Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 481, sa sút tinh thần kiếm vô song. Chờ đến kiếm vô song nơi ở trước cửa, Diệp Lâm cau mày. Cái nhà này không khí bốn phía bên trong phiêu tán một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi rượu. Diệp Lâm tiến lên đẩy cửa ra, trước mắt gian phòng một mảnh hỗn độn, khắp nơi trên đất bình rượu trung tâm, kiếm vô song ôm một cái to lớn bình rượu nằm trên mặt đất. Không để ý chút nào hình tượng nằm ở nơi đó không nhúc nhích, sắc mặt hồng nhuận, thỉnh thoảng nói một chút mê sảng, hiển nhiên uống say. Nhìn thấy kiếm vô song bộ dáng như thế, Diệp Lâm sắc mặt tràn đầy tức giận, tiến lên nắm lên kiếm vô song cái cổ. Giống như lại nâng con gà con giống như đem kiếm vô song nắm lên. Sau đó Diệp Lâm nắm lấy kiếm vô song hướng về trên bầu trời bay đi, một đường bay đến một chỗ thác nước, Diệp Lâm đứng tại trên thác nước phương, không lưu tình chút nào đem kiếm vô song trực tiếp ném tới cuồng bạo thác nước bên trong. Sau một khắc, kiếm vô song tại cái này thác nước kích thích bên dưới, đột nhiên bừng tỉnh, cả người đứng tại thác nước phía dưới, rời xa thác nước xung kích địa phương. Là ai? Lăn ra đây. Kiếm vô song đầy mặt nộ khí nhìn xem bốn phía, hô lớn. Là ta. Lúc này, Diệp Lâm âm thanh truyền đến, kiếm vô song ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Lâm chính phụ tay đứng tại trên thác nước phương nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt bên trong tràn đầy ý lạnh. Nhìn thấy Diệp Lâm thân ảnh, kiếm vô song sắc mặt bên trên nộ khí biến mất không thấy gì nữa, cả người lại nháy mắt trở lại lúc trước sa sút tinh thần dáng dấp, thất hồn lạc phách đến tới trên mặt đất. Nằm trên mặt đất. Ngươi bây giờ giống kiểu gì? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, đâu còn có đã từng thiên hà quận đệ nhất thiên kiêu phong phạm. Diệp Lâm thả người nhảy lên từ ngàn mét cao trên thác nước nhảy xuống đến kiếm vô song trước người, nổi giận mắng. Nhị đệ a, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, là ta bất lực a. Kiếm vô song thất hồn lạc phách, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm bầu trời. Ồ, ta không hiểu. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi kinh lịch cái gì? Diệp Lâm nói xong, đem kiếm vô song nắm lên, vững vàng đem kiếm vô song đặt ở trước mắt mình. Cho ta đứng vững, nói. Phảng phất bị Diệp Lâm uy thế chèn ép, kiếm vô song cúi thấp đầu lâu, ngữ khí vô cùng sa sút tinh thần, nhưng vẫn là nói. Diệp Lâm cứ như vậy chắp tay đứng tại kiếm vô song trước người, nghiêm túc lắng nghe. Sau nửa canh giờ, kiếm vô song ngậm miệng lại. Cả người lại lần nữa ngã trên mặt đất, mà Diệp Lâm cũng thăm dò rõ ràng ngọn nguồn. Đồng thời hắn cũng càng thêm phẫn nộ, liền vì một cái nữ. Vì một cái nữ báo thù, thua đánh không lại nhân gia, liền sa sút tinh thần. Đã từng thiên hà quận đệ nhất thiên kiêu đạo tâm liền cái này. Liền cái này, ngươi đứng lên cho ta. Diệp Lâm nắm vào trong hư không một cái, kiếm vô song thân thể chậm rãi nổi ở giữa không trung. Sau một khắc, Diệp Lâm đột nhiên một trường, kiếm vô song thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài, cái này vẫn chưa xong, Diệp Lâm đi theo kiếm vô song trước người. Phế vật, trơ mắt nhìn xem nữ nhân mình yêu thích chết tại trước mắt mình, ngươi không phải phế vật là cái gì? Ta vì nàng báo thù. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, kiếm vô song sâu trong nội tâm chỗ đau phảng phất bị khơi gợi lên, lớn tiếng gầm thét phản bác. Báo thù, tốt, ngươi báo thù, kết quả đây, ngươi thua. Người bị người ta hung hăng trào phúng, người không phải phế vật là cái gì? Kiếm vô song nói đến đây, Diệp Lâm càng thêm phẫn nộ, đối với kiếm vô song lại một cái tát, hạ thủ không có chút nào lưu tình, kiếm vô song ba viên răng cũng bị đánh hạ. Ta đánh không lại hắn, ta đánh không lại hắn a, ta đánh không lại a. Đánh không lại, không phải đánh không lại, là tại đánh phía trước, ngươi liền đã nhận thua, tu vi không đủ. Vậy liền truy, lĩnh ngộ không đủ. Vậy liền truy. Biết ngươi vì cái gì thua sao? Ngươi nhìn không nổi chính mình, ngươi xem thường chính ngươi, ngươi khinh thường chính ngươi thiên tư. Chương 482, giáo dục kiếm vô song. Liền ngươi đây còn muốn làm đại ca ta, ngươi đang suy nghĩ ăn dám đâu. Đại ca của ta, là đã từng kiếm vô song, mà không phải bây giờ tại trước mắt ta phế vật. Nói xong. Diệp Lâm trực tiếp một chưởng đem kiếm vô song đánh vào phía dưới thác nước bên trong, bốn phía nước sông đều lăn lộn lên ngàn mét chí cao, Một cái to lớn bàn tay xuất hiện tại đáy sông, to lớn bàn tay bốn phía không có một giọt nước sông. Mà kiếm vô song hung hăng bị đánh vào đáy sông bên trong. Tu vi không đủ, bối cảnh không sánh bằng, ta làm sao đánh? Ngươi bảo ta làm sao truy, a, ta cũng muốn báo thù, a. Kiếm vô song nằm tại to lớn trưởng ấn trung tâm, bất lực giống giận. A, ta còn là lần đầu tiên nghe đến như vậy lời nói, làm sao đuổi không kịp. Nếu là ta đoán không sai, hôm nay đến vấn thiên chính là đã từng phế đi ngươi vị kia a. Hắn đến muốn diệt ngươi thần kiếm thành đạo thống, phụ thân ngươi, ngươi thần kiếm thành tổ sư đều đi, duy chỉ có ngươi cái này thần kiếm thành đời tiếp theo trưởng môn nhân không có đi. Làm sao, liền gặp dũng khí của hắn đều không, liền gặp đảm lượng của hắn đều không. Ở trong lòng, ngươi cũng đã thua, ngươi làm sao truy. Lấy ra ngươi khi đó vô địch chi tư đến, tu luyện cả đời, không có người nào là bất bại, thất bại người nào đều có, thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là bại qua liền không đứng lên nổi. Ngươi cứ như vậy nghĩ cả một đời sa sút tinh thần xuống dưới. Trơ mắt nhìn xem giết ngươi người yêu cửu nhân đứng tại đỉnh. Liền lại lần nữa rút kiếm dũng khí đều không, ngươi nói gì đuổi theo. Diệp Lâm nói xong, vẫy tay, nguyên bản kiếm vô song chỗ ở hai cái trường kiếm vang lên ong ong. Sau một khắc, hai đạo sắc bén kiếm quang xuất hiện, hai cái trường kiếm cứ như vậy cắm ở kiếm vô song bên cạnh. Đem bốn phía nước biển đều đón đỡ ra. Trên trường kiếm, tản ra vô cùng kiếm ý, hai cái trường kiếm đang một mực run rẩy. Ngươi nhìn, bội kiếm của ngươi đều so ngươi có dũng khí, cái này hai cái trường kiếm uy năng mạnh mẽ như thế, lại nhìn xem ngươi, ngươi cùng nắm giữ bọn họ sao. Đứng lên, cầm lấy kiếm. Diệp Lâm nói xong, kiếm vô song nằm ở trung tâm không nhúc nhích, hai mắt vô thần. Ta lặp lại lần nữa, đứng lên. Rút kiếm chém ta. Diệp Lâm nói xong, tay phải hư không một cái, kiếm vô song trên mặt xuất hiện một cái đỏ rực dấu bàn tay. Đứng lên, rút kiếm chém ta. Diệp Lâm nói xong tay phải một bàn tay, cứ như vậy, một bàn tay tiếp một bàn tay, kiếm vô song khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đánh tới cuối cùng, kiếm vô song giận dữ hét. Đứng lên, rút kiếm chém ta. Diệp Lâm lại là gầm lên giận dữ, giơ cánh tay lên chính là một bàn tay. Ta nói ta gọi ngươi đừng đánh nữa. Kiếm vô song đầy mặt nộ khí, đứng lên bắt lấy bên cạnh hai cái trường kiếm phát ra một trận vui sướng tiếng kiếm reo. Kiếm ý vần quanh quanh thân, bốc lên nước biển bị kiếm ý dẫn động vần quanh kiếm vô song quanh thân, dần dần đem kiếm vô song toàn bộ vây quanh. Chém. Một tiếng gầm thét từ hải long cuốn bên trong truyền ra. Sau một khắc, một đạo sắc bén vô cùng kiếm ý đột phá nước biển hướng Diệp Lâm chém tới. Bất quá Diệp Lâm chỉ là đưa tay nắm vào trong hư không một cái, kiếm ý trực tiếp bị Diệp Lâm vô căn cứ bóp nát. Lại đến, chỉ có ngần ấy lực lượng, ngươi không phải phế vật là cái gì, còn nói ngươi không phải phế vật, cái này nếu để cho đã từng chết đi nữ nhân kia thấy được, ngươi đoán nàng sẽ là biểu tình gì. Ngươi suy nghĩ một chút nàng đã từng trước khi chết là có cỡ nào tuyệt vọng. Bao nhiêu bất lực, bao nhiêu bất lực. Ngươi đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa a. Kiếm vô song phát ra trận trận gầm thét, từng đạo kiếm quang hướng Diệp Lâm chém tới, đồng thời uy lực cỗ sau mạnh hơn cỗ trước hoành. Chương 483, Diệp Lâm hiện kiếm đạo. Diệp Lâm liền vẫn như cũ đứng ở giữa không trung, vững như bàn thạch, vô luận kiếm vô song kiếm quang lại thế nào cường hoành, đều bị hắn tiện tay bóp nát. Phế vật. Liền chút năng lực ấy, ta để ngươi xem một chút, cái gì là kiếm. Diệp Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, sau đó đem tay phải nâng quá đỉnh đầu nắm vào trong hư không một cái, lập tức, đỉnh đầu hư không bên trên, phát ra từng đợt tiếng kiếm reo. Tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ thần kiếm thành, đồng thời từng đạo khí tức thần bí tại toàn bộ thần kiếm thành bên trong tán loạn, đó là Diệp Lâm hủy diệt kiếm đạo quy tắc. Giờ khắc này, thần kiếm thành bên trong, vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều nhộn nhịp xếp bằng ngồi dưới đất lĩnh ngộ Diệp Lâm kiếm đạo quy tắc. Liền xem như lĩnh ngộ quy tắc chi lực trưởng lão cũng là đầy mặt vui mừng, xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu lĩnh ngộ. Lấy thừa bù thiếu. Diệp Lâm đỉnh đầu xuất hiện mấy trăm vạn thanh trường kiếm, mỗi một thanh trường kiếm bên trên đều tản ra nồng đậm vô cùng kiếm đạo quy tắc. Quy tắc là gông xiềng, cũng là hạn chế. Lĩnh ngộ quy tắc. ngươi chính là quy tắc chế định người, xem trọng, như thế nào kiếm. Diệp Lâm nói xong, trên bầu trời từng thanh trường kiếm toàn bộ phát ra tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, thần kiếm thành bên trong, chỉ cần là kiếm, đều nhộn nhịp bay về phía bầu trời. Thần kiếm thành toàn bộ đệ tử bội kiếm bên hông cũng bắt đầu không bị khống chế hướng về thần kiếm thành phía trên bay đi, mà những trưởng lão kia thì đầy mặt bất đắc dĩ, tự động bay lên bội kiếm của mình. Đi thôi. Kiếm tôn nhìn xem bên cạnh mình run rẩy mõ, vừa cười vừa nói, sau một khắc, mõ trực tiếp xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa. Mà vô danh sơn xung quanh trong vòng vạn dặm, rất nhiều tán tu hoặc là thế lực nhỏ trường kiếm đều nhộn nhịp hướng về thần kiếm thành tụ đến. Giờ khắc này, toàn bộ đại thế trực tiếp bị Diệp Lâm nắm ở trong tay. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Ta trường kiếm không bị khống chế, thế mà chính mình bay mất. Cái này cũng quá kỳ quái. Ta cũng là A, đây chính là huyền giai thượng phẩm A, ta thật vất vả mới làm đến, ba một cái, liền không có. Là có đại năng tại lấy tự thân kiếm đạo quy tắc lực lượng dẫn tới trường kiếm cộng minh, yên tâm, các ngươi trường kiếm cuối cùng sẽ trở lại. Lần này khả năng có đại cơ duyên, không cho bỏ lỡ. Thần kiếm thành bên trong từng cái đệ tử đều ngẩng đầu nhìn về phía chính mình trường kiếm biến mất phương hướng, mặt mày ủ rũ. Mà lúc này, có đệ tử đột nhiên mở miệng nói ra, đệ tử khác nhộn nhịp hai mắt tỏa sáng. Có đại năng lấy tự thân kiếm đạo quy tắc dẫn tới trường kiếm cộng minh. Còn có chuyện tốt bực này. Tại tu tiên giới, vô luận là người nào, đều là vô cùng ích kỷ. Trừ phi là quan hệ thầy trò, nếu không không có người sẽ hảo ý truyền đạo. Có chút tán tu chính mình tu luyện toàn bộ nhờ từng bước một tìm tòi, mà bây giờ lại có đại năng đích thân phóng thích chính mình kiếm đạo quy tắc, chuyện tốt bực này lại sao có thể bỏ lỡ. Mọi người sở dĩ không cách nào tiến thêm một bước, cũng không biết kiếm ý cùng kiếm đạo quy tắc dáng dấp ra sao. Lần này chỉ cần cho dù lĩnh ngộ một điểm ra lông, đối với bọn họ ngày sau đều có không ít chỗ tốt. Mà giờ khắc này, toàn bộ thần kiếm thành bên trong xuất hiện vô số đạo lưu quang hướng về trung tâm nhất bay đi, mà thần kiếm thành bên ngoài, từng cái tán tu ngay tại điên cuồng hướng về thần kiếm thành vào tới. Trường kiếm của mình đột nhiên biến mất, cuối cùng điều tra, đều hướng thần kiếm thành phương hướng bay đi, bọn họ hiện tại chính là muốn đi thần kiếm thành muốn một cái công đạo. Nếu biết rõ trường kiếm kia mặc dù có chút phẩm chất rất thấp, nhưng cái kia cũng là bọn hắn vốn liếng A. Bọn họ tán tu lúc đầu vốn liếng cũng rất ít, bây giờ liền chính mình bản mệnh bội kiếm đều không có. Đây không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương A. Một cái hai cái muốn đi tìm thần kiếm thành phiền phức có lẽ không dám, thế nhưng một vạn lượng vạn liền không có cái gì thật là sợ. Tựa như hiện tại, không biết có bao nhiêu tán tu đều nhộn nhịp chiếm cứ tại thần kiếm thành bên ngoài. Chương 484, mượn cái này dài vạn dặm kiếm dùng một chút. Mà kiếm vô song thì dừng lại động tác trên tay, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía trên rậm rạp chẳng chịt kiếm bầy, lâm vào ngốc trệ. Những này trên trường kiếm đều tản ra khác biệt khí tức, mà cái này vô số thanh trường kiếm tạo thành một đạo dài vô cùng kiếm bầy, kiếm quần trung ương, một cái kiếm gỗ yên tĩnh lơ lửng tại trung tâm nhất. Vô luận những này trường kiếm phẩm chất lại thế nào tốt, đều đàng hoàng ở tại kiếm gỗ bên cạnh, không có chút nào vượt qua cử chỉ. Mà nhiều như thế trường kiếm cùng một chỗ, chỗ bạo phát đi ra khí tức, là có tính chất hủy diệt. Tới. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, toàn thân kiếm đạo quy tắc lưu chuyển, Chu Tả nháy mắt bay ra, cả phiến thiên địa lập tức bị nồng đậm vô cùng kiếm đạo quy tắc bao trùm. Nói như vậy, giờ phút này lấy Diệp Lâm làm trung tâm, xung quanh ngàn mét bên trong địa vực chính là luyện kiếm thánh địa, chỉ muốn ở chỗ này luyện kiếm, hiệu suất sẽ trực tiếp tăng lên gấp trăm lần. Mà giờ khắc này, thần kiếm thành các đệ tử cuối cùng đều chạy tới, chờ đến ngàn mét bên trong thời điểm, mỗi một người đều mặt lộ khiếp sợ, sau đó thần tốc xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu lĩnh ngộ. Dần dần, bốn phía chiếm cứ người càng ngày càng nhiều, thậm chí có tu sĩ vì cướp một vị trí không tiếc ra tay đánh nhau. Hiện tại ngươi có thể nhìn rõ ràng, như thế nào kiếm, đây là làm kiếm, ngươi có thể nhìn rõ ràng. Diệp Lâm nhìn xem phía dưới kiếm vô song. Lớn tiếng nổi giận nói, hắn sở dĩ làm như vậy, chính là vì kích phát kiếm vô song tiềm lực. Lúc trước cố ý vũ nhục nhục mà kiếm vô song, chính là vì để hắn nhặt lên đã từng mất đi tự tin, nhặt lên đã từng mất đi tôn nghiêm. Mà bây giờ làm như thế, chính là vì để hắn xem thật kỹ một chút, hy vọng lần này, Kiếm Vô Song có khả năng một bước lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc cảnh giới. Có khả năng một bước bước vào hóa thần cảnh. Đến lúc đó, đã từng cái kia Kiếm Vô Song, cũng liền tới. Thực lực, là để một cái tu sĩ nhấc lên tự tin phương thức tốt nhất. Mà Kiếm Vô Song thì đem hai cái kiếm cắm ở bên cạnh mình, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ. Diệp Lâm thì chắp tay đứng ở giữa không trung, nhìn xem bốn phía thần kiếm thành đệ tử khác động tác, đồng thời không nói thêm gì. Tại Diệp Lâm như vậy trợ giúp bên dưới, Kiếm Vô Song trên thân kiếm ý càng thêm dày đặc, phảng phất tại hướng một cái thần bí phương hướng phát triển. Đây cũng là Kiếm Vô Song tự thân thiên tư đủ cứng, mới tạo thành bộ dáng như thế. Mà lúc này, thần kiếm thành bên ngoài, đã tụ tập một nhóm lớn tán tu, bất quá những tán tu này tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là Nguyên Anh kỳ, còn chỉ có một tôn. Còn lại đều là Kim Đan trúc cơ một đám tôm cá nhãi nhép. Các ngươi thần kiếm thành hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, bảo kiếm của chúng ta cũng bay vào các ngươi thần kiếm thành, các ngươi thần kiếm thành có phải hay không có lẽ đi ra cho cái thuyết pháp. Đúng đấy, ta đây chính là huyền giai thượng phẩm bảo kiếm, vì thu hoạch được nó, ta đều kém chút chết rồi, không nghĩ tới tới trong tay còn không có cầm chắc, liền biến mất. Trong đó một vị Kim Đan kỳ tán tu đầy mặt phàn nàn, mà phía sau hắn, duy nhất một tôn Nguyên Anh kỳ tu sĩ không nhịn được nhìn nhiều hắn hai mắt. Huyền giai thượng phẩm trường kiếm, cái này hắn cũng không khỏi có chút trông mà thèm, không sai, là hắn. Mà vị này tán tu không có chút nào phát hiện nguy hiểm sắp mà đến. Chư vị, chỉ là mượn các ngươi trường kiếm dùng một chút, sau đó, ổn thỏa hoàn hảo không chút tổn hại hoàn trả, mà còn, nếu là có tổn hại, ta thần kiếm thành một mình gánh chịu bồi thường. Lúc này, thần kiếm thành bên trong đi ra hai người mặc áo giáp Nguyên Anh kỳ tu sĩ mở miệng nói ra. Nhìn thấy thần kiếm thành tùy tiện phái ra hai người đều là Nguyên Anh kỳ, những tán tu này bọn họ không nhịn được nhộn nhịp lui lại một bước. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn hướng lão giả kia, bởi vì lão giả kia là bọn họ bên trong duy nhất một tôn Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chỉ có hắn mới có thể nói bên trên lời nói. Chương 485, sự việc đã bại lộ. Nhìn thấy xung quanh một mảnh đất trống lớn, cùng nơi xa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chính mình đám tán tu, vị này duy nhất một tôn Nguyên Anh kỳ tu sĩ không nhịn được có chút xấu hổ. Đồng thời nội tâm thầm mắng, bình thường hắn ỷ vào Nguyên Anh kỳ tu vi hoành hành không sợ, căn bản không có cái gì sợ, thế nhưng hiện tại cũng không đồng dạng a, hắn đối mặt thế nhưng là thần kiếm thành a. Nhìn phía xa nhìn chằm chằm chính mình đám tán tu, lại nhìn xem trước mắt nhìn chằm chằm chính mình hai tôn thần tướng, đồng thời cái này hai tôn thần tướng quanh thân tản ra như có như không sát ý. Tại nhìn thấy cái này thần tướng một khắc này hắn liền minh bạch, trước mắt hai tôn thần tướng chỉ cần động động tay chính mình liền chết không có chỗ chôn. Bất quá vì mặt mũi, hắn vẫn là ưỡn ngực. Hai vị, thần kiếm thành một lời không hợp đem chúng ta trường kiếm lấy đi, xác thực không ổn. Nói xong, phía sau đám tán tu đồng ý gật đầu. Tất nhiên hai vị có hứa hẹn, vậy chúng ta liền chờ biết a. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng ở trung tâm, cứ như vậy yên tĩnh nhắm mắt điều tức, sau lưng đám tán tu thấy thế, cũng không có cái gì nói, học theo. Cứ như vậy, thần kiếm thành cửa ra vào dòng dã ngồi một đống lớn tán tu. Thần kiếm thành bên trong, Diệp Lâm chắp tay đứng ở giữa không trung nhìn xem phía dưới Kiếm Vô Song. Thời gian từng chút trôi qua, Kiếm Vô Song khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh. Vô Danh Sơn nội môn đệ tử Diệp Lâm, mời tại trong vòng 3 canh giờ trở về Vô Danh Sơn, quá hạn đem dựa theo Vô Danh Sơn môn quy xử lý, nhìn tự biết. Đột nhiên, một thanh âm trực tiếp vang vọng toàn bộ Thiên Hà quận, đạo thanh âm này, toàn bộ Thiên Hà quận bất luận cái gì sinh linh đều có thể nghe thấy. Mà xem như người trong cuộc Diệp Lâm cũng đầy mặt kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này Vô Danh Sơn thế mà liền đơn giản như vậy thô bạo. Tất nhiên toàn bộ Thiên Hà quận đều truyền khắp, như vậy toàn bộ nhân tộc 5 quận, hẳn là cũng đã truyền khắp a. Hy vọng lần sau gặp mặt, người có thể biến thành không giống ngươi. Nhìn xem phía dưới Kiếm Vô Song, Diệp Lâm nói xong, tay phải cúi đầu, đỉnh đầu kiếm hà lập tức tản đi, từng thanh trường kiếm từ cửu thiên rơi xuống, nhộn nhịp tìm chủ nhân của mình. Mà Diệp Lâm thì trực tiếp xé rách không gian tiến về Vô Danh Sơn. Các ngươi hai cái thích làm gì đi, chú ý an toàn. Một thanh âm tại Thâu Thiên cùng Tiểu Hồng trong đầu nổ vang, Diệp Lâm thì bước vào vết nứt không gian bên trong. Cùng lúc đó, một đạo kinh khủng thông tin truyền khắp nhân tộc năm quận, không chỉ là nhân tộc năm quận, chủng tộc khác người đã từng nghe. Vô Danh Sơn thập đại danh sách ba bị ám sát. Tin tức này trực tiếp đem toàn bộ nhân tộc năm quận thế lực đều lui không nhẹ, đồng thời bọn họ cũng biết, biến thiên. Vô Danh Sơn thập đại danh sách, không chỉ là thập đại danh sách, vậy nhưng phải Vô Danh Sơn mặt mũi a. Đến tột cùng người nào có như thế đại bản lĩnh, nếu để cho người phát hiện, vậy tương lai nghênh tiếp, sẽ là toàn bộ Vô Danh Sơn trả thù a. Mà bây giờ, toàn bộ Vô Danh Sơn, vô luận là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, nhộn nhịp bị triệu hồi. Còn lại danh sách đệ tử cũng đều bị triệu hồi, còn có ra ngoài các trưởng lão đều bị triệu hồi. Lần lượt từng thân ảnh xếp bằng ở Vô Danh Sơn nội môn quảng trường bên trong, nội môn quảng trường sử dụng không gian pháp tắc gấp, có thể đồng thời tiếp nhận hơn ức người. Mà bây giờ, quảng trường này bên trong, từng đạo bóng người ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt điều tức. Phía ngoài cùng một hàng chính là ngoại môn đệ tử, tiếp theo xếp chính là nội môn đệ tử. Tiếp theo xếp chính là các đại trưởng lão thân truyền, cuối cùng chính là Vô Danh Sơn các trưởng lão, Vô Danh Sơn các trưởng lão phía trước chính là còn lại 7 đại danh sách. Danh sách đệ tử địa vị là cao hơn Vô Danh Sơn trưởng lão. Chương 486, vững như lão cẩu. Mà đồng thời, quảng trường bên ngoài, từng cái đệ tử nhộn nhịp bước vào quảng trường tìm kiếm đối ứng thân phận của mình chỗ ngồi xuống, toàn bộ quá trình liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Quảng trường trung tâm nhất giữa không trung, ngồi xếp bằng 10 đạo thân ảnh, cái này 10 đạo thân ảnh đều là hợp đạo kỳ chân quân. Mà 10 đạo thân ảnh bên ngoài, còn có một người ý cười đầy mặt, người này chính là Thái Sơ. Mà cái kia 10 đạo thân ảnh bên trong, có 3 người sắc mặt khó coi vô cùng, hiển nhiên, cái kia chết đi 3 người cùng 3 người bọn hắn có không cạn quan hệ. Mà vừa rồi cái kia truyền âm đại thủ bút đúng là bọn họ 3 người làm. Thời gian tới gần về sau, Diệp Lâm cuối cùng chạy tới quảng trường, đang lúc Diệp Lâm hướng thân truyền đệ tử phương hướng đi đến thời điểm, Thái Sơ vung tay lên một cái, Diệp Lâm thân thể đi thẳng tới 7 đại danh sách bên cạnh, ngồi tại 7 đại danh sách bên cạnh. Thái Sơ, ngươi làm càn. Nhìn thấy một màn này, ngồi xếp bằng ở giữa không trung 10 đạo thân ảnh một trong giận dữ hét. Thái Sơ cử động lần này, đã hết sức rõ ràng. Chính là muốn đem đệ tử của hắn đề cử trở thành thập đại danh sách một trong, thế nhưng, dưới tay hắn danh sách vừa mới chết, Thái Sơ liền như thế làm. Thực sự là giết người chu tâm a. Làm sao? Người người đã chết, bây giờ thập đại danh sách trống chỗ, ta cảm thấy đệ tử ta các phương diện đều đủ để đảm nhiệm danh sách đệ tử cái này thân phận. Còn có, đều là sống mấy trăm vạn năm lão gia này, có nhiều thứ, cũng đừng nhìn nặng như vậy. Đối với người này gầm thét, Thái Sơ căn bản không có để vào mắt, chỉ là buồn bực ngán ngẩm chụp chụp giấy tai. Nhìn thấy Thái Sơ bộ dáng như thế, vừa rồi người kia chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, hắn hiện tại cầm Thái Sơ không có biện pháp nào. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn hướng phía dưới mọi người. Lúc này, Vô Danh Sơn các đại thế lực đã tụ tập. Vẻn vẹn là hóa thần cảnh trưởng lão đều có hơn vạn tôn, đây chính là xem như Đông Châu nhân tộc đệ nhất thế lực Vô Danh Sơn nội tình. Chư vị, bản thân Vô Danh Sơn thành lập tới nay, ta Vô Danh Sơn làm việc khiêm tốn, dẫn đến có rất nhiều thế lực đều quên ta Vô Danh Sơn, có rất nhiều thế lực đều nhảy đến trên mặt nổi nhảy nhót. Mà bây giờ, ta Vô Danh Sơn thập đại danh sách thế mà cũng bị người ám sát, vẫn là 3 người, lúc này, tại thời kỳ thượng cổ, căn bản là không dám nghĩ sự tình. Mà bây giờ đâu, hắn phát sinh, ta Vô Danh Sơn thập đại danh sách 3 bị ám sát. Mà tới hiện tại, lúc này thời đại đơn cái gì? Đại biểu cho ta Vô Danh Sơn uy danh chẳng những vừa giảm lại hàng, liền nhà mình đệ tử an toàn đều giữ không được. Mà ám sát ta Vô Danh Sơn 3 đại danh sách, ta đã có chút lông mày, hy vọng người nào đó hiện tại đứng ra, ta có thể từ nhẹ xử phạt, nếu rơi vào tay ta đích thân vạch trần, vậy coi như đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Cho dù các người có người sau lưng nâng đỡ, ta cũng tất định là đệ tử ta đòi lại một phần công đạo. Vị này chân quân nói xong, liền chậm rãi ngậm mồm, hai mắt quét mắt phía dưới rất nhiều đệ tử, không nói nữa. Mà xuống một khắc, cái này ánh mắt tại trên người Diệp Lâm, Triệu Hoài An trên thân, Triệu Hoài Bình trên thân cùng Lãnh Ngưng trên thân đều là dừng lại chốc lát, đồng thời ánh mắt bên trong thâm ý một cái liền biết. Mà Triệu Hoài Bình cùng Triệu Hoài An thì từng cái vững như lão cẩu, bọn họ làm xong việc này về sau liền biết chuyện này căn bản không thể gạt được đại năng, cho nên liền hướng nhà mình sư tôn thẳng thắn. Mà nhà mình sư tôn sớm đã có ứng đối phương pháp, cho nên bọn họ căn bản không mang sợ. Mà Lãnh Ngưng thì cùng Diệp Lâm là một nhà, Lãnh Ngưng có phụ thân là Diệp Lâm sư tôn ca ca, hai người cũng căn bản không chút nào sợ. Thời gian ba cái hô hấp, chính mình đứng ra, còn muốn do dự sao? Nhìn thấy Diệp Lâm bốn người không nhúc nhích, vị này chân quân lớn tiếng nổi giận nói. Chương 487, vị trí tông chủ cạnh tranh bắt đầu. Nhưng mà sau một khắc, một luồng khí tức kinh khủng tại Vô Danh Sơn chỗ sâu sống lại. Mọi người nhộn nhịp sắc mặt kinh hãi, liền cái kia thập đại chân quân cũng không khỏi đến ánh mắt ngưng lại hướng về nơi phát ra chi địa nhìn, đó là tổ địa. Chuyện quá khẩn cấp, người nhậm chức môn chủ kế tiếp nên đi ra, ví như muốn cái này một nhiệm kỳ tông chủ tiếp tục liên nhiệm, các ngươi liền tiếp tục ồn ào đi. Nếu không, vậy liền cho ta một năm bên trong, đem người nhậm chức môn chủ kế tiếp quyết đi ra, phương pháp như cũ, các đại chủng tộc bao gồm nhân tộc ta nội bộ đều nguy nguy có thể đụng, các ngươi hiện tại tất nhiên còn tại như vậy trò trẻ con. Âm thanh từ tổ địa bên trong truyền ra, thập đại chân quân nhộn nhịp đứng dậy, mà Thái Sơ thì ôm cánh tay cười thầm. Tổ sư, đệ tử ta chết không rõ ràng, chẳng lẽ hiện tại ta liền điều tra đồ đệ nguyên nhân cái chết cơ hội đều không có sao? Chẳng lẽ ta liền làm đồ nhi ta tìm lại công đạo cơ hội đều không có sao? Mười đạo thần ảnh bên trong, một vị chân quân đầy mặt nộ khí nói. Cho dù tổ địa người lại như thế nào, hắn không phục. Tiêu Dao, người ta nội tâm đều hiểu, người quan tâm, thật là hắn tử vong sao? Người quan tâm, thật sự là vẻn vẹn chỉ là hắn sao? Những năm gần đây các ngươi làm qua rất nhiều chuyện sai, ta đều không có từng cái thanh toán, hiện tại là tối hậu quan đầu. Chuyện quá khẩn cấp, thua, chính là thua. Đều sống mấy trăm vạn năm, chớ cùng ba tuổi tiểu hài giống như không chơi nổi. Hạo kiếp sắp đến, tại hạo kiếp đến phía trước, nhân tộc ta nhất định phải sát thông một khối, Đông Châu nhân tộc truyền thừa, tuyệt đối không thể tại ta Vô Danh Sơn trong tay chặt đứt. Trong vòng một năm, nhường xuống mặc cho tông chủ thượng vị, nhất định phải lên vị. Nói xong, cố kia khí tức kinh khủng chậm rãi biến mất. Mà mới vừa rồi còn kiên cường vị kia gọi Tiêu Dao hợp đạo kỳ chân quân thì chậm rãi cúi đầu xuống. Ai? Tiêu Dao thở dài một tiếng, toàn bộ thân hình biến mất không thấy gì nữa, còn thừa chín thân ảnh cũng nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. Tốt, hiện tại thập đại danh sách thiếu hai người, người nào nghĩ lên, liền tới. Thái Sơ đứng tại trước mắt mọi người, mỉm cười mở miệng nói ra. Nghe xong Thái Sơ lời nói, phía dưới các đệ tử đều không có một cái dám động, liền những trưởng lão kia thân truyền đều nhắm mắt, một cử động cũng không dám. Tất cả mọi người không phải ngu xuẩn, hiện tại thời khắc nào? Còn muốn trở thành thập đại danh sách? Vì tranh đoạt hoàng vị các hoàng tử tàn sát lẫn nhau cố sự nghe qua ha. Vậy bây giờ cũng liền không sai biệt lắm. Bánh ngọt chỉ có một cái, người nào đều muốn, thêm một người, liền nhiều một phần cạnh tranh. Bọn họ nếu ai hiện tại dám trở thành thập đại danh sách một trong, người nào liền phải chết. Cho nên nghe đến Thái Sơ câu nói này, không có người muốn đi lên. Tất nhiên không có người làm, vậy cứ như vậy, từ giờ trở đi, khảo hạch bắt đầu, quá trình các ngươi đều biết rõ a. Đạo thứ nhất quá trình, bắt đầu bỏ phiếu. Thân thể của các ngươi phần, sẽ hướng Vô Danh Sơn toàn thể đệ tử trưởng lão bao gồm tổ địa công bố. Mỗi một cái tu sĩ đều có thể cho các ngươi bỏ phiếu, một vị ngoại môn đệ tử đại biểu một phiếu, nội môn đệ tử đại biểu 10 phiếu, hóa thần cảnh trưởng lão đại biểu 100 phiếu, hợp đạo kỳ chân quân đại biểu vạn phiếu. Mà tổ địa người, một người đại biểu 10 vạn phiếu, đương nhiên, đã từng lịch đại tông chủ, lúc trước có thể để cho tổ địa người bỏ phiếu, lác đác không có mấy, các ngươi cũng đừng hy vọng xa vời. Đến lúc đó, chờ bỏ phiếu kết quả đi ra, người nào số phiếu cao, người nào thắng. Tốt, bỏ phiếu kỳ hạn 3 tháng, hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng a, ghi nhớ, chỉ có Vô Danh Sơn đệ tử, trưởng lão mới có bỏ phiếu tư cách. Cứ như vậy, tản đi. Thái Sơ nói xong, thân hình dần dần biến mất. Mà Diệp Lâm thì cùng trước mắt 7 người đưa mắt nhìn nhau, hắn nghĩ qua Vô Danh Sơn vị trí tông chủ cạnh tranh rất tàn khốc, hắn đã làm tốt một người trấn áp vạn người chuẩn bị. thế nhưng là không nghĩ tới, cái này cư nhiên như thế qua loa. Bỏ phiếu, tốt ha, cửa thứ nhất hắn liền thua. Hắn mới trở thành vô danh sơn đệ tử bao nhiêu thời gian? Trước mắt 7 người đâu, thanh danh sợ rằng tại toàn bộ vô danh sơn bên trong không ai không biết không người không hay a. Chương 488, ngoài ý liệu bỏ gian tà theo chính nghĩa. Mà là người bỏ phiếu đều sẽ lựa chọn chính mình nhận biết đồng thời chính mình xem trọng người bỏ phiếu. Mà còn trước mắt 7 người tại vô danh sơn bên trong không có chính mình người hắn cái thứ nhất không tin, cho nên cửa thứ nhất, hắn đều không có nhiều hy vọng xa vời. Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ, chư vị, sau 3 tháng gặp. Ha ha ha, sau 3 tháng gặp. Tất cả mọi người nhộn nhịp cáo từ ly biệt, Diệp Lâm đồng dạng hướng mấy người ôm quyền đầu rời đi. Chờ đến chỗ ở thời điểm, chỗ ở phía trước, đã có 3 đạo thân ảnh đang đợi. Diệp sư huynh, Diệp sư huynh. Nhìn thấy Diệp Lâm, cái này 3 đạo thân ảnh nhộn nhịp hướng Diệp Lâm ôm quyền thi lễ, thân sắc tràn đầy cung kính, mà còn một người trong đó vẫn là Diệp Lâm nhìn quen mắt người, Nhậm Phi Dương. Các ngươi tìm ta làm cái gì? Nhìn trước mắt 3 người, Diệp Lâm nhíu mày nói. Diệp sư huynh, nơi đây không thích hợp. Nhậm Phi Dương nhìn một chút ngoại biên, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, mà Diệp Lâm thì vung tay lên, chỗ ở kết giới lập tức tiếp xúc, chắp tay bước vào trong đó, sau lưng 3 người đi theo. Chờ đến viện tử bên trong, kết giới lại lần nữa bao trùm toàn bộ chỗ ở, Diệp Lâm ngồi tại trên ghế đầu nhìn trước mắt 3 người. Đạp nước. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng phù phù âm thanh, Nhậm Phi Dương trực tiếp quỳ gối tại Diệp Lâm trước mắt. Diệp sư huynh, lúc trước sự tình, đều là Vương Đằng bức bách ta, không có quan hệ gì với ta, hiện tại Vương Đằng chết rồi, ta mới có thể đến thỉnh tội. Sư huynh, trong tay của ta có 10 vạn người, 5 ngàn nội môn đệ tử, 9 vạn 5 ngoại môn đệ tử, còn có 5 cái hóa thần cảnh trưởng lão, những người này đều là đã từng đi theo Vương Đằng, thế nhưng hiện tại bọn hắn đều nghe ta. Chỉ cần Diệp sư huynh đồng ý tha ta một mạng, những người này số phiếu, đều là thuộc về Diệp sư huynh, cam đoan Diệp sư huynh tại cửa thứ nhất này có khả năng chắc thắng. Nhậm Phi Dương nói xong, Diệp Lâm tay phải gõ cái bàn. Diệp sư huynh, ta là Vương Thắng Thiên thủ hạ người, ta gọi Vương Hiên, lần này cũng là đặc biệt bỏ gian tà theo chính nghĩa trước đến nương nhờ vào Diệp sư huynh, trong tay của ta cũng có 3 vạn ngoại môn đệ tử, 1.300 nội môn đệ tử, còn có 2 cái trưởng lão hỗ trợ. Chỉ cần Diệp sư huynh nguyện ý, những người này bao gồm ta đều sẽ trung thần tại Diệp sư huynh. Vương Hiên trực tiếp quỳ gối tại Diệp Lâm trước người, cùng Nhậm Phi Dương song song, 2 người cứ như vậy tay chống đất, đầu hạ thấp xuống, một cử động cũng không dám. Diệp sư huynh, ta là Lý Thanh Huyền dưới tay, lần này cũng là vì bỏ gian tà theo chính nghĩa mà đến, ta cũng có 3 vạn ngoại môn đệ tử, 1.500 nội môn đệ tử, còn có 2 cái trưởng lão. Chỉ cần Diệp sư huynh gật đầu, đây đều là ngươi. Nhìn thấy 2 người đều quỳ xuống, còn lại người kia cũng không bình tĩnh, trực tiếp quỳ gối tại Diệp Lâm trước mắt. Mà 3 người sở dĩ làm như vậy, tất cả đều là bởi vì lúc trước 3 người thương lượng ám sát Diệp Lâm sự tình 3 người lúc trước đều biết rõ. Về sau 3 người bị người chẳng biết tại sao ám sát, bọn họ suy nghĩ một chút liền nghĩ đến Diệp Lâm, dù sao 3 người tại ám sát Diệp Lâm không lâu về sau bị người ám sát. Thấy thế nào đều là Diệp Lâm làm. Cho nên 3 người tụ tập cùng một chỗ vừa thương lượng, vạn nhất Diệp Lâm lên làm tông chủ về sau, bọn họ cái này 3 chi đã từng ám sát Diệp Lâm 3 người đội ngũ chắc chắn sẽ không tốt làm. Dứt khoát một không làm hai bất hưu, thừa dịp Diệp Lâm tại vô danh sơn bên trong còn không có nắm chắc bao nhiêu bao hàm trực tiếp bỏ gian tà theo chính nghĩa. Mà 3 người bọn họ cộng lại như vậy lực lượng khổng lồ, chắc hẳn Diệp Lâm căn bản sẽ không cự tuyệt. Một khi Diệp Lâm không cự tuyệt, như vậy bọn họ ngày sau cũng liền sống dễ chịu, một khi Diệp Lâm trở thành tông chủ, bọn họ tại vô danh sơn thân phận cũng liền càng thêm kiên cố. Mà cuối cùng trả giá, cũng bất quá chỉ là điểm mặt mũi mà thôi. Chương 489, niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn trước mắt 3 người, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. T, chính mình nguyên bản cho rằng tất thua cục diện, bây giờ làm sao biến thành dạng này? Cái này một kinh hỉ đến thế nhưng là quá lớn, chỉ cần trước mắt 3 người sau lưng đại biểu cho số phiếu cộng lại, lại thêm thái sơ âm thầm vận hành, vậy mình số phiếu không phải vài phút đệ nhất. Đây chính là đã từng 3 đại danh sách cộng lại lực lượng A. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là Triệu Hoài An cùng Triệu Hoài Bình hai huynh đệ, hai người bọn họ huynh đệ một cái là đã từng thập đại danh sách một trong, một cái là xếp hạng thứ hai. Hai người bọn họ vạn nhất có một người từ bỏ đề cử một người khác, vậy liền thật khó mà nói. Tốt, ta đáp ứng, nên làm như thế nào, trong lòng các ngươi nên biết a. Diệp Lâm nói xong, ba người vội vàng gật đầu, tại Vô Danh Sơn lăn lộn lâu như vậy, tông chủ tuyển cử phương thức bọn họ đã nội tâm sáng tỏ. Nếu biết, vậy liền đi xuống nên làm thế nào a, đến mức lúc trước sự tình, xóa bỏ. Diệp Lâm nói xong, ba người hướng Diệp Lâm dập đầu mấy cái chậm rãi lui ra. Lui ra thời điểm, ba người đều là đầy mặt nụ cười, hiện tại bọn hắn viên kia nỗi lòng lo lắng thế nhưng là triệt để buông xuống. Mà nhìn thấy ba người rời đi về sau, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Rất lâu không có nhìn qua bảng, nhìn một cái. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, hóa thần trung kỳ. Mệnh cách, tím. Thân phận, Vô Danh Sơn nội môn đệ tử, tương lai Vô Danh Sơn tông chủ, thế nhưng người trẻ tuổi, tuyệt đối đừng vì những này tiểu thành liền kiêu ngạo, nếu không có người quả ngon để ăn. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể. Vận mệnh, dừng bước tại độ kiếp đỉnh phong, trước khi đến Nam Châu báo thù thời điểm, bị vùng biển vô tận bên trong hải thú tập kích, cuối cùng lấy một người đối kháng thập đại độ kiếp hải thú, cuối cùng không địch lại, vẫn lạc tại vô biên hải vực bên trong, không thể nghịch. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt. Tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Nhìn xong mặt của mình tấm, Diệp Lâm rơi vào trầm tư, đều màu tím mệnh cách, gần đây cơ duyên vẫn là không có, có chút không hợp thói thường. Vô luận mệnh cách của mình mạnh đến mức nào, chính mình tương lai cơ duyên đều là rất ít, điểm này ngay cả chính hắn cũng nhìn không thấu. Mà Diệp Lâm không biết là, tại hắn thu hoạch được bảng một khắc kia trở đi, hắn liền là thế giới này duy nhất biến số. Lúc đầu mọi người tương lai đều đã bị kế hoạch tốt, mà bây giờ, một cái máy gian lận khóa lại hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ không dựa theo trong Minh Minh an bài sinh hoạt. Cho nên vận mệnh của hắn một mực đang không ngừng biến hóa bên trong. Cơ duyên, là tương lai thời điểm, hắn là biến số, mặc dù ở cái thế giới này, thế nhưng cùng cái này thế giới trói buộc không cao. Tương lai thuộc về hắn, hắn tự nhiên sẽ thu hoạch được, căn bản không cần bảng nhắc nhở. Bất quá tại nhìn đến chính mình vận mệnh về sau, Diệp Lâm nhíu mày. Tiến về Nam Châu báo thù, trong tương lai có người chọc tới chính mình, dẫn đến chính mình không sợ vô biên hải vực hải thú cũng muốn dứt khoát kiên quyết tiến về Nam Châu. Mà còn cái này nhắc nhở phía sau còn có cái không thể nghịch, không biết là có ý gì. Chương 490, Thái Nguyên bạn gái. Là kết quả không thể nghịch, vẫn là cái này vận mệnh bản thân chính là không thể nghịch, nhìn thấy nơi này. Hắn nội tâm yên lặng cảnh giác mấy phần, ngày sau còn phải nhiều chú ý mới là. Cùng lúc đó, Vô Danh Sơn quảng trường bên trong, xuất hiện 8 đạo thông thiên cột sáng, thông thiên cột sáng chỉ là biểu hiện ra bao gồm Diệp Lâm ở bên trong bát đại danh sách thân ảnh. Phía dưới, là một chuỗi chữ số, cái kia một chuỗi chữ số đại biểu cho chính là bỏ phiếu mấy. Mà bây giờ, mỗi một bóng người phía dưới chữ số bắt đầu phát sinh to lớn biến động. Ngay tại điên cuồng hướng lên trên tăng lên, căn bản không có một chút muốn dừng lại bộ dáng. Mà màu vàng cột sáng ngay tại cực tốc hướng lên trên tăng, số phiếu càng cao, màu vàng cột sáng càng cao. Mà bây giờ, 8 cái màu vàng cột sáng độ cao gần như một dạng, người đuổi ta cản, không ai nhường ai người nào. Mà Diệp Lâm nơi ở bên trong, Thái Nguyên cùng Diệp Lâm ngồi cùng một chỗ. Bây giờ Thái Nguyên tu vi đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, bất quá bây giờ Thái Nguyên khuôn mặt tràn đầy ưu sầu, thỉnh thoảng thở dài. Ta nói, ngươi tìm đến ta đến bây giờ ước chừng qua 10 phút đồng hồ, ngươi cũng thở dài 10 phút đồng hồ, lại như vậy ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Nhìn trước mắt Thái Nguyên, Diệp Lâm cười mắng, người này từ đi vào đến bây giờ một mực lại thở dài. Sư tôn, ngươi nói tu luyện, tu chính là vô tình vẫn là có tình. Làm sao đột nhiên hỏi tới cái này? Diệp Lâm không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Ta nhìn chúng một cái nữ hài. Thái Nguyên sắc mặt ửng đỏ, nhẫn nhịn nửa ngày cái này mới chậm rãi nói. Nghe vậy, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng khá lắm, chính mình đồ nhi cũng bắt đầu tìm đối tượng. Tu luyện, theo chính mình bản tâm, tâm hướng tới, chính là chỗ hướng. Mà đạo của ta, chính là theo đuổi tiêu dao tự tại, tu luyện tới phần cuối, mọi việc đều có thể làm, mọi việc đều có thể nguyện, mọi việc đều có thể từ, mọi việc đều có thể hứa. Muốn làm cái gì liền làm cái gì, ta cho rằng đây mới là tu luyện ý nghĩa, vô tình chi đạo, mặc dù thành đạo nhanh, mạnh, thế nhưng tu đến cuối cùng liền bản thân đều không có, cái kia mới gọi chân chính không có ý nghĩa. Diệp Lâm nói xong, Thái Nguyên cái hiểu cái không gật gật đầu. Tiểu tử, thích liền đi đi, tuân theo bản tâm của mình, ngươi vì chuyện này có thể đến tìm ta, trong lòng ngươi đã cho ngươi đáp án, không phải sao? Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thái Nguyên, nếu là Thái Nguyên vô tình, căn bản sẽ không tìm đến mình giải buồn. Từ hắn tìm đến mình một khắc kia trở đi, liền đã chú định kết cục. Ta hiểu sư tôn, thế nhưng là... Nhà bọn họ có chút mạnh, mà còn đến bây giờ, nàng có vẻ như cũng muốn thành thân. Thái Nguyên có chút xấu hổ gãi gãi đầu. So bối cảnh ngươi còn cần sợ, thành thân vậy liền cướp a. Diệp Lâm đầy mặt hận hận vỗ vỗ Thái Nguyên bả vai, sau đó tay phải run lên, kiếm hoàn trực tiếp thoát ly tay phải, sáu viên kiếm hoàn vần quanh tại thái sơ trên cổ tay. Chu Tà nhiễm chính mình khí tức, mà còn có sinh ra linh, cho nên liền tính không cần điều khiển, Chu Tà cũng có thể bộc phát ra hóa thần cảnh đỉnh phong khí tức. Vật này cầm lên, đi thôi, bằng thực lực của chính ngươi đi đoạt, thích liền đi đoạt, sợ cái gì? Diệp Lâm từ ngực lấy xuống chấn thế cự tháp đưa cho Thái Nguyên, chấn thế cự tháp có linh, huống hồ cũng nhận chính mình làm chủ, chỉ cần mình một đạo ý niệm, chấn thế cự tháp liền sẽ bảo vệ Thái Nguyên. Sư phụ hiện tại ngay tại ngàn cân treo sợi tóc không thể bồi ngươi đi, ngươi liền tự mình đi thôi, làm một lần nam tử hán, đến lúc đó đem người ta cô nương lĩnh trở về để ta xem một chút. Đa tạ sư tôn. Nhận đến hai kiện bảo vật, Thái Nguyên sắc mặt đại hỉ, lập tức hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu. Hai món bảo vật này cộng lại, hóa thần cảnh hắn không cần sợ bất luận kẻ nào. Chương 491, Thánh Đao Môn. Đi thôi. Diệp Lâm chắp tay nhìn xem Thái Nguyên rời đi, không những cười khổ lắc đầu, sau đó đi tới chỗ ở nhắm mắt điều tức. Cái này trong vòng một năm, hắn không thể rời đi Vô Danh Sơn nửa bước, mãi đến cái kia tất cả đều định ra. Bên kia, người không có năm quận một trong, Thiên Hư quận biên giới. Một chỗ tên là Thánh Đao Môn thế lực trụ sở, lúc này vô cùng náo nhiệt. Chỉ thấy một đầu vượt ngang vạn dặm sơn mạch to lớn bên trong, trải rộng màu đỏ tơ lụa, mà trên bầu trời, hào quang trải rộng, sơn mạch bên trong truyền tụng từng đạo êm tai vô cùng tiếng ca. Sơn mạch bên trong, từng cái đệ tử khuôn mặt nụ cười vui mừng hớn hở, mà ở giữa dãy núi một tòa đại điện bên trong, ngồi năm cái lão đầu. Lão An, không muốn như vậy cau mày ủ rũ tốt sao? Hôm nay thế nhưng là nữ nhi của ngươi ngày đại hôn, nữ nhi của ngươi ngày đại hôn ngươi đều không cao hứng, ngươi chừng nào thì sửa cao hứng a. Trên cùng lão nhân hướng về phía dưới một vị sắc mặt sầu khổ lão nhân mở miệng nói ra. Được xưng lão An tu sĩ chậm rãi ngẩng đầu. Tông chủ, ta cảm thấy việc này vẫn là không ổn, viện nhi nói nội tâm của nàng đã có người yêu, cho nên ta cảm thấy có lẽ hủy bỏ hôn sự, ta không muốn để cho nữ nhi của ta cả một đời sinh hoạt tại thống khổ bên trong. Nói xong, ngồi tại phía trên lão đầu biến sắc, còn lại ba người sắc mặt đều là âm tình bất định. Lão An, người cũng đã biết, vụ hôn nhân này thế nhưng là trăm năm trước chúng ta cùng ngũ hành thánh địa các trưởng lão quyết định, nguyên bản là có hẹn trước. Mà bây giờ, người lại nói muốn đổi ý. Đương nhiên, viện nhi là chúng ta nhìn xem lớn lên, viện nhi có người trong lòng, chúng ta đương nhiên cao hứng, thế nhưng nàng người trong lòng đâu? Nàng người trong lòng đến tột cùng là ai? Ngươi biết không? Hôm nay chính là năm đó ước định ngày đại hôn, ngươi lại nói cho ta, vì viện nhi trong miệng một cái có lẽ có nam nhân, liền muốn hủy chúng ta cùng ngũ hành thánh địa trăm năm ước hẹn. Nếu là viện nhi trong miệng dã nam nhân ngay ở chỗ này, mà còn bối cảnh thiên tư cũng còn không sai, ta đều có thể không muốn thể diện tiến đến ngũ hành thánh địa từ hôn. Thế nhưng hiện tại, vì một cái liền danh từ cũng không biết dã nam nhân lựa chọn hủy hôn, ngươi để ngũ hành thánh địa người nghĩ như thế nào? Chúng ta cùng ngũ hành thánh địa giao hảo ngàn năm. Bây giờ bội ước, sợ rằng ngày sau nhưng là khó đi. Phía trên lão nhân nói xong, lão An sắc mặt âm tình bất định, bất quá cũng không tiếp tục nói cái gì. An Viện là nữ nhi của hắn, hắn đương nhiên muốn một lòng vì nữ nhi tốt, mà nữ nhi của mình sớm tại trăm năm trước liền cùng ngũ hành thánh địa thánh tử định ra thông gia từ bé. Mà bây giờ, trăm năm ước hẹn đã đến, nguyên bản An Viện đối cái kia ngũ hành thánh địa thánh tử không phải rất xem trọng, thế nhưng tuyệt đối không căm ghét. Thế nhưng từ khi An Viện mấy ngày trước đây đi ra ngoài một chuyến trở về sau, cả người tính tình đại biến, phảng phất trong lòng đã trang một cái người xa lạ. Một màn này, hắn tự nhiên để ở trong mắt, hắn là cái nữ nhi nô, đương nhiên muốn nữ nhi của mình trôi qua tốt. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ minh bạch An Viện có người trong lòng, thế nhưng An Viện liền cái kia dã tên của nam nhân cũng không biết, càng đừng đề cập thân phận. Cái này không hợp thói thường sự tình liền hắn cái này làm cha đều không tin, cảm giác đầu tiên chính là An Viện nghĩ hủy hôn, cho nên lung tung biên tạo một cái nam nhân mà thôi. Hắn đều không tin, càng đừng đề cập để người khác tin tưởng. Thế nhưng nhìn nữ nhi của mình sắc mặt kia, không giống như là Trang A. Lão An, đừng suy nghĩ, ngũ hành thánh địa người chờ chút liền đến lúc đó ngươi cùng nữ nhi của ngươi thế nhưng là chúng ta thánh đao môn thế nhưng là nhân vật chính A. Đừng như thế dầu dĩ không vui. Ngồi tại lão An một bên lão nhân vỗ vỗ lão An, vừa cười vừa nói. Chương 492, thiếu niên áo trắng. Bên kia, một cái che kín đèn lồng màu đỏ cùng màu đỏ tơ lụa gian phòng bên trong, một vị tướng mạo cực đẹp nữ tử ngồi tại trước bàn trang điểm, đứng phía sau một vị cơ linh cổ quái nữ hài. Nhiễm Nhiễm, người nói hắn sẽ đến sao? Lúc này, ngồi nữ hài mở miệng. Mà sau lưng nữ hài nghe vậy, thì đầy mặt cổ quái. Tiểu thư, người mỗi ngày nói cái kia hắn, thế nhưng là cái kia hắn là ai a? Ngươi liền nhân ra danh tự cũng không biết. Nhiễm Nhiễm mở miệng nói ra. Mà ngồi ở trước bàn trang điểm nữ hài chính là cái kia kêu làm An Viện nữ hài. Hắn a, là một cái rất đẹp trai, rất có đảm đương nam hài, so cái gọi là thánh tử tốt nhiều. Nói xong, An Viện ánh mắt mê man. Lâm vào hồi ức bên trong. Đó là một cái đêm đen gió lớn ban đêm, một mình nàng tiến về Thiên Hà quận muốn tìm kiếm tổ tiên để lại bản đồ, nghe nói tấm bản đồ kia bên trong ẩn chứa một tòa vẫn lạc hóa thần cảnh chân nhân động phủ bí mật. Đang lúc nàng sắp tìm tới chỗ cần đến thời điểm, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện rất nhiều trên người mặc áo đen tu sĩ, bọn họ mỗi một người đều cầm trường thương. Từng cái trên thân tản ra nguyên anh kỳ tu vi, tại chém giết mười mấy người về sau. Chính mình không địch lại, bị bọn họ trọng thương. Đang lúc nàng cho rằng sắp chết đi thời điểm, một vị thiếu niên áo trắng xuất hiện. Thiếu niên áo trắng chân đạp hư không, tay cầm trường kiếm, 3000 tất đen bay lượn. Mang trên mặt kiêu căng khó thuần nụ cười, cả lơ phất phơ. Thế nhưng thiếu niên áo trắng chỉ là ba kiếm, liền đem còn lại mười mấy tôn người áo đen toàn bộ chém giết. Tại chém giết mười mấy tôn người áo đen về sau, đột nhiên một tôn hóa thần cảnh chân nhân đến thế gian, chỉ là ba chiêu, liền đem thiếu niên áo trắng đánh thổ huyết. Cuối cùng thiếu niên áo trắng ôm nàng một đường đào vong, hai người một đường chạy đến một tòa núi hoang bên trong, mới khó khăn lắm tránh né hóa thần cảnh chân nhân truy sát. Lúc ấy hai người bọn họ đều bản thân bị trọng thương, hai người liền cùng nhau tại núi hoang bên trong sinh tồn, tại sinh hoạt 5 ngày sau đó, thiếu niên áo trắng để lại cho nàng một tờ giấy. Liền biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại cái này trong vòng 5 ngày, thiếu niên áo trắng thân ảnh cứ như vậy sâu sắc khắc vào trong đầu của nàng bên trong. Thế nhưng buồn cười là, nàng cùng thiếu niên áo trắng cùng một chỗ sinh sống 5 ngày, không biết thiếu niên áo trắng danh tự, thân phận. Đối với thiếu niên áo trắng bất cứ chuyện gì, đều không có chút nào ấn tượng. Mà về sau, mỗi lần nàng đều sẽ nghĩ đến đạo thân ảnh kia, để nàng ngày nhớ đêm mong thân ảnh. Tính toán, có lẽ nàng đã quên ta đi đi. An Viện tự giễu cười một tiếng, chính mình không biết nhân ra bất kỳ tin tức gì, còn trông chờ nhân ra biết mình tin tức. Đã như vậy, vậy liền để chính mình đem tất cả nhớ chôn giấu tại đáy lòng của mình đi. Không có việc gì, tiếp tục đi. An Viện lặng lẽ lau đi chính mình khóe mắt nước mắt, mặt ngoài không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Mà Nhiễm Nhiễm thấy được một màn này thì không nhịn được có chút chẳng biết tại sao. Tiểu thư nhà mình từ khi vài ngày trước trở về sau, liền cả ngày mất hồn mất vía, không biết bị công tử nhà nào đem hồn chiếm đi. Bên kia, vạn dặm mây đen trên bầu trời, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang. Nguyên bản vạn dặm mây đen bị cứ thế mà chấn khai một đầu đường ra, mà trong đó, từng chiếc phi thuyền chạy chậm rãi. Phi thuyền về sau, từng cái màu đỏ cố kiệu đi theo phi thuyền về sau, màu đỏ cố kiệu phía trước vừa có từng đầu lôi đình tê giác lôi kéo cố kiệu. Lôi đình tê giác loại này yêu thú lực phòng ngự cực mạnh, một khi trưởng thành, liền nắm giữ nguyên anh kỳ tu vi, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Thế nhưng loại này lôi đình tê giác, vẻn vẹn là nhìn thấy, liền có 100 đầu, có thể thấy được cái này thế lực bút tích lớn. Mà 100 chiếc phi thuyền trung tâm nhất một chiếc bên trong, một vị thanh niên vẻ mặt tươi cười nhìn xem ngoại giới phong cảnh, mà phía trước thì có một vị thanh niên khống chế phía trước lôi đình tê giác. Chương 493, Huyền Âm chi thể. Thánh tử, lập tức sắp đến. Ân, rất tốt. Cố Kiệu bên trong thanh niên mặt lộ nụ cười, chờ 20 mấy năm, một năm này rốt cuộc đã tới. Thánh tử, lần này chỉ cần thành công, thánh tử liền có thể một bước bước vào hóa thần cảnh a. Hơn 20 tuổi hóa thần cảnh, chậc chậc chậc. Xua đuổi lôi đình tê giác thanh niên cười lắc đầu, lần này nhà mình thánh tử có thể nhặt đại tiện nghi. Nói không sai, chỉ cần đem An Viện cưới đến trong tay, đến lúc đó, ta sẽ một lần hành động bước vào hóa thần cảnh, mà còn về sau tu vi còn có thể một mực liên tục không ngừng tăng lên. Thanh niên cười ha ha một tiếng, sắc mặt bên trên tràn đầy đắc ý. Tại một lần vô tình bên trong, bọn họ phát hiện An Viện, cũng chính là hắn tương lai thê tử, lại là huyền âm chi thể, cái này có thể đem hắn kém chút kích động hỏng. Phải biết, nắm giữ huyền âm chi thể nữ tử, một khi cho người khác giao hợp, liền có thể đại lượng trả lại hắn người, nhất là lần đầu tiên, trả lại rất phong phú nhất. Một khi hắn cùng An Viện giao hợp, cái kia huyền âm chi thể vô cùng to lớn trả lại, có thể trực tiếp đem hắn đẩy tới hóa thần cảnh. Mà còn về sau chỉ cần không ngừng giao hợp, hắn liền có thể liên tục không ngừng đạt được lợi ích, mãi đến đem An Viện ép thành người khô. Huyền âm chi thể, đối với còn có cái huyền dương chi thể, một khi huyền âm chi thể cùng huyền dương chi thể đụng nhau, mà còn sẽ lẫn nhau trả lại, càng ngày càng mạnh. Còn nếu là chỉ có một cái thể chất, huyền âm chi thể cùng người khác giao hợp sẽ bị hắn người ép khô, huyền dương chi thể cùng người khác giao hợp sẽ ép khô hắn người. Chỉ có hai cái thể chất gặp cùng một chỗ, đây mới thực sự là xứng đôi. Mà lúc này An Viện, thông tục một điểm đến nói, đó chính là tốt nhất lô đỉnh. Thánh tử, thánh đao môn đến. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, được xưng thánh tử thanh niên vẻ mặt tươi cười đi ra màu đỏ cố kiệu, trước mắt chính là cái kia dài đến vạn dặm sơn mạch. Ha ha ha, thánh tử, lão phu thế nhưng là chờ đợi thánh tử đã lâu, không hổ là ngũ hành thánh địa thánh tử, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Lúc này, một vị lão nhân đứng tại hư không bên trong, nhìn xem thanh niên trước mắt, cười ha ha một tiếng nói. Ha ha ha, vãn bối thần hành bái kiến huyền đao chân nhân. Nhìn thấy lão nhân trước mắt, thần hành lập tức ôm quyền cúi đầu, ngữ khí cực kỳ cung kính nói. Tại nhìn đến thần hành cung kính như thế về sau, huyền đao càng rót đầy hơn ý, thiên tư tốt, bối cảnh cường đại, người còn như thế nho nhã lễ độ, thực sự là mộng tưởng bên trong nữ tế a. Mặc dù không phải con rể của hắn, thế nhưng chênh lệch cũng không lớn. Ha ha ha, tốt, thánh tử, mời. Tiền bối trước hết mời. Cứ như vậy, hai người cùng nhau hướng về thánh đao môn đi đến, sau lưng từng chiếc phi thuyền lơ lửng, lần lượt từng thân ảnh từ phi thuyền trên bay xuống, trấn thủ tại hư không bên trong. Dòng dã 100 nguyên anh kỳ tu sĩ, 1000 kim đan kỳ tu sĩ, ba đại hóa thần cảnh chân nhân. Đây chính là ngũ hành thánh địa đón dâu đội ngũ, bài diện không thể bảo là không đủ. Thánh tử, mời. Huyền đao nhìn trước mắt thánh đao môn đại điện, hướng về một bên thần hành làm một cái động tác tay. Ha ha ha ha, tiền bối khách khí, nói cho cùng thần hành chỉ là vãn bối, nào có vãn bối tiên tiến đạo lý, tiền bối, ngài trước hết mời. Ha ha ha, tốt, đi. Huyền đao càng rót đầy hơn ý, cười ha ha một tiếng, phất ống tay áo một cái hướng về đại điện đi đến, thần hành đàng hoàng theo sau lưng, bốn phía từng tôn thân ảnh giáng lâm trên mặt đất, trấn thủ bốn phía. Ngũ hành thánh địa thánh tử thần hành, bái kiến chư vị tiền bối. Đi vào đại điện về sau, phía trên cung điện, ngồi bốn đạo nhân ảnh, mà Huyền Đao thì đầy mặt nụ cười đi tới trước đại điện phương. Phía dưới, ngồi ba tôn hóa thần cảnh người này, cái này ba tôn chân nhân, đều là đến từ ngũ hành thánh địa, vì bọn họ thánh tử thần hành giữ thể diện. Chương 494, hôn lễ. Ha ha ha, xin đứng lên. Ngồi tại trung tâm nhất lão nhân vội vàng nói, thần hành chậm rãi chiến thẳng thân thể, ánh mắt kiên định. Ha ha ha, tốt. Chư vị tiền bối, ta thần hành đến thực hiện trăm năm trước trong nhà trưởng lão đã từng ước hẹn, nhân đây, ta ngũ hành thánh địa chuẩn bị. Ba kiện huyền giai thượng phẩm bảo vật, năm viên huyền giai thượng phẩm linh quả, năm viên huyền giai thượng phẩm toái linh đan, năm viên huyền giai thượng phẩm tẩy tủy đan, một viên địa giai hạ phẩm hoàn nguyên đan, ba viên không gian vỡ vụn phù là xính lễ. Thần hành nói xong, ngồi tại phía trên năm cái lão đầu đều bị sợ ngây người. Bọn họ đều bị ngũ hành thánh địa lần này bút tích sợ ngây người. Năm viên huyền giai thượng phẩm tẩy tủy đan, vẻn vẹn là cái này một hạc, liền đã có giá trị không nhỏ, tẩy tủy đan đây chính là thượng cổ đan dược, bây giờ đan phương đã thất truyền đan dược. Tẩy tủy đan tên như ý nghĩa, sau khi dùng, có thể tẩy lễ tự thân, loại trừ thân thể tạp chí, có khả năng thay đổi thiên tư. Nghịch thiên đến cực điểm, hào nói không khoa trương, cái này năm viên đan dược, bọn họ hoàn toàn có thể tạo ra đến năm tôn nguyên anh kỳ đệ tử. Mà đổi thành bên ngoài một viên địa giai hạ phẩm đan dược xác thực lóe mù bọn họ hai mắt, đây chính là địa giai hạ phẩm đan dược A, địa giai hạ phẩm A. Hơn nữa còn là hoàn nguyên đan, cái này hoàn nguyên đan truyền thuyết chỉ cần còn có một hơi, liền có thể đem ngươi cứu sống, biến thái đến cực điểm. Càng thêm biến thái, còn có thể gia tăng tuổi thọ. Ha ha ha, tốt, tốt tốt tốt, tốt a. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Thánh Đao môn môn chủ, lần này ngũ hành thánh địa đại thủ bút cũng tương tự đem hắn khiếp sợ đến. Thế nhưng đến cùng hắn là gặp người thể diện quá lớn, có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn xem phía trên năm cái khiếp sợ lão đầu, thần hành khóe miệng hơi dương lên. Như vậy phong phú xính lễ, cũng là trưởng bối trong nhà chuẩn bị. Nói khôi hài, an viện huyền âm chi thể thể chất, Thánh Đao môn không có người biết, ngược lại ngũ hành thánh địa trong lòng sáng tỏ. Vì thế, tại suy nghĩ đến hai thế lực lớn giao hảo ngàn năm điều kiện tiên quyết, chuẩn bị như vậy phong phú xính lễ. Dù sao cái này xính lễ mặc dù rất nhiều, thế nhưng cùng cái kia huyền âm chi thể so ra, bé nhỏ không đáng kể, so ra kém huyền âm chi thể hiệu quả một phần vạn. Mà hai đại tông môn cũng không thế nào mạnh. Cho nên những này xính lễ đã là có khả năng cung cấp mức cực hạn, cũng coi là tràn đầy thành ý. Đợi ngày sau bị Thánh Đao môn phát hiện, mặt mũi cũng có thể nói còn nghe được. Ta biết các ngươi Thánh Đao môn nữ hài là huyền âm chi thể, thế nhưng chúng ta Thánh Đao môn cũng chuẩn bị nhà mình thế lực có khả năng tiếp nhận xính lễ lớn nhất cực hạn. Kể từ đó, cũng sẽ không tổn thương hai thế lực lớn hòa khí. Ha ha ha, đã như vậy, mau mau đem an viện mang đến. Thánh Đao môn môn chủ vung tay lên, mấy cái thị nữ chậm rãi lui xuống. Sau một khắc, một vị trên người mặc trường bào màu đỏ nữ tử chậm rãi hướng về bên này đi tới, trường bào bên trên điểm xuyết lấy từng đóa tươi đẹp hoa. Đây chính là tu tiên thế giới, một tu sĩ bình thường kết hôn giá y bên trên dám khắc phượng hoàng, cái kia cùng tự tìm cái chết không khác. Cho nên trường bào này bên trên chỉ có thể tô điểm mấy đóa hoa đóa. Tại nhìn đến an viện về sau, thần hành trợn cả mắt lên, hắn cùng an viện căn bản chưa từng thấy, cái này còn là lần đầu tiên gặp. Theo lý thuyết tu luyện giả căn bản không nhìn dung nhan, thế nhưng trước mắt an viện, thực sự là đem hắn khiếp sợ. Trực tiếp đem hắn chính mơ hồ. Giờ phút này, thần tính nội tâm hô to kiếm lợi lớn. Đã như vậy, cái kia nghi thức liền tại chúng ta nơi này tổ chức làm sao? Nhìn thấy thần hành trợn tròn cả mắt. Thánh Đao môn môn chủ vung tay lên nói. Tất cả toàn bằng môn chủ làm chủ. Thần hành hướng về phía trên môn chủ cúi đầu, việc này hắn cái gì đều không để ý, chỉ vì thần tốc cử hành nghi thức. Một khi nghi thức cử hành, cái này an viện chính là đạo lữ của mình, đến lúc đó an viện nếu là muốn đổi ý, chắc chắn tiếp nhận thiên đại nhân quả. Chỉ cần nghi thức kết thúc, tất cả liền đã thành kết cục đã định. Xin hỏi. nơi này là Thánh Đao Môn sao? Dựa theo bản đồ đến nói, hẳn là. Chương 495, Cuồng Vọng Thái Nguyên. Đang lúc tất cả mọi người thật vui vẻ chuẩn bị cử hành nghi thức thời điểm, một đạo chẳng biết tại sao âm thanh truyền khắp toàn bộ Thánh Đao Môn. Nghe đến đạo thanh âm này, những người còn lại đều là sắc mặt nghi hoặc không hiểu. Ngươi, đi ra xem một chút là ai, cũng quá không có lễ phép, không nhìn hôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nay là ngày gì liền dám lớn tiếng như thế ồn ào. Thánh Đao Môn tông chủ nhìn xem phía dưới đệ tử, phân phó nói. Vị kia đệ tử cung kính gật đầu, sau đó quay người đi ra ngoài. Mà tại một đám nghi ngờ đám người bên trong, có một người toàn thân run rẩy. Lúc này An Viện Chính lớn hai mắt, toàn thân run rẩy, con mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ. Là, hắn sao? An Viện thấp giọng thì thầm, mà đứng tại An Viện bên cạnh Nhiễm Nhiễm nhìn thấy An Viện bộ dáng như thế, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đồng dạng mở to hai mắt. Chẳng lẽ, là chính mình tiểu thư trong miệng cái kia dã nam nhân trở về? Uy, tiểu tử, nhanh chóng rời đi, hôm nay là ta Thánh Đao Môn ngày tốt lành. Cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Người đeo trường đao đệ tử nhìn xem chỗ cao Thái Nguyên không khỏi lớn tiếng kêu lên. Nơi này chính là Thánh Đao Môn sao? Vị trí không sai, hỏi ngươi chuyện này, các ngươi Thánh Đao Môn bên trong có phải là có cái kêu An Viện? Đi vào nói cho nàng, ta thích nàng, để nàng nhanh chóng theo ta đi, không phải vậy liền đừng trách ta trắng trợn cướp đoạt. Quá xa chụp chụp giấy tai, hoàn toàn thất vọng. Tinh khiết một bộ thổ phỉ dáng dấp. Mà phía dưới đệ tử nghe thấy câu nói này, há to mồm đầy mặt khiếp sợ, người trước mắt không những tại Thánh Đao Môn ngày tốt lành mạo phạm Thánh Đao Môn, hơn nữa còn khẩu suất cuồng ngôn, muốn trắng trợn cướp đoạt An Viện tiểu thư. Ngựa cỏ bùn, bọn họ Thánh Đao Môn uy thế lúc nào thay đổi đến thấp như vậy? Một cái danh bất kinh truyền tiểu tử cũng dám cưỡi tại bọn họ Thánh Đao Môn trên thân đi ị. Mà câu nói này cũng tương tự truyền vào Thánh Đao Môn đệ tử còn lại trong tai, những đệ tử này cửa nhộn nhịp lên không? Bắt đầu dần dần đem Thái Nguyên vây quanh. Mà đến từ ngũ hành thánh địa đón dâu đội ngũ cũng vây quanh Thái Nguyên, ánh mắt bên trong không có ý tốt. Bọn họ thánh tử hôm nay cưới An Viện, trước mắt cái này không biết từ chỗ nào đến đứa nhà quê thế mà khẩu suất cuồng ngôn cướp đoạt An Viện. Hảo tiểu tử, chỉ bằng ngươi một câu, thế mà ngươi đi không được, chư vị, theo ta cùng nhau đem trước mắt tặc nhân tru sát. Là, lại dám mạo phạm An Viện tiểu thư. Hơn nữa còn không đem ta toàn bộ Thánh Đao Môn để vào mắt, là chết tiệt. Giết giết giết, dừng tay. Đang lúc mọi người muốn vây công Thái Nguyên thời điểm, một thanh âm vang vọng đất trời. Chỉ thấy An Viện không biết lúc nào xuất hiện tại trước đại điện phương, một thân màu đỏ giá y An Viện hai mắt nhìn xem giữa không trung Thái Nguyên, ánh mắt không nhịn được dần dần ẩm ướt. Đây là bao nhiêu thân ảnh quen thuộc a? Đây là để nàng ngày nhớ đêm mong mấy ngày thân ảnh a? Đây là để nàng nằm mơ đều mơ tới thân ảnh a. Nguyên lai người chính là An Viện a, Thánh Đao Môn trưởng lão nữ nhi, tìm tới ngươi, hiện tại ta cho ngươi biết, ta thích ngươi, có nguyện ý hay không theo ta đi. Nhìn thấy An Viện về sau, Thái Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, những tin tức này đều là hắn lợi dụng chính mình sư tôn Diệp Lâm tiện lợi tại Vô Danh Sơn tra đến. Mà Thánh Đao Môn bản đồ cũng là bởi vì cái này mà đến. Nếu không tại rộng lớn vô biên nhân tộc năm quận tìm một cái thế lực, đó chẳng khác nào so mò kim đáy biển còn khó. Ngươi! Làm càn, ngươi là địa phương nào đến đứa nhà quê? Hôm nay chính là ta thánh địa thánh tử ngày đại hôn, ngươi sao dám như vậy câu chuyện? An Viện còn chưa mở miệng, liền bị một bên trưởng lão đánh gãy. Vị này đến từ ngũ hành thánh địa trưởng lão đã sắp bị tức nổ tung, bọn họ làm khổng lồ như vậy đón lấy thân đội ngũ, mà tới cuối cùng. Thế mà không biết từ chỗ nào chạy tới đứa nhà quê đem tất cả những thứ này toàn bộ phá hủy. Chương 496, Vô Địch Thái Nguyên. Làm càn, các ngươi còn không mau mau đem người này tru sát. Chờ một chút, An Viện, ngươi có thể nói cho ta, hắn là ai sao? Thần Hành đột nhiên đi ra đại điện, hai mắt nhìn hướng An Nguyên, sắc mặt rất khó coi. An Viện lần thứ nhất rất trọng yếu. Bây giờ xuất hiện nam tử xem xét liền cùng An Viện liền không ít liên lụy, hắn hiện tại liền sợ hãi An Viện đã bị trước mắt nam tử làm bẩn. Vạn nhất là như thế, vậy coi như tất chó. Huyền âm chi thể lần thứ nhất trọng yếu đến cực điểm, trả lại hiệu quả cùng nuốt một viên tăng cao tu vi địa giai thượng phẩm đan dược so ra không kém chút nào. Nếu là An Viện lần thứ nhất không có, hắn khẳng định sẽ đem trước mắt nam tử tháo thành tám khối. Hắn, chỉ là một cái người xa lạ mà thôi, từng có qua gặp mặt một lần gặp nhau. Nhìn trước mắt thần hành, An Viện thở dài một tiếng nói. Hiện tại tình hình gì? Thánh Đao Môn cùng ngũ hành thánh địa người đều ở nơi này, cộng lại dòng dã tám tôn hóa thần cảnh chân nhân, trước mắt tiểu tử chỉ có nguyên anh kỳ tu vi mà thôi. Nàng hiện tại đã không có cái gì ý nghĩ, Thái Nguyên có thể đến, nàng rất cao hứng, nàng hiện tại chỉ muốn bảo vệ Thái Nguyên mệnh, để Thái Nguyên nhanh chóng rời đi. Hôm nay là ta ngày đại hôn, ngươi trở về đi, ta không nghĩ gặp lại ngươi. An Viện nói xong, vây quanh Thái Nguyên chúng đệ tử cho Thái Nguyên nhường ra một cái cửa ra, cái này, đều là thần hành ý tứ, coi hắn nghe đến chỉ là gặp mặt một lần người, để hắn đại đại thở dài một hơi. Hiện tại, hắn còn muốn tiếp tục tại An Viện trước mặt bảo trì hắn cái kia công tử văn nhã nhân thiết. Ồ, ngày đại hôn, ngươi cùng với ai đại hôn, ta thích ngươi, vậy ngươi liền là của ta. Sư Tôn nói, người tu hành, muốn tuân theo bản tâm của mình, tất nhiên có người yêu, vậy liền cướp, cho nên người hôm nay cho dù đại hôn, cũng phải là của ta. Thái Nguyên nói xong, lấy ra một thanh trường kiếm, quanh thân kiếm ý vờn quanh. Hiển nhiên, đây là tính toán tới cứng. Mà phía dưới các cao tầng nhộn nhịp sắc mặt ngưng trọng, bọn họ bắt được một cái từ mấu chốt, Sư Tôn, cũng chính là nói, trước mắt đứa nhà quê có Sư Tôn. Mà trước mắt đứa nhà quê thân phận chưa từng nghe thấy, tu vi cũng tại nguyên anh kỳ, chắc hẳn sư tôn của hắn cũng chính là hóa thần cảnh. Một cái hóa thần cảnh chân nhân, không đáng sợ. Hảo ngôn khuyên bảo ngươi không nghe, đã như vậy, vậy ngươi liền lưu lại đi, cho ta cầm xuống. Thánh Đao Môn môn chủ lúc này sắc mặt giận dữ, náo kịch cũng nên kết thúc. Theo Thánh Đao Môn môn chủ ra lệnh một tiếng, vây quanh Thái Nguyên chư vị đệ tử bắt đầu nhộn nhịp hướng về Thái Nguyên phóng đi. Mà ngũ hành thánh địa người cũng không cam chịu lạc hậu, một đoàn nguyên anh kỳ đệ tử nhộn nhịp hướng về Thái Nguyên xung phong mà đi. Thái Nguyên lập tức rơi vào vòng vây bên trong. Không muốn. Nhìn thấy một màn này, An Viện thần sắc khẩn trương, nàng không biết Thái Nguyên vì sao ngốc như vậy. Vì sao nhìn không ra nàng dụng tâm lương khổ a? An Viện, ta đã cho hắn cơ hội, là chính hắn không trân quý. Đây là, thần hành chậm rãi đi tới An Viện bên cạnh. Ngữ khí ôn nhu nói, sắc mặt bên trên, tràn đầy thùy mị. Trên bầu trời, từng đạo tiếng chém giết không dứt bên tai, không ngừng có thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, mà Thái Nguyên nghiễm nhiên giống như một cái sát thần, người nào đến đều phải chết. Nhìn thấy một màn này, An Viện không những không có xả hơi, ngược lại càng căng thẳng hơn. Nàng biết Thái Nguyên thiên tư rất mạnh, thế nhưng chờ chút một khi hóa thần cảnh chân nhân xuất thủ, vậy hắn khẳng định sẽ bị cầm xuống. Suy nghĩ nửa ngày, An Viện quay người hướng về phía dưới đi đến, thần hành im lặng lặng yên nhìn chăm chú lên An Viện bóng lưng. Người này không đơn giản a, một tiếng sát ý mạnh mẽ như thế, chiến lực cũng là cùng giai vô địch, ngươi nhìn, nhiều như thế nguyên anh kỳ đều không phải người này một chiêu địch. Chương 497, thần hành tính toán. Các ngươi nói, người này sau lưng có thể hay không có cái gì thế lực lớn nâng đỡ, hoặc là có tu vi thông thiên sư tôn. Theo Thái Nguyên càng đánh càng hăng, phía dưới quan chiến chư vị hóa thần cảnh chân nhân cũng không khỏi đến sắc mặt lo lắng. Thái Nguyên mạnh mẽ như thế, cái kia trong miệng hắn sư tôn há lại bình thường hạng người. Hừ, phía sau hắn sư tôn tối đa cũng chính là một tôn hóa thần cảnh chân nhân mà thôi, nếu là phía sau hắn có thế lực, phía sau hắn thế lực cũng liền cùng ta Thánh Đao Môn không sai biệt lắm mà thôi. Nếu là hắn sư tôn cường hoành, phía sau hắn thế lực cường hoành, hắn há lại sẽ một người đến cướp cô dâu. Nói có đạo lý. Nghe vậy, còn lại mọi người nhộn nhịp gật đầu. Mà phía sau cùng, An Viện sắc mặt lo lắng lôi kéo cánh tay của cha mình. Phụ thân, ngươi có thể mau cứu hắn sao? Hắn chính là trong miệng ngươi cái kia đứa nhà quê. Nhìn xem lo lắng như thế nữ nhi, An Dã nội tâm rất cảm giác khó chịu, chính là cái này đứa nhà quê cướp đoạt nữ nhi của mình tâm. Phụ thân. Tốt tốt tốt. Đợi đến cuối cùng trước mắt ta sẽ xuất thủ cứu hắn. An Dã nhìn xem nữ nhi của mình khẩn cầu ánh mắt thở dài một tiếng, hắn vẫn là mềm lòng. Cái này đứa nhà quê chiến lực không tệ a, những cái kia từng cái phách lối vô cùng tiểu tử ở trước mặt hắn liền một chiêu địch đều không phải. Theo trên bầu trời lần lượt từng thân ảnh rớt xuống tần số càng lúc càng nhanh, An Dạ ánh mắt cũng dần dần sáng tỏ. Đây là một tôn tuyệt thế thiên kiêu a. Không nghĩ tới nữ nhi của mình thế mà có thể gặp phải tuyệt thế thiên kiêu. Ha ha ha, một đám phế vật, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, đến bao nhiêu đều không đủ giết. Theo Thái Nguyên cuối cùng một kiếm rơi xuống, Thái Nguyên cười ha ha một tiếng, sau đó ba cái Nguyên Anh kỳ đệ tử rơi xuống, thân thể hung hăng té xuống đất trên vách núi. Chỉ thấy phía dưới trên vách núi, rậm rạp chằng chịt nằm đầy thân ảnh. Người này, không đơn giản. Quan chiến chư vị chân nhân nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu nói như vậy. Làm can, làm tổn thương ta ngũ hành thánh địa đệ tử, không cách nào vô thiên. Lúc này, thần hành nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình đằng không mà lên, hướng về Thái Nguyên phóng đi. Quan chiến nửa ngày, hắn phát hiện Thái Nguyên bất quá chỉ là Nguyên Anh trung kỳ mà thôi, mà hắn nhưng là Nguyên Anh đỉnh phong. Lại thêm Thái Nguyên đánh bại nhiều người như vậy, linh khí bị đại đại tiêu hao, hiện tại tự mình ra tay, nhất định tay cầm đem bóp. Kể từ đó, không những chính mình uy vọng lên cao, tại An Viện trước mặt, cũng có thể tăng đủ mặt mũi. Chết cho ta. Thần hành sắc mặt âm lãnh, trên tay phải xuất hiện một cái màu vàng mâm tròn bên trên biểu hiện ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố vây quanh mâm tròn xoay tròn. Thần hành trực tiếp một trường hướng về Thái Nguyên vỗ tới, ngũ hành nguyên tố cấp tốc xoay tròn, bộc phát ra uy lực vô cùng cường đại. Chậc chậc chậc. Không hổ là đắc thánh địa thánh tử, một tay âm dương ngũ hành chi thuật đã vận dụng như vậy thuần thục, tiểu tử này chỉ sợ không phải một hiệp chi địch. Không sai, một trưởng này có thể trực tiếp đem cái này đứa nhà quê trọng thương cũng khó nói. Phía dưới chân nhân bọn họ nhìn thấy thần hành bộ dáng như thế, nhộn nhịp gật đầu tán dương. Hừ, tiểu thủ đoạn mà thôi. Nhìn thấy một trưởng này, Thái Nguyên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bên trên chẳng hề để ý. Kiếm mở thiên môn, chém. Trong chốc lát, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang xuất hiện tại thần hành trước mắt, thần hành trừng to mắt nhìn kiếm quang, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vừa rồi Thái Nguyên thế mà còn ẩn giấu thực lực, hiện tại Thái Nguyên thực lực mới thật sự là thực lực. Chắc, làm lừa gạt. Trước mắt kiếm quang, hắn là tuyệt đối không tiếp nổi. Chết tiệt. Chương 498, hèn hạ ngũ hành thánh địa. Thần hành thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn là tăng lớn linh khí chuyển vận, kiên trì một trưởng đón. T, hai người này chiến đấu ba động đã vượt xa Nguyên Anh kỳ, ta cảm thấy ta đi lên liền sẽ bị đánh biến thành cho bụi. Ai nói không phải đâu, đây chính là người cùng người chênh lệch. Đây chính là phổ thông tu sĩ cùng thiên kiêu chênh lệch. Phía dưới nằm sấp các đệ tử nhìn lên bầu trời bên trong hai người, nhộn nhịp phát ra cảm thán. Thực sự là hai người chiến đấu ba động quá mạnh, để bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ nếu là kẹp ở cái này ba động trung tâm, sẽ bị nháy mắt chấn thành bụi phấn. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra, toàn bộ sơn mạch đều hung hăng run rẩy, phía dưới cây cối trực tiếp bị vô cùng kinh khủng sóng xung kích chấn thành bụi phấn. Bốn phía phi đất đá bay mù trời, để người liền con mắt đều không mở ra được. Đợi đến tất cả tản đi. Tại nhìn đến cảnh tượng trước mắt về sau, mọi người trực tiếp bị khiếp sợ đến. Chỉ thấy Thái Nguyên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở giữa không trung, mà thần hành thì nửa quỳ trên mặt đất, miệng phun máu tươi, tay phải che ngực sắc mặt khó coi. Thần hành bốn phía, có một đạo to lớn khe rãnh, đây chính là Thái Nguyên một kiếm chém trừ bỏ uy lực. Làm sao có thể? Không có khả năng, ta ngũ hành thánh địa thánh tử bại, làm sao có thể? Thánh tử làm sao lại thua ở một cái danh bất kinh truyền đứa nhà quê? Điều đó không có khả năng. Không có khả năng, giả dối, đều là giả dối ha ha ha. Nhìn thấy một màn này, ngũ hành thánh địa các đệ tử hiển nhiên tiếp thụ không được, từng cái ngửa mặt lên trời cười to, bọn họ đều tiếp thụ không được sự thật này a. Làm càn, đứa nhà quê, sao dám như vậy, nhận lấy cái chết. Lúc này, chỉ nghe gầm lên giận dữ truyền đến. Một cái kim quang lóng lánh đại thủ ấn hướng về Thái Nguyên ép đi. Bàn tay này ấn bên trên mang theo hủy diệt tất cả uy thế, không thể địch nổi. Hiển nhiên, là ngũ hành thánh địa trưởng lão xuất thủ, thánh tử tan tác, Bọn họ ngũ hành thánh địa mặt mũi không có, tức thì nóng giận phía dưới, căn bản không có một giây đồng hồ cân nhắc, trực tiếp xuất thủ. Còn lại chân nhân đóng gói đơn giản, nhộn nhịp một bộ không liên quan gì tới ta bộ dạng. Một cái đứa nhà quê mà thôi, cường lại như thế nào? Hiện tại còn không phải một bàn tay sự tình. Dừng tay. Đột nhiên, gầm lên giận dữ xuyên ra, đồng dạng cũng là một cái màu vàng trưởng ấn hướng về bàn tay này ấn phóng đi, nhưng là vẫn chậm một bước, đại thủ ấn trực tiếp che lại Thái Nguyên, đem Thái Nguyên thân ảnh hung hăng đánh vào lòng đất. Cha! Thấy cảnh này, An Viện Thần sắc sốt ruột nhìn hướng An Dã. Mà An Dã thì sắc mặt ngưng trọng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này ngũ hành thánh địa người như vậy không muốn thể diện, không chút do dự liền xuất thủ. Cái này để hắn liền cơ hội phản ứng đều không, hóa thần cảnh chân nhân tốc độ xuất thủ nhanh chóng biết bao, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã chậm. Hiện tại chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. An Dã toàn thân linh khí phun trào, mới vừa rồi là hắn thất thủ, nếu là Thái Nguyên có thể sống sót, hắn nhất định xuất thủ đem Thái Nguyên bảo vệ tới. Dù sao hắn cũng không muốn để nữ nhi của mình đối với chính mình thất vọng. Người nào có thể hiểu được một cái nữ nhi nô dụng tâm lương khổ đâu. Sau một khắc, bụi mù tản đi, một trường này, trực tiếp đem toàn bộ ngọn núi đập nát, nâng lên đầy trời cho bụi. Mà lúc này, cho bụi tản đi, một vệt kim quang lập lòe, Thái Nguyên thân ảnh dần dần lơ lửng ở giữa không trung, mà trước ngực, chấn thế bảo tháp cực tốc chuyển động, một đạo kim sắc chấn thế bảo tháp hư ảnh đem Thái Nguyên thân thể gắt gao bảo hộ ở trung tâm. Vừa rồi tại phát giác được nguy hiểm thời điểm, chấn thế bảo tháp lập tức liền tự động khởi động, đem Thái Nguyên bảo vệ ở trong đó. Chấn thế bảo tháp chính là địa giai thượng phẩm linh bảo, chỉ bằng một cái hóa thần cảnh chân nhân, mơ tưởng đánh vỡ chấn thế bảo tháp phòng ngự. Chương 499, phẫn nộ Thái Nguyên. Đây là cái gì? Linh bảo, mà còn phẩm giai còn không thấp, thấp nhất cũng phải là địa giai trung phẩm, có thể là địa giai thượng phẩm. Lời này vừa nói ra, quan chiến hóa thần cảnh chân nhân ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, địa giai thượng phẩm linh bảo. Khá lắm, loại bảo vật này phía sau bọn họ toàn bộ thế lực đều không có. Mà trước mắt đứa nhà quê lại có loại bảo vật này. Gặp phải nguy hiểm tự động bảo vệ, rất hiển nhiên là địa giai linh khí, mà hắn một kích thế mà không có dung chuyển mảy may, cái kia phẩm giai liền không đơn giản. Chư vị, bên trên, bắt lấy hắn, linh bảo vấn đề phân phối, ngày sau lại thương lượng. Nói xong, ngũ hành thánh địa ba đại hóa thần cảnh chân nhân đồng loạt ra tay, mà xuống một khắc, An Dã thân ảnh xuất hiện tại ba người trước mắt. An Dã, nơi này không có ngươi sự tình, đi ra. Ba đại chân nhân nhìn trước mắt An Dã, cau mày nói, bọn họ hiện tại đã bị bảo vật mất phương hướng tâm trí, suy nghĩ một chút chỉ muốn thần tốc cầm xuống Thái Nguyên, cướp đoạt chấn thế bảo tháp. Các ngươi thật ngu xuẩn, người này chiến lực vô tận. Thậm chí liền các ngươi thánh tử đều không phải một hiệp chi địch, hơn nữa còn có như thế trọng bảo, bối cảnh của hắn há lại đơn giản. Các ngươi hiện tại động thủ, đợi đến ngày sau trả thù, sợ rằng ngũ hành thánh địa có thể gánh không được. An Dã sắc mặt bình tĩnh nói, một mình hắn có thể ngăn không được ba đại chân nhân, hiện tại chỉ có thể lấy chính mình phỏng đoán trấn trụ trước mắt ba người. Mà ba người nghe vậy, thì ngừng chân ở giữa không trung, hiển nhiên, bọn họ đã bị trước mắt An Dã trấn trụ. Thiếu niên ở trước mắt chiến lực vô song, hơn nữa còn có như thế trọng bảo, cái kia bối cảnh há lại đơn giản. Bất quá. Tránh ra, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Đột nhiên, một người trong đó sắc mặt âm lãnh nói, bọn họ cũng định tốt, chiếm cái này trọng bảo liền cử tông di chuyển đào vong, một cái địa giai thượng phẩm linh bảo đáng giá bọn họ làm như vậy. Ngu xuẩn mất khôn. An Dã sắc mặt giận dữ. Trước mắt ba người cư nhiên như thế không nể mặt chính mình dù sao cũng là hóa thần cảnh chân nhân. Ngươi chính là An Viện cha a, ngươi tạm thời tránh ra, ta bị bọn họ chọc giận. Lúc này, một đạo bình tĩnh vô cùng âm thanh từ An Dã sau lưng truyền ra, An Dã chậm rãi quay người, chỉ thấy Thái Nguyên sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tay phải kéo lấy chấn thế bảo tháp. Ngươi bây giờ đi mau, ta hiện tại thay ngươi cản trở bọn họ. Liền tính ngươi có như thế trọng bảo cũng không làm nên chuyện gì, tu vi của ngươi quá thấp. Nhìn thấy trước mắt Thái Nguyên, An Dã lập tức khuyên can nói. Không có việc gì, ngươi là ta nhạc phụ tương lai a. Ngươi trước đứng tại ta bên cạnh, đợi ta chém trước mắt ba cái lão cẩu sẽ hàn huyên với ngươi. Thái Nguyên nói xong, đưa tay trái ra đem An Dã đẩy tới một bên, thần sắc tự tin vô cùng, mà An Dã lúc này thì bị Trình Mộng. Lão Cẩu, các ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát. Thái Nguyên sắc mặt trầm tĩnh vô cùng, ngữ khí bên trong tràn đầy sát ý. Hừ, cái này linh bảo chính là ngươi sức mạnh, có một cái linh bảo liền để ngươi có như thế sức mạnh. Ngươi thật là quá coi thường chân nhân chỉ uy. Chớ do dự, nhanh chóng xuất thủ, cùng trước mắt tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì. Giết! Nói xong, ba người toàn thân tỏa ra nồng đậm vô cùng sát ý, lăng liệt vô cùng sát ý liền không gian xung quanh đều phát ra đạo đạo vết rách. Chu tà! Chỉ nghe Thái Nguyên giống to một tiếng, sáu viên kiếm hoàn bay thẳng ra, cấp tốc hóa thành một cái đen trường kiếm màu tím, trên trường kiếm tỏa ra khí tức vô cùng cường đại. Thiếu chủ! Một thanh âm từ Chu tà bên trong truyền ra. Thái Nguyên là Diệp Lâm đồ đệ, Diệp Lâm là chủ nhân của mình, cho nên hắn xưng Thái Nguyên là thiếu chủ, không có cái gì mau bệnh. Chương 500, Chu tà loạn giết. Chu tà, giết bọn hắn cho ta ba cái. Là, thiếu chủ. Nói xong, Chu tà cấp tốc xoay tròn. Siêu. Chỉ nghe một đạo tiếng xé gió, Chu tà hướng thẳng đến một người trong đó đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng, mắt thường căn bản bắt giữ không được. Chết tiệt, ngăn lại. Bị Chu tà khóa chặt chân nhân biến sắc, sau đó toàn thân linh lực phun trào, bắt đầu phát động võ kỹ. Nhưng mà một giây sau, Chu tà trực tiếp đem cái này đầu người đánh nổ, một tôn chân nhân, cứ như vậy vẫn lạc. Cái này một cái đảo ngược, trực tiếp khiếp sợ vô số người. Mà Chu tà làm xong về sau, không có chút gì do dự, tiếp tục hướng về hai người khác phóng đi. Mà hai người vẻn vẹn chỉ là ngăn cản nháy mắt. Liền bị Chu tà nhộn nhịp chém thành hai khúc, làm xong về sau, Chu tà đi tới Thái Nguyên bên cạnh, vây quanh Thái Nguyên xoay tròn. Trước mắt ba tôn chân nhân đều là hóa thần sơ kỳ, hắn Chu tà đi theo Diệp Lâm chém không phải thiên kiêu chính là thiên kiêu, trước mắt ba cái ngu xuẩn, căn bản không cần hắn nghiêm túc xuất thủ. Cùng hắn chém qua những cái kia thiên kiêu so ra, trước mắt ba tôn chân nhân không đáng kể chút nào. Căn bản không phí sức. Mà hết thảy này. Đem tất cả mọi người khiếp sợ, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, việc này thế mà còn có đảo ngược. Phía dưới Thánh Đao môn tứ đại chân nhân trợn tròn mắt, Thái Nguyên sau lưng An Dã trợn tròn mắt, mà An Viện cũng tương tự trợn tròn mắt. An Viện lúc này lệ nóng doanh tròng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt Thái Nguyên thế mà bối cảnh to lớn như thế, có hai đại địa giai linh bảo bằng thân. Mà còn trong đó một cái địa giai linh bảo thế mà giết chân nhân như giết chó. Chu tà, trở về. Thái Nguyên một tiếng quát nhẹ đưa tay phải ra, Chu tà không chút do dự, hóa thành sáu viên kiếm hoàn bám vào Thái Nguyên trên cổ tay. Đem trấn thế bảo tháp đeo trên cổ về sau, Thái Nguyên cái này mới quay người nhìn hướng An Dã. Nhạc phụ, ta là đến cưới An Việt, ngươi liền nói có đồng ý hay không a? Đương nhiên, ta không phải tại hỏi thăm ngươi ý kiến, chỉ là thông báo ngươi mà thôi. Ngươi đồng ý ta lấy được. Ngươi không đồng ý ta còn phải cướp. Thái Sơ nói xong, An Dã không còn gì để nói, trước mắt tiểu tử cái kia đều tốt, thế nhưng cái này toàn thân trên dưới một cỗ thổ phỉ khí hơi thở, thực sự là để hắn khó mà tiếp thu. Tốt, ta muốn đi gặp mặt An Việt, nhạc phụ, đi thôi, ta cùng đi. Nói xong, Thái Nguyên lôi kéo An Dã liền hướng về phía dưới bay đi. Đúng rồi, còn có ngươi, một phế vật. Trên đường, Thái Nguyên nhìn hướng muốn lén lút chạy trốn thần hành khinh thường mắng, sau đó chính là một kiếm, thần hành thân thể bị nháy mắt bổ bạo. Hắn là Diệp Lâm đệ tử, từ khi bị Diệp Lâm đưa đến Vô Danh Sơn về sau, cả ngày tiếp thu Thái Sơ dạy bảo, nhìn thấy đều là Vô Danh Sơn tuyệt thế thiên kiêu. Lại thêm hắn vốn là nghịch thiên vô cùng thiên tư, tại như vậy hoàn cảnh bên dưới trưởng thành hắn, căn bản không đem cái này địa phương nhỏ thiên kiêu để vào mắt. An Viện, ta đến cưới ngươi. Sư tôn nói, mọi việc vạn vật đều muốn tuân theo bản tâm. Thái Nguyên nhìn trước mắt An Viện lớn tiếng nói. Hiển nhiên, đối với tình cảm phương diện, người này chính là tinh khiết một cái tiểu bạch, cái gì cũng không biết, không phải vậy cũng sẽ không đến hỏi thăm Diệp Lâm. Một phương diện khác, người này tính cách liền cùng thổ phỉ, chỉ là tại Diệp Lâm trước mặt tương đối trung thực mà thôi. Ngươi đến cùng là ai? Đến từ chỗ nào? An Viện nhìn trước mắt Thái Nguyên, nhẹ nói, tại nhìn đến từng màn về sau, nàng phát hiện nam nhân ở trước mắt không đơn giản. Vô cùng không đơn giản. Làm An Viện hỏi ra vấn đề này về sau, Thánh Đao Môn năm đại trưởng lão cũng nhẹ nhàng đi tới An Viện bên cạnh, đều đầy mặt hiếu kỳ. Mụ, ra ngoài mang theo hai kiện địa giai thượng phẩm linh bảo người, há lại phàm nhân. Bọn họ cũng đối Thái Nguyên thân phận thật tò mò. Chỉ cần tuôn ra thân phận, bọn họ lập tức đem An Viện gả cho Thái Nguyên. Đến mức ngũ hành thánh địa, đó là cái gì, ngũ hành thánh địa là cái lông A. Bọn họ Thánh Đao Môn lúc đầu thực lực liền cùng ngũ hành thánh địa không sai biệt lắm, bây giờ ngũ hành thánh địa vẫn lạc ba đại hóa thần cảnh trưởng lão, ngày khác liền đem bọn họ thôn phệ. Ở cái thế giới này, không có cái gọi là giao tình, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chương 501, nhân tộc nội loạn, lên. Ta đến từ Vô Danh Sơn. Nghe vậy, Thái Nguyên gãi đầu một cái nói. Mà nghe đến Thái Nguyên thân phận về sau, người đang ngồi đều bị sợ ngây người, Vô Danh Sơn, đến từ Vô Danh Sơn, lại thêm tùy thân có hai kiện địa giai thượng phẩm linh bảo thủ hộ, rất khó không cho bọn họ hiểu sai. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? An Viện không khỏi hỏi, lần trước hai người không hề biết thân phận của đối phương, liền tên của đối phương cũng không biết. Mà liền tính như vậy, Thái Nguyên không chỉ có thể biết chính mình thân phận cùng danh tự, còn có thể tìm tới nơi này, quả thực không hợp thói thường. Đây đều là ta điều tra. Ha ha ha, nguyên lai là Vô Danh Sơn cao đồ, đi đi đi, mời vào trong. Thánh Đao Môn môn chủ người già thành tinh, lập tức cười ha ha một tiếng nói. Tất nhiên ngũ hành thánh địa đã không đủ tư cách, vậy liền người trước mắt. Cứ như vậy, Thái Nguyên bị Thánh Đao Môn người rất cung kính mời đến đại điện bên trong, bắt đầu thương nghị còn lại thủ tục. Bên kia, xếp bằng ở chỗ ở Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt. Hai mắt ánh mắt sắc bén vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên cột sáng. Mà lúc này cột sáng, dựa theo số phiếu đến nói, chính mình đứng hàng thứ nhất, bất quá đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, từng cái cột sáng ngay tại tranh nhau chen lấn hướng về phía trên mạnh mẽ đâm tới. Không đến cuối cùng một khắc, căn bản không có khả năng biết kết quả. Mà đúng lúc này, Vô Danh Sơn chỗ sâu đột nhiên phát ra từng đợt run rẩy. Từng chiếc phi thuyền chính trên bầu trời Vô Danh Sơn chiếm cứ. Mấy trăm chiếc thoạt nhìn lộng lẫy vô cùng phi thuyền đi tới trên không, yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, đồng thời, một đạo túc sát chi khí truyền khắp toàn bộ Vô Danh Sơn. Các ngươi quá làm càn. Lúc này, Vô Danh Sơn chỗ sâu truyền ra gầm lên giận dữ, gầm thét thanh âm trực tiếp chấn vỡ không gian, hướng về Vô Danh Sơn ngoại bộ truyền lại mà đi. Mà Diệp Lâm lập tức mở to mắt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm bốn phía, sau đó chậm rãi đứng dậy, mở ra kết giới đi ra chỗ ở, hướng về quảng trường đi đến. Bốn phía lần lượt từng thân ảnh rậm rạp chằng chịt đều hướng về quảng trường phóng đi, hiển nhiên, lần này động tĩnh huyên náo rất lớn. Phát sinh cái gì? Không biết lúc nào, Nhậm Phi Dương đã đi tới Diệp Lâm bên cạnh, Diệp Lâm cau mày hướng Nhậm Phi Dương nói. Không biết, tất cả chỉ có đến quảng trường mới biết được. Nhậm Phi Dương sắc mặt ngưng trọng, đồng thời hắn nội tâm cũng nghi hoặc không thôi. Hắn tại Vô Danh Sơn như thường có một bộ vô cùng cường đại mạng lưới tình báo, theo lý thuyết chỉ cần xảy ra chuyện gì hắn đều sẽ ngay lập tức biết. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng là mê man vô cùng. Chờ đến quảng trường thời điểm, chỉ thấy quảng trường trên không, một vị lão nhân đứng ở giữa không trung, lão nhân vẻn vẹn chỉ là đứng ở giữa không trung, không gian bốn phía đều không ngừng vỡ vụn gây dựng lại. Phảng phất phương thiên địa này đều đã tiếp nhận không được lão nhân trước mắt. Tốt, không đợi, chư vị, bổn quân đến từ tổ địa, hôm nay phát sinh một kiện đại sự, một kiện chuyện rất lớn. Tại vạn tộc nhìn xung quanh tùy thời mà động điều kiện tiên quyết, thế mà có người muốn mưu toan tại nhân tộc nội bộ nhấc lên đại chiến, để nhân tộc ta rơi vào nội chiến bên trong. Nơi khác vần quanh, nếu là nhân tộc ta lại lần nữa tiến vào nội chiến, cái kia tạo thành hậu quả chư vị chắc hẳn đều nội tâm vô cùng rõ ràng a. Cho nên chư vị, lần này ta triệu các ngươi tới đây mục đích đúng là vì trấn áp phản loạn, một vị hóa thần cảnh đệ tử dẫn đầu 1.000 nguyên anh kỳ đệ tử 3.000 kim đan kỳ đệ tử. Bước lên phi thuyền, yên tâm, lần này hợp đạo kỳ chân quân cũng sẽ xuất thủ, đem lần này náo động, trấn áp. Gặp phải nội chiến, cảnh cáo 3 lần, nếu là lờ đi, trực tiếp toàn bộ trấn sát. Nói xong, lão nhân quanh thân sát ý chợt lóe lên. Chương 502, đại thủ bút. Mà vẻn vẹn chợt lóe lên sát ý, liền để phía dưới mấy chục vạn đệ tử ngạt thở không thôi. Hiện tại, hóa thần cảnh đệ tử đi tới giữa không trung, cho lão phu mở ra nội môn cùng ngoại môn thông đạo, để ngoại môn đệ tử cũng đi tới nội môn bên trong. Lão nhân nói xong, phía dưới tu sĩ không dám do dự, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ xuất hiện, lần lượt từng thân ảnh bắt đầu từ quang môn tuôn ra. Những này thân ảnh đều là ngoại môn đệ tử. Sau một khắc, tất cả hóa thần cảnh đệ tử đều nhộn nhịp lơ lửng ở giữa không trung, mà Diệp Lâm cũng tại trong đó. Riêng phần mình tổ đội, một vị hóa thần cảnh đệ tử góp đủ về sau, bước lên phi thuyền lập tức xuất phát. Sau khi nghe xong, phía dưới chư vị đệ tử không chút do dự, nhộn nhịp bước lên phi thuyền, lúc này, vô danh sơn khổng lồ lực ngưng tụ đã bắt đầu dần dần hiện ra. Vô danh sơn chỗ sâu, từng tôn cổ lão thân ảnh đi ra, bọn họ khuôn mặt mơ hồ, quanh thân lóe ra khí tức thần bí, phảng phất không tồn tại phương thiên địa này bên trong. Từng tôn thân ảnh mở ra vô danh sơn kết giới bay thẳng hướng ra bên ngoài. Sư huynh, 1000 nguyên anh kỳ đệ tử, 3000 kim đan kỳ đệ tử đã tụ tập xong xuôi, mời sư huynh chỉ giáo. Diệp Lâm đứng tại phi thuyền trên, nhìn xem quỳ gối tại trước người mình một vị đệ tử, phía sau, bong tàu bên trên đã dính đầy đệ tử, bọn họ nhộn nhịp dùng con mắt nhìn chằm chằm chính mình. Mà Diệp Lâm tại mấy câu bên trong liền đã đoán được đại khái tình huống, có lẽ cái kia siêu nhiên thế lực đã bắt đầu động thủ, cho nên cái này mới chọc giận vô danh sơn. Bất quá vô danh sơn lực ngưng tụ là thật khủng bố, từ bắt đầu đến giờ, bất quá chỉ là qua mười mấy phút mà thôi. Mấy ngàn vạn đệ tử tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, liền đã tập kết xong xuôi. Mà còn vô danh sơn lần này cũng là quyết tâm, một khi gặp phải đại quy mô nội loạn, ba lần cảnh cáo không có hiệu quả toàn bộ giết. Như vậy cuồng bạo thủ đoạn phía dưới, toàn bộ nhân tộc năm quận tướng sẽ bị cấp tốc trấn áp. Mà nhân tộc năm quận bên trong toàn bộ tài nguyên sẽ bị vô danh sơn toàn bộ chỉnh hợp. Cho đến lúc đó, Đông Châu nhân tộc liền chân chính đến vô danh sơn là độc đoán thời điểm. Thế nhưng cái này cũng có cái tai hại, vạn nhất xuất hiện một điểm vấn đề, vô danh sơn bao gồm Đông Châu nhân tộc đều đem có hủy diệt nguy hiểm. Ám ảnh tộc đã gây sự đã làm mấy chục năm, bây giờ vô danh sơn bắt đầu đại quy mô trấn áp nội loạn, mà ám ảnh tộc làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy. Xuất phát. Theo lão nhân ra lệnh một tiếng, vô danh sơn hộ tông đại trận chậm rãi bị giải trừ, từng chiếc phi thuyền hướng về ngoại giới vội vã đi. Giống như nở hoa, từng chiếc phi thuyền tại chỗ nở hoa, hướng về nhân tộc năm quận bay đi. Đi thôi, mục tiêu, Thiên Hà quận. Phải. Diệp Lâm nói xong, phi thuyền bắt đầu chậm rãi lên đường, hướng về Thiên Hà quận thần tốc bay đi. Mà vô danh sơn như vậy lớn động tác, đương nhiên không thể gạt được nhân tộc thế lực, bọn họ nhộn nhịp đều bị vô danh sơn khổng lồ như thế động tác rung động đến. Bao nhiêu năm, không biết qua bao nhiêu năm, vô danh sơn lại lần nữa có làm việc lớn như vậy. Mà lần này động tác đại biểu cho vô danh sơn thiết huyết cổ tay. Thiên Hà quận bên trong, một tòa núi cao bên trong, hai vị lão nhân chân đạp hư không đứng ở giữa không trung. Đám người kia đem vô danh sơn chọc giận. Lần này chỉ sợ là mang theo thiết huyết cổ tay đến, chúng ta nên làm như thế nào? Trong đó một vị lão nhân sắc mặt ưu sầu mở miệng hỏi. Phó thác cho trời, chờ lấy vô danh sơn chiêu mộ a, vì truyền thừa, cũng vì toàn bộ nhân tộc, đám người kia, làm sai. Lão nhân nói xong, lắc đầu rời đi. Chương 503, Thánh Thiên Tông. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu hồi tất cả tại bên ngoài lịch luyện các đệ tử, đừng bị vô danh sơn người giết lầm. Truyền mệnh lệnh của ta, vô danh sơn thế lực một khi đi tới sơn môn, lập tức mở rộng sơn môn, biểu lộ rõ ràng chúng ta ý tứ. Truyền mệnh lệnh của ta, lấy vô danh sơn là tôn. Vô danh sơn lần này động tác hiển nhiên đem những thế lực này đều dọa thảm rồi, từng cái nhộn nhịp bắt đầu phân phó nói. Sư huynh, đến, phía dưới phát hiện hai cái tông môn ngay tại liều mạng, có hay không nhắc nhở? Lúc này, phía trước một cái đệ tử đi tới Diệp Lâm trước người bẩm báo nói. Mà Diệp Lâm thì đến phi thuyền phía trước, nhìn xem phía dưới. Chỉ thấy phía dưới mặt đất, hai phe thế lực ngay tại sống mái với nhau, phía trên mấy tôn thân ảnh chém giết, phía dưới các đệ tử cầm nhiều loại vũ khí xung phong. Lúc này chiến đấu đã tiến vào lửa nóng hóa hoàn cảnh bên trong, nghiễm nhiên một bộ không chết không nghỉ cục diện. Mà Diệp Lâm chỉ là phất phất tay, một bên đệ tử liền gật gật đầu. Phía dưới, ba hơi bên trong đình chỉ chiến đấu, ai về nhà nấy. Vị này đệ tử hô xong, phía dưới ngay tại xung phong các tu sĩ chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, về sau không có chút nào để ý tới, liền lại lần nữa tiến vào xung phong bên trong. Phía dưới, giết, một tên cũng không để lại. Đang lúc vị này đệ tử muốn nhắc nhở lần nữa thời điểm, Diệp Lâm đột nhiên nói. Nghe vậy, Diệp Lâm sau lưng các đệ tử đằng không mà lên hướng về phía dưới phóng đi, từng cái bộc phát ra vô cùng khí thế bàng bạc. Ngắn ngủi trong vòng 3 phút, trên mặt đất tràn đầy thi thể, một cái còn sống đều không có. Đi thôi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm giọng nói vô cùng lạnh lùng nói ra. Mà vị kia đệ tử thì không có mở miệng nói chuyện, phi thuyền hướng về phía trước cấp tốc bay đi. Đang phi hành sau 3 canh giờ, phi thuyền chậm rãi dừng lại. Sư huynh, đến, trước mắt chính là tình báo bên trong Red Force. Đứng tại sau lưng Diệp Lâm đệ tử mở miệng nói ra. Lần này, tại những cái kia siêu nhiên thế lực dẫn dắt bên dưới, từng cái nguyên bản mặt ngoài tuân theo vô danh sơn thế lực lập tức phản bội, bắt đầu trắng trợn hướng về tuân theo vô danh sơn thế lực xuất thủ. Muốn cấp tốc cắt giảm vô danh sơn lực khống chế, cũng là bởi vì như vậy, mới để cho vô danh sơn cao tầng tức giận. Nhân tộc năm quận là biển, cái kia vô danh sơn chính là thuyền, rời đi nhân tộc năm quận tài nguyên hỗ trợ, vô danh sơn chính là rời đi nước thuyền, nửa bước khó đi. Cái kia siêu nhiên thế lực làm như thế liền cùng đào vô danh sơn căn cơ không có gì khác biệt. Mà những cái kia phản bội thế lực thì bị vô danh sơn tiêu ký trở thành Red Force, loại này thế lực từ trên xuống dưới, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết. Không đến thật, các ngươi thật đúng là muốn phản thiên a. Bày trận, phong tỏa phương viên trăm dặm, những người còn lại, hướng vào xung phong. Diệp Lâm nói xong, đứng ở phía sau các đệ tử bắt đầu nhộn nhịp bay xuống phi thuyền hướng về phía trước sơn môn phóng đi. Từng cái đệ tử đứng tại từng cái phương hướng, sau một khắc, một đạo trận pháp trực tiếp bao phủ trước mắt thế lực, ở vào trận pháp bên trong sinh linh không cách nào chạy trốn. Giết! Diệp Lâm nói xong. Từng cái tu sĩ vọt thẳng đập vào mắt phía trước thế lực bên trong, bắt đầu vô tình tàn sát. Chết tiệt, các ngươi đến tột cùng là ai? Tiên sư nó, các ngươi dám can đảm xâm phạm ta Thánh Thiên Tông. Không muốn sống đúng hay không? Theo thời gian trôi qua, mặt đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà Diệp Lâm cứ như vậy chắp tay đi vào sơn môn bên trong, bốn phía xung phong không ngừng bên tai. Nhỏ đến 3 tuổi, lớn đến mấy vạn tuổi tu sĩ. Đều không có buông tha, cho dù là mới vừa sinh ra hài tử đều chạy không thoát độc thủ. Cái này cùng cổ đại giết cửu tộc không có gì khác biệt. Làm càn, vô danh sơn, ức hiếp ta Thánh Thiên Tông không người là hay không? Chương 504, vô tình Diệp Lâm, tàn sát toàn tông. Đúng lúc này, một đạo gầm thét thanh âm vang vọng đất trời, một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong. Hai mắt giống như gác chuông kích cỡ tương đương nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Sắc mặt bên trên tràn đầy phẫn nộ, tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Giả thần giả quỷ. Diệp Lâm chế nhạo một tiếng, hai tay tịnh kiếm một chém, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí hiện lên, trực tiếp đem đạo thân ảnh này chặn ngang chặt đứt. Liền phía trên cả đỉnh núi đều bị san bằng, không có chút nào ngăn cản. Cả chàng chém giết tiến hành nửa canh giờ. Báo cáo sư huynh. Thánh Thiên Tông 13 vạn sinh linh, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Trước mắt đệ tử hai tay ôm quyền, áo bào trắng đều bị máu tươi nhiễm đỏ, hướng về Diệp Lâm bẩm báo nói. Thánh Thiên Tông cũng là một tòa thế lực lớn, như loại này thế lực lớn, có như thế nhiều nhất người cũng là vô cùng bình thường, có rất nhiều phàm nhân, có rất nhiều vừa ra đời hài tử. Tổng hợp xuống, tu sĩ chiếm cứ bản tính cũng không có bao nhiêu. Tốt. Cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, kiểm tra một lần cuối cùng, không muốn buông tha một cái, chờ chút nếu để cho ta phát hiện có một cái sống, chết chính là ngươi. Diệp Lâm nhìn trước mắt đệ tử, mở miệng nói ra, ngữ khí bên trong tràn đầy thân ảnh. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, cái này trong hàng đệ tử tâm một nắm, sau đó khẽ cắn môi gật đầu nói. Là, sư huynh. Nói xong, vị này đệ tử quay người rời đi. Nhìn xem vị này đệ tử thân ảnh. Diệp Lâm ánh mắt lạnh nhạt, hắn thần niệm bao phủ toàn bộ Thánh Thiên Tông, tại Thánh Thiên Tông phía sau núi, có 15 cái tuổi tác không đủ 5 tuổi hài tử đầy mặt sợ hãi tụ tập cùng một chỗ. Mà cái này 15 cái hài tử, đều là bị trước mắt đệ tử tận lực lưu lại. Mà Diệp Lâm minh bạch, muốn giết, liền một cái khác lưu, cái này thế giới tràn đầy không xác định, thả đi mấy cái, vạn nhất thả đi mấy cái kia ngày sau trưởng thành đâu. Bọn họ đã gieo xuống hạt giống cửu hận, buông tha bọn họ, không khác thả hổ về rừng. Mà tại Diệp Lâm tận mắt chứng kiến bên dưới, vị kia đệ tử một kiếm đem 15 cái hài tử toàn bộ chém giết. Chờ làm xong tất cả về sau, tất cả mọi người trở lại phi thuyền trên, mà phía dưới thế lực, yên tĩnh vô cùng, chỉ có không khí bên trong nổi lơ lửng mùi máu tươi. Cả tòa thế lực toàn bộ đều bị đồ sát hầu như không còn, một cái còn sống đều không có lưu lại. Chư vị, ta nói cho các người biết, hạ thủ tuyệt đối đừng nhân từ, có lẽ bởi vì các ngươi nhân từ, có mấy cái còn sống. Thế nhưng các người cũng đừng nghĩ bọn họ ngày sau sẽ báo đáp các ngươi, tại chúng ta xuất thủ một khắc kia trở đi, hạt giống cửu hận liền đã loại trong lòng bọn họ căn bản sẽ không quan tâm là ai thả bọn họ. Bọn họ chỉ biết là báo thù, nơi này thả mấy cái, nơi đó thả mấy cái, đợi đến cuối cùng, buông tha người có bao nhiêu. Trong lòng các ngươi vô cùng rõ ràng, đến lúc đó chờ bọn hắn trưởng thành, các ngươi cảm thấy ngày sau nhân tộc còn có thể an bình sao? Tại các ngươi động thủ một khắc kia trở đi, liền muốn ghi nhớ, đã tiến vào không chết không nghỉ cục diện, vậy liền thu hồi các ngươi cái kia một điểm đáng thương lòng từ bi. Không có đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi, ta chỉ cấp các ngươi nhắc nhở lần này, nếu là lần sau lại để cho ta phát hiện người nào bởi vì nhân từ thả đi mấy cái, ngươi thả đi mấy cái, ta đoạn ngươi mấy chân. Diệp Lâm sắc mặt lạnh lùng vô cùng, ngữ khí bên trong tràn đầy lành lạnh. Vô Danh Sơn điệu thấp quen thuộc, dẫn đến Vô Danh Sơn đệ tử quen sống trong nhung lụa rồi, tâm cũng không phải ác như vậy. Nhất là những cái kia nữ đệ tử, đều không có làm sao động thủ giết qua người. Nhân tộc năm quận như thế lớn, một chỗ buông tha mấy cái, một chỗ buông tha mấy cái, đến cuối cùng cộng lại, đó chính là một cỗ vô cùng to lớn lực lượng, đến cuối cùng, lại sẽ một lần nữa kéo một chi đại kỳ. Chương 505, tín hiệu cầu viện. Sư huynh, chúng ta minh bạch. Nghe đến Diệp Lâm cảnh cáo, phía dưới chư vị đệ tử gật gật đầu lớn tiếng nói cho cùng, bọn họ thật không nghĩ đối đồng tộc người xuất thủ. Thế nhưng trải qua Diệp Lâm giảng giải, bọn họ minh bạch, tại bọn họ tạo phản một khắc này, kết quả liền đã chú định. Nhất là những cái kia nữ đệ tử, ta hy vọng các ngươi có khả năng ghi nhớ cảnh cáo của ta, trong mắt ta, không phân biệt nam nữ. Diệp Lâm mở miệng lần nữa cảnh cáo nói, tại nhẫn tâm phương diện này, nam có thiên nhiên ưu thế. Lần này đi theo hắn đến, nữ tu sĩ chiếm hơn phân nửa, cho nên mới sẽ phát sinh vừa rồi thả đi những sự tình kia. Sư huynh, có người cầu cứu. Đúng lúc này, một vị đệ tử đi tới Diệp Lâm bên cạnh, vị này đệ tử chính là xuất phát phía trước hướng về Diệp Lâm quỳ xuống đệ tử. Cái gì phương hướng? Diệp Lâm mở miệng hỏi, mà vị kia đệ tử trong tay cầm một cái ngọc phù, bắt đầu phán đoán phương hướng. Bên phải 3 vạn dặm, ta Vô Danh Sơn 3 chiếc phi thuyền bị nhốt rồi, phát ra tín hiệu cầu cứu. 3 chiếc, đi. Diệp Lâm ngữ khí điềm nhiên nói. Đám người này xem ra là tạo phản chi tâm rất kiên định a, cũng bắt đầu quang minh chính đại hướng Vô Danh Sơn xuất thủ. Xuất thủ, liền muốn tiếp nhận cái giá tương ứng. Phi thuyền bắt đầu chậm rãi chuyển hướng, hướng về nơi xa bay đi. Ngươi tên là gì? Diệp Lâm nhìn hướng vị kia đệ tử hỏi. Sư huynh, có thể gọi ta Tiêu Trần. Nghe đến Diệp Lâm hỏi chính mình danh tự, Tiêu Trần toàn thân kích động nói. Tốt, ta ghi nhớ ngươi. Ngày sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi. Diệp Lâm vỗ vỗ Tiêu Trần bả vai nói. Là, sư huynh. Tiêu Trần nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, toàn thân kích động nói, hắn sở dĩ làm như vậy, không phải là vì được đến Diệp Lâm thưởng thức sao. Mà bây giờ, cuối cùng là vào Diệp Lâm mắt. Phi thuyền tốc độ phi hành rất nhanh, khoảng cách 3 vạn dặm, chỉ là 20 mấy phút liền đã đến. Phía trước, là một con sông lớn trên không. Lần lượt từng thân ảnh rậm rạp chằng chịt, mà Vô Danh Sơn 3 chiếc phi thuyền, bị những này thân ảnh vây quanh ở trung tâm. Những này thân ảnh đều tay cầm vũ khí, toàn thân tản ra sát ý, rất có một lời không hợp liền xuất thủ tư thế. Sông lớn trên không, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Giết, đem cái này Vô Danh Sơn đệ tử toàn bộ chém giết. Theo một thanh âm vang lên, những này thân ảnh bắt đầu hướng về phi thuyền xung phong mà đi. Mà phi thuyền trên cũng đi ra lần lượt từng thân ảnh, hai phe đánh nhau. Từng đạo kinh khủng chiến đấu dư âm không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, phía dưới sông lớn bị dư âm vọt thẳng đoạn. Thực hiện ngăn nước mục đích. Tiếng vang không dứt bên tai, thế nhưng mấy phút đồng hồ sau, Vô Danh Sơn đệ tử bắt đầu dần dần ở vào hạ phong, bị những bóng người này đè lên đánh. Thực sự là những bóng người này quá nhiều, rậm rạp chằng chịt một mảng lớn, mà còn thực lực đều là kim đan kỳ nguyên anh kỳ. Mười tôn hóa thần cảnh chân nhân yên tĩnh đứng ở giữa không trung, nhìn xem phía dưới chém giết. Mà cái này mười tôn hóa thần cảnh chân nhân đối diện, đứng Vô Danh Sơn ba cái Vô Danh Sơn trưởng lão, đều là hóa thần cảnh chân nhân. Lúc này ba vị trưởng lão sắc mặt khó coi vô cùng, tại bọn họ trải qua đầu này sông thông thiên một sát na, nước sông phía dưới liền đột nhiên toát ra nhiều như thế tu sĩ, cấp tốc đem bọn họ vây quanh. Bọn họ cũng ý thức được đám người này đến có chuẩn bị, cho nên cấp tốc phát ra tín hiệu cầu viện. Mà bây giờ đã đi qua nửa canh giờ, một người đều không có tới. Mà bọn họ đã kéo hai mười mấy phút, đến cuối cùng kéo không được, bắt đầu tiến vào chém giết giai đoạn. Thế nhưng mới vừa giết không có mấy phút, bọn họ Vô Danh Sơn đệ tử liền dần dần rơi vào hạ phong. Chương 506, quả quyết. Các ngươi thật gan to bằng trời, dám chặn giết ta Vô Danh Sơn đệ tử. Lúc nào chặn giết các ngươi Vô Danh Sơn đệ tử trở thành gan to bằng trời a? Chúng ta lần này mục đích đúng là giết các ngươi a. Ngươi Vô Danh Sơn cao cao tại thượng bao nhiêu năm, bởi vì cái gọi là hoàng đế thay phiên ngồi, năm nay đến nhà ta, hiện tại các ngươi Vô Danh Sơn cũng nên đi xuống a. Cái kia mười vị hóa thần cảnh chân nhân đầy mặt hài hước nói. Đúng rồi, đừng nghĩ cầu viện, các ngươi tín hiệu cầu viện nhiều nhất có khả năng khuếch tán xung quanh 10 vạn dặm, thế nhưng xung quanh 10 vạn dặm các ngươi Vô Danh Sơn lực lượng đều đã bị ngăn chặn. Bất quá các ngươi Vô Danh Sơn thật đúng là cuồng vọng tự đại, cũng dám như vậy phân tán chân áp. Thật làm chúng ta là bùn nặn. Nhìn xem a. Chúng ta sẽ từng cái, đem các ngươi Vô Danh Sơn sinh lực toàn bộ chém giết. Nói xong, cái này mười vị chân nhân không hề gấp gáp động thủ, chỉ là yên tĩnh nhìn xem phía dưới chiến đấu. Vô Danh Sơn đệ tử một cái tiếp một cái không ngừng rơi vào phía dưới nước sông bên trong. Nước sông đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Theo Vô Danh Sơn đệ tử chết đi càng nhiều, tình hình chiến đấu cũng càng ngày càng không thể lạc quan. Mà một màn trước mắt đều bị Diệp Lâm để ở trong mắt, cẩn thận quan sát nửa ngày, Diệp Lâm cái này mới phất phất tay. Diệp Lâm sau lưng đệ tử nhộn nhịp bắt đầu xuất động, từng cái phảng phất sớm có mục đích, riêng phần mình phối hợp ăn ý. Vừa rồi Diệp Lâm cũng không phải trơ mắt nhìn xem Vô Danh Sơn đệ tử chịu chết, thực sự là hắn như thế chút người xông đi vào nhiều nhất chỉ là hóa giải một chút những đệ tử kia áp lực. Đối toàn bộ chiến cuộc, căn bản không có bao nhiêu trợ giúp. Thực sự là lần này quân phản loạn đến quá nhiều người, tu sĩ số lượng liền hắn đều hơi kinh ngạc. Mà theo những đệ tử này tiến vào, lập tức liền đưa tới phía trên chân nhân chú ý, sau một khắc, Diệp Lâm một người đứng tại phi thuyền phía trước, đi tới trên không, nhìn trước mắt 10 vị chân nhân. Ba vị tiền bối, vãn bối đến chậm. Diệp Lâm ôm quyền hướng về trước mắt ba vị trưởng lão cúi đầu. Trưởng lão này đều là mấy chục vạn tuổi đếm. Chính mình cũng nên như vậy xưng hô. Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì, tới liền tốt, tới liền tốt. Nhìn thấy Diệp Lâm, ba vị trưởng lão đầy mặt vui mừng, Diệp Lâm chiến lược bọn họ đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần Diệp Lâm đến, cái kia tất cả liền ổn. Ồ, lại tới một cái, xem ra Vô Danh Sơn người mỗi một cái đều là cuồng vọng tự đại, cũng không nhìn chúng ta bên này bao nhiêu người. Tới một cái lại như thế nào, chỉ là chịu chết mà thôi. Nhìn thấy Diệp Lâm tới đây, đối diện thập đại chân nhân cười ha ha, bọn họ 10 cái đánh 3 cái rất nhẹ nhàng, bây giờ Diệp Lâm đến, đánh 4 cái, còn nhẹ nhõm. Đây không phải là tinh khiết chịu chết đến sao? Vô Danh Sơn người thật là cuồng vọng tự đại a, căn bản khinh thường những người khác a. To lớn như vậy nhân số chênh lệch, nói đến là đến. Ba vị tiền bối, các ngươi mỗi người một cái, còn lại 7 cái giao cho ta. Diệp Lâm nói xong, toàn thân linh lực phun trào, nhảy xuống phi thuyền một quyền hướng về trước mắt chân nhân xung phong mà đi. Mà Diệp Lâm sau lưng ba vị trưởng lão cũng bị Diệp Lâm quả quyết sợ ngây người, một lời không hợp liền động thủ. Bọn họ nguyên bản chờ Diệp Lâm đến về sau, có thể lại trì hoãn một chút thời gian, đợi thêm điểm chi viện, thế nhưng Diệp Lâm một lời không hợp liền động thủ, trực tiếp đem bọn họ sợ ngây người. Bất quá bọn họ lúc này cũng chỉ có thể cắn răng bên trên, Diệp Lâm đều lên, bọn họ há có thể có không lên lý lẽ. Sau đó ba người vô cùng ăn ý lấy ra vũ khí, kiên trì phóng đi. Làm càn, người thật cuồng vọng tự đại a, chết. Trong đó một vị chân nhân nhìn thấy Diệp Lâm xung phong mà đến, cười lạnh một tiếng, xách theo trường thương trong tay hướng về Diệp Lâm vào tới. Chương 507, một quyền chấn vỡ. Trường thương thương ra như rồng quyết chí tiến lên, mang theo khí tức hủy diệt, trên mũi thương hàn mang dày đặc, không gian bốn phía đều mơ hồ có vỡ vụn cảm giác. Mà Diệp Lâm thì không chút do dự, một quyền hướng về mũi thương đập tới. Công tới hóa thần cảnh chân nhân nhìn thấy một màn này, đầy mặt cười lạnh, lấy nhục thân đối cứng trường thương của mình, đây không phải là cái gì hành động. Nguyên bản cho rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai chẳng qua là trẻ con miệng còn hôi sữa mà thôi. Oanh! Diệp Lâm một quyền nện ở mũi thương bên trên, thanh trường thương kia mũi thương trực tiếp bị chấn nát, mà cái kia chân nhân cũng nháy mắt sắc mặt đại biến, thân thể cấp tốc lui lại, thương trong tay thân chính run rẩy kịch liệt. Mà cánh tay của hắn cũng tê dại, lại nhìn một chút chính mình bị chấn nát mũi thương, trong lòng hoảng hốt. Cuối cùng là cái gì nhục thân? Có khả năng đối cứng trường thương của mình liền không nói, thế mà còn có thể chấn vỡ chính mình mũi thương. Xem ra ngươi chỉ là bộ dáng hàng mà thôi, tiếp tục. Diệp Lâm căn bản không có cho hắn thở dốc cơ hội, mấy cái lắc mình đi thẳng tới trước người, một quyền hướng về người này mặt đập tới. Đừng quên, Diệp Lâm không những tu vi cao, nhục thân cảnh giới cũng phải hóa thần cảnh sơ kỳ. Hóa thần cảnh sơ kỳ nhục thân cường độ có thể so với huyền giai thượng phẩm linh bảo, mà người trước mắt trường thương trong tay cũng bất quá chỉ là huyền giai trung phẩm bộ dạng. Dù sao không phải ai cũng giống như Diệp Lâm như vậy giàu, bình thường hóa thần cảnh chân nhân dùng vũ khí đều là huyền giai bộ dạng. Địa giai vũ khí đều là những cái kia hợp đạo kỳ chân quân mới có tư cách sử dụng. Chết tiệt, người này không đơn giản, theo ta cùng một chỗ. Theo hắn quát lớn, còn lại quan chiến sáu vị chân nhân nhộn nhịp sắc mặt ngưng trọng, đồng loạt đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhất. Vừa rồi bọn họ chỉ là ôm ngắm nhìn thái độ mà thôi, mà bây giờ, Diệp Lâm đáng giá bọn họ coi trọng. Trong chốc lát, bảy người không chút do dự đồng loạt hướng về Diệp Lâm xuất thủ, đây đã là sinh tử tranh giành, căn bản không giảng cứu lấy nhiều khi ít, dù sao có thể giết chết đối phương là được rồi. Mà Diệp Lâm đối mặt bảy đại chân nhân vây công, sắc mặt bên trên căn bản không có một tia e ngại cảm giác. Toàn thân linh khí phun trào, chỉ một thoáng, Diệp Lâm quanh thân xuất hiện mấy chục đạo màu vàng xiềng xích, màu vàng xiềng xích đem Diệp Lâm quanh thân vây quanh. Những này xiềng xích đều là Diệp Lâm dùng là tinh thuần nhất quy tắc chi lực ngưng tụ bình thường thủ đoạn, căn bản đánh không nát. Màu vàng xiềng xích hướng về bốn phía bảy đại chân nhân phóng đi, mà bảy đại chân nhân đương nhiên cũng không phải ăn chay, nhộn nhịp lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà bắt đầu ngăn cản. Từng đạo kinh khủng chiến đấu dư âm hướng bốn phía tản đi, phía dưới dòng nước đều bị chấn lên ngàn mét cao. Mà bọn họ vô luận như thế nào dãy giụa, đều không thể chấn vỡ cái này màu vàng xiềng xích, ngược lại bị cái này màu vàng xiềng xích chậm rãi vây quanh. Chết tiệt, không ổn. Có chân nhân sắc mặt khó coi, thân thể cấp tốc lui lại, cái này màu vàng xiềng xích liền như là như giòi trong xương, khó mà loại trừ. Một khi bị cái này màu vàng xiềng xích khống ở, cái kia tất cả nhưng là đều xong đời. Hổ khiếu sơn lâm, chết. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân xuất hiện một đầu ngàn mét cấp ba dài ngàn mét cự hổ hư ảnh, cự hổ phát ra gầm lên giận dữ, hướng về trước mắt cách gần nhất chân nhân phóng đi. Giống. Cự hổ há to mồm, miệng đầy mấy chục hơn trăm mét cao răng nanh rất có cảm giác áp bách, một cái đem trước mắt đang cùng màu vàng xiềng xích đấu trí đấu dũng chân nhân nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, vị này chân nhân trực tiếp vẫn lạc, toàn thân nhuốm máu thân thể thẳng tắp hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống. Mà nhìn thấy có người vẫn lạc, còn lại lục đại chân nhân nội tâm sinh ra một cỗ hoảng hốt cảm giác. Từ khi bọn họ đột phá hóa thần cảnh về sau, loại này cảm giác đã rất lâu đều chưa từng xuất hiện. Tại cái này hợp đạo kỳ không ra hóa thần cảnh thành tôn thời đại, bọn họ đã rất lâu không có đối mặt qua tử vong, mà hiện tại bọn hắn tại Diệp Lâm trên thân lại lần nữa tìm tới đã từng cảm giác. Chương 508, Chân Quân vẫn lạc. Cứ như vậy, Diệp Lâm một mực từng cái đánh tan, trong khoảng thời gian ngắn, đã có 5 tôn chân nhân chết tại Diệp Lâm trong tay. Những chân nhân này bị màu vàng xiềng xích hạn chế, muốn chạy cũng chạy không được, chỉ có thể mặc cho Diệp Lâm từng cái đánh tan. Nghĩ phải trợ giúp lẫn nhau, thế nhưng tại cái này buồn nôn đến cực điểm màu vàng xiềng xích hạn chế phía dưới, căn bản nửa bước khó đi. Chết tiệt, vì sao mạnh như thế? Cuối cùng còn lại 2 tôn chân nhân sắc mặt khó coi vô cùng, trong miệng mắng thầm, 2 người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này chờ đợi bọn họ, chỉ có một con đường chết, đánh lại đánh không lại chạy không được, thực sự là khó chịu đến cực điểm. Hai vị, hôm nay liền đem tính mệnh lưu lại đi. Diệp Lâm đứng tại trung tâm nhất, quanh thân xiềng xích quấn quanh, đỉnh đầu cự hổ hư ảnh chiếm cứ, thực sự là uy phong đến cực điểm. Giết! Không có quá nhiều do dự, Diệp Lâm thân thể hóa thành tàn ảnh liền hướng trước mắt 2 vị chân nhân đánh tới, mà cái kia 2 vị chân nhân cũng không có ngồi chờ chết. Mặc dù đánh không lại Diệp Lâm, thế nhưng Diệp Lâm nghĩ muốn giết bọn hắn, bọn họ cũng không muốn đứng ở nơi đó chờ chết. Tại tử vong áp bách dưới, bọn họ bộc phát ra bình thường một lần chiến lực, liền tính như vậy, cũng gánh không được Diệp Lâm 2 quyền. 2 quyền phía dưới, 2 đại chân nhân trực tiếp bị oanh thành huyết vũ trong không khí phiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô. Cái khác 3 đại chiến trường cũng kết thúc chiến đấu, cứ như vậy, bao gồm Diệp Lâm ở bên trong vô danh sơn tứ đại hóa thần cảnh chân nhân 2 mắt nhìn hướng phía dưới chiến trường. Nhìn thấy nhà mình chân nhân đều đã chết, quân phản loạn cũng không có tranh đấu chi tâm, một lòng muốn chạy trốn. Bởi vì cái gọi là càng chạy càng loạn, bọn họ trận hình trực tiếp bị đánh vỡ, từng cái liền giống như dê đợi làm thịt bị vô danh sơn đệ tử từng cái đánh tan. Tại Diệp Lâm bọn họ mấy vị quấy nhiễu bên dưới, những quân phản loạn kia một cái đều không có chạy mất, phía dưới nước sông bên trong, từng cỗ thi thể yên tĩnh lơ lửng trên mặt sông. Bị nước sông cọ rửa đến hạ du, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Làm xong tất cả, Diệp Lâm thu hồi khí tức, chắp tay đứng tại hư không bên trong. Đa tạ đạo hữu, như không phải là bởi vì đạo hữu, chúng ta còn sợ có tính mệnh chịu uy. Nhìn thấy chuyện này đã xong, cái kia 3 vị chân nhân đi đến Diệp Lâm trước mặt nhộn nhịp thi lễ. Bọn họ hiện tại đã không biết xưng hô như thế nào Diệp Lâm, xưng danh tự không lễ phép, kêu tiểu hữu quá vô lễ, Diệp Lâm mạnh hơn bọn họ. Mà bọn họ lại là đều đồng xuất vô danh sơn, trái lo phải nghĩ phía dưới, chỉ muốn đến đạo hữu xưng hô thế này. 3 vị tiền bối không cần đa lễ, đều là vãn bối phải làm. Nhìn trước mắt 3 vị tiền bối, Diệp Lâm khiêm tốn đáp lễ. Đúng lúc này, toàn bộ bầu trời đột nhiên nổ vang, sau một khắc, trên bầu trời, rơi xuống từng giọt huyết vũ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, mưa rào tầm tã nghiêng mà xuống, bất quá những này mưa to, đều là màu đỏ tươi mưa máu. Nhìn thấy những này huyết vũ, mọi người ở đây nhộn nhịp sắc mặt đại biến. Trên trời rơi xuống huyết vũ, đại biểu cho có hợp đạo kỳ chân quân vẫn lạc, hợp đạo kỳ chân quân ở cái thế giới này đại biểu cho cường giả chân chính, chân quân vẫn lạc, thiên đạo vì đó bi thiết. Mà trên trời rơi xuống huyết vũ, liền đại biểu cho thiên đạo cũng đau buồn không thôi, liền thiên đạo đều tại tế điện. Hợp đạo kỳ chân quân vẫn lạc, đến cùng là ai? Một người trong đó sắc mặt khó coi mà hỏi, hiện tại toàn bộ nhân tộc 5 quận chỉ cần là gia nhập quân phản loạn thế lực bên trong hợp đạo kỳ chân quân đều nhộn nhịp tiến về một chỗ thần bí chi địa. Mà vô danh sơn chân quân cũng đồng dạng tiến đến, nơi đó mới thật sự là chiến trường. Nơi đó thắng bại, quyết định nhân tộc tương lai hướng đi. Thế nhưng cái này mới qua bao lâu liền có hợp đạo kỳ chân quân vẫn lạc, phải biết. Hợp đạo kỳ chân quân cũng không có tốt như vậy chết. Chỉ cần không phải đại nạn sắp tới, bình thường thủ đoạn căn bản không đánh chết một tôn hợp đạo kỳ chân quân. Chương 509, lại gặp Lý Tiêu Giao. Xem ra sự tình đã đến không chết không nghỉ cục diện, liền hợp đạo kỳ chân quân đều vẫn lạc, chuyện này đã không có cách nào điều hòa. Hiện tại bọn hắn có thể làm, chỉ có tăng nhanh động tác trong tay, đồng thời nội tâm cầu nguyện chết không phải vô danh sơn chân quân. Mà Diệp Lâm trong lòng cũng tương tự lo lắng không thôi, lần này Thái Sơ cũng đi, hắn chỉ hy vọng Thái Sơ mạnh khỏe, một phương diện Thái Sơ là sư tôn của hắn, đối hắn đó là thật tốt. Thứ hai phương diện Thái Sơ là chính mình hiện tại duy nhất chỗ dựa, Thái Sơ vẫn lạc, chính mình gặp phải cục diện nhưng là nháy mắt khó khăn rất nhiều. Một khi Thái Sơ vẫn lạc, cái kia tính mạng của mình có thể căn bản không gánh nổi. Dù sao cái kia mấy tôn hợp đạo kỳ chân quân thế nhưng là đang âm thầm quan sát chính mình đâu, Thái Sơ không chết chính mình vĩnh viễn an toàn, Thái Sơ xuất thế, vậy mình chạy thế nào cũng chạy không thoát. Xem ra chúng ta đến cấp tốc hành động. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nói, ba người khác đều tán đồng gật gật đầu. Đạo hữu, không bằng dạng này làm sao, chúng ta đi cùng một chỗ, lẫn nhau tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này, trong đó một vị chân nhân hướng về Diệp Lâm mở miệng nói ra, kinh lịch lần này về sau, hắn nghĩ tới đồng minh con đường này. Nếu bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại như thế đi, tản ra vạn nhất bị người ta nói chúng từng cái đánh tan, cái kia thật được không bù mất. Yên tâm đạo hữu, chúng ta ba người lấy ngươi vi tôn, tuyệt không xáo trộn ngươi quyết sách. Nhìn thấy Diệp Lâm rơi vào do dự bên trong, một vị khác chân nhân ngẫu nhiên nói. Đã như vậy, vậy cũng được, hợp lại cùng nhau, cũng càng thêm an toàn. Không có nhiều thêm suy tư, Diệp Lâm liền đáp ứng. Tốt, tất nhiên dạng này, vậy chúng ta cùng đi. Nói xong, bốn chiếc phi thuyền bắt đầu chỉnh hợp, sau một khắc, bốn chiếc phi thuyền bắt đầu đồng loạt hướng về cùng một nơi chạy mà đi, Diệp Lâm chắp tay đứng tại phía trước, đứng phía sau ba đại chân nhân. Ta chính là Huyền Ung, ta chính là Huyền Sách, ta chính là Đa Bảo. Ba người đứng tại sau lưng Diệp Lâm tự giới thiệu mình. Ta là Diệp Lâm. Diệp Lâm gật gật đầu đồng dạng giới thiệu chính mình nói. Ha ha ha, nguyên lai là Diệp Lâm đạo hữu. Một mực đang nghe Diệp Lâm đạo hữu truyền thuyết, bây giờ nhìn thấy chân nhân. Diệp Lâm đạo hữu quả nhiên giống như theo như đồn đại một dạng, chiến lực vô song, tuyệt thế thiên kiêu. Ba người nhộn nhịp tán dương, từng cái vỗ mông ngựa đó là rõ ràng. Diệp sư huynh. Đột nhiên, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một thanh âm, Diệp Lâm xoay người nhìn lại, chỉ thấy Lý Tiêu Dao đang đứng ở sau lưng mình. Lý sư đệ. Lúc này Lý Tiêu Dao đã bước vào Nguyên Anh đỉnh phong cảnh giới, nhìn thấy là Diệp Lâm về sau, Lý Tiêu Dao đầy mặt kinh hỉ đi tới, trùng điệp vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai. Diệp sư huynh, không nghĩ tới còn có thể gặp ngươi lần nữa, ngươi là không biết ha, từ lần trước từ biệt về sau, ta mỗi lần đều có thể nghe đến sư huynh ngươi truyền thuyết. Ngươi cả ngày thần long không thấy đuôi, muốn gặp ngươi một mặt quả thực so với lên trời còn khó hơn a. Lý Tiêu Dao trên mặt nụ cười. Hướng về Diệp Lâm phàn nàn nói. Mà hắn nội tâm cũng minh bạch, hắn cùng Diệp Lâm chính giữa đã có khoảng cách cảm giác, nhiều năm qua đi, hắn vẫn là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, mà Diệp Lâm đã trở thành hóa thần cảnh chân nhân. Đã trưởng thành thành một cái có khả năng cùng chính mình sư tôn bình khởi bình tọa đỉnh cấp đại năng. Lý sư đệ, nhiều năm không thấy, ngươi là càng ngày càng mạnh a. Diệp Lâm trên mặt nụ cười nói. Lý Tiêu Dao tiềm lực đó là không thể phủ nhận, hắn cũng rất nguyện ý giao hảo như thế một vị tuyệt thế thiên kiêu. Hắn xem trọng không phải hiện tại Lý Tiêu Dao, mà là tương lai Lý Tiêu Dao. Cho nên cũng không có bởi vì Lý Tiêu Dao thực lực thấp liền xem thường Lý Tiêu Dao, hai người quan hệ vẫn là cùng lúc trước đồng dạng. Chương 510, kinh nghiệm bảo bảo Lý Tiêu Dao. Vãn bối gặp qua ba vị tiền bối. Lý Tiêu Dao nhìn thấy Diệp Lâm sau lưng ba vị chân nhân thời điểm, lập tức ôm quyền thi lễ. Ha ha ha, Tiêu Dao sư điệt không cần đa lễ. Huyền Sách cười ha ha một tiếng nói, Lý Tiêu Dao cùng Diệp Lâm quan hệ tốt như vậy, bọn họ cũng không dám tại Diệp Lâm trước mặt bưng lên chân nhân giá đỡ. Tính danh, Lý Tiêu Dao. Tu vi, Nguyên Anh đỉnh phong. Mệnh cách, vàng. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận. Vô danh sơn nội môn đệ tử, tự thân mệnh cách đỉnh cấp, thiên tư đỉnh cấp, tương lai nhất định là một phương đỉnh cấp đại năng, trước thời hạn giao hảo cùng hắn, tương lai có khả năng thu hoạch được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Mệnh lý, khẩu Phật tâm xà kiếm đạo thông thần tiên thiên kiếm thể vận khí siêu nhiên thiên quyến chi tử. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa đỉnh phong, cuối cùng tiến về vô biên hải vực bên trong, bị ba đại thừa kỳ hải thú tập kích, cuối cùng vẫn lạc tại hải vực bên trong. Gần đây cơ duyên một, tại sau ba canh giờ tàn sát Bàn Sơn Tông thời điểm, ngẫu nhiên tìm tới Bàn Sơn Tông tàng bảo khố, tại Bàn Sơn Tông tàng bảo khố bên trong tìm tới vô số đỉnh cấp bảo vật, trong đó có một viên địa giai hạ phẩm thối thể đan, sau khi dùng, nhục thân cường độ bị tăng cường rất nhiều. Khẩu Phật tâm xà, người bên ngoài xem ra rất giống công tử Văn Nhã, kỳ thực nội tâm âm u vô cùng, chuyên chọn người bên cạnh hạ thủ, cùng ngươi trở thành bằng hữu, không có một cái kết cục tốt. Kiếm đạo thông thần, tại kiếm đạo một đường, ngươi là hoàn toàn xứng đáng khôi thủ, thiên hạ không người có thể ra phải. Tiên thiên kiếm thể, người người mang thời kỳ thượng cổ cường đại thể chất một trong, tiên thiên thân thiện trường kiếm, một khi giác tỉnh, nhưng cùng cấp vô địch. Vận khí siêu nhiên, vận khí của ngươi vô cùng kinh khủng, té một cái đều là bởi vì dưới chân có thiên tài địa bảo trượt chân, tại kinh khủng như vậy khí vận chiếu cố phía dưới, cuộc đời của ngươi xuôi gió xuôi nước. Thiên quyến chi tử, ngươi là thiên đạo chiếu cố người, muốn giết ngươi người, cuối cùng sẽ chỉ bị ngươi giết chết, đắc tội ngươi người, cuối cùng đều sẽ không chết quá đẹp, bao gồm sau người gia tộc. Nhìn xong Lý Tiêu giao bảng về sau, Diệp Lâm sắc mặt nụ cười càng lớn. Người này, quả nhiên là chính mình kinh nghiệm bảo bảo, địa giai hạ phẩm thối thể đan, đối tác dụng của mình cũng là phi thường lớn, hắn hiện tại nhục thân cảnh giới cũng mới khó khăn lắm đạt tới hóa thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Thế nhưng một khi nuốt cái này địa giai hạ phẩm thối thể đan, cái kia nhục thân cảnh giới có khả năng vững vàng lưu lại tại địa giai hạ phẩm. Sư huynh, vừa rồi nhận đến mấy đạo cầu viện, mục tiêu chính là phía trước ngoài trăm vạn dặm Kháo Sơn Tông. Đúng lúc này, Tiêu Trần đi tới Diệp Lâm bên cạnh, sắc mặt cung kính hướng Diệp Lâm báo cáo. Ồ, mấy đạo tín hiệu cầu viện. Diệp Lâm nhíu mày nói, mấy đạo tín hiệu cầu viện, một đạo tín hiệu cầu viện đại biểu cho một chiếc phi thuyền, cái kia mấy đạo, chính là mấy chiếc. Đến tột cùng là cái gì lực lượng, có thể làm cho mấy chiếc phi thuyền đồng thời phát ra tín hiệu cầu viện. Sư huynh, theo ta hiểu rõ, cái này Kháo Sơn Tông chính là Thiên Hà quận bên trong một tòa ẩn thế thế lực. Thực lực cường đại vô cùng, không thể địch nổi, tông môn bên trong có một tôn hợp đạo kỳ chân quân tỏa chấn. Hiện tại chân quân mặc dù rời đi, thế nhưng Kháo Sơn Tông nội tình cũng là không thể khinh thường. Nhìn thấy Diệp Lâm cau mày không hiểu, Tiêu Trần vội vàng giải thích nói. Nghe vậy, Diệp Lâm mặt lộ nụ cười vỗ vỗ Tiêu Trần, tiểu tử này sâu hợp chính mình tâm ý a. Rất tốt, vậy liền lên đường Kháo Sơn Tông, người phân phó. Nghe vậy, Tiêu Trần sắc mặt đại hỉ, vội vàng hướng Diệp Lâm cúi đầu. Là, sư huynh. Nói xong, Tiêu Trần vội vàng đi xuống, mà Diệp Lâm lại lần nữa đem ánh mắt thả hướng nơi xa. Liên ẩn thế thế lực đều có thể bị những người này kích động, kia rốt cuộc là cái gì lợi ích mới có thể để những này ẩn thế thế lực đều xuất động đâu. Chương 511, Vương Giã. Có hợp đạo kỳ chân quân tỏa trấn thế lực đó bên trong người lại không phải người ngu. Lợi và hại bọn họ vẫn là tự hiểu rõ. Hướng về Vô Danh Sơn phát động chiến tranh, cái kia phải có rất lớn quyết đoán, không có tất thắng quyết tâm, những này ẩn thế thế lực căn bản không có lá gan lấy chính mình ngàn vạn năm truyền thừa đi cược. Mà bây giờ bọn họ xuất thủ, vậy liền đại biểu cho có tuyệt đối sức mạnh, vậy cái này sức mạnh, đến cùng là ai giao cho bọn họ đây này? Bọn họ sức mạnh, lại là từ đâu mà đến đâu? Bên kia, Thiên Hà quận khu vực trung tâm nhất có một tòa loại nhỏ thiên địa, tòa này thiên địa là hợp đạo kỳ chân quân mở không gian độc lập. Mà cái này không gian độc lập bên trong, có tiên sơn lơ lửng giữa không trung, từng đạo nước sông treo ngược ở giữa không trung, trên bầu trời còn có độc lập trăng khuyết. Giữa không trung, thỉnh thoảng bay qua từng hàng bạch hạc, quả thực giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Mà tiểu thiên địa này trung tâm nhất, một hòn đảo bên trên, một cái thường thường không có gì lạ nhà tranh bên trong, có một cái bằng gỗ ghế nằm, mà bằng gỗ ghế nằm bên trên, có một đại khái 17-18 tuổi thanh niên mặc đạo bào nằm tại ghế nằm bên trên, trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, nằm tại trên ghế nằm lay động biết bao hài lòng. Lúc này, một vị lão nhân chậm rãi đi tới tiểu viện tử bên trong, nhìn trước mắt tiểu đạo sĩ, sắc mặt quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Vương Giã, cái này đến lúc nào rồi ngươi còn có như vậy nhàn tình nhã trí? Hiện tại toàn bộ nhân tộc đều loạn, ngươi cút cho ta. Thế lực khác thiên kiêu đều tại nhộn nhịp nghĩ biện pháp tăng cao tu vi, nghĩ biện pháp lôi kéo thế lực của mình, nghĩ biện pháp để chính mình tiến thêm một bước. Liền ngươi mỗi ngày cùng cái cá ướp muối giống như nằm tại chỗ này, ngươi sao không đi chết đi a ngươi? Lão nhân tay chỉ cái kia tiểu đạo sĩ nổi giận mắng. Mà tiểu đạo sĩ thì không có phản ứng chút nào, phảng phất không nghe thấy, vẫn như cũ híp mắt, Sư phụ a, ta cảm thấy người sống một đời, liền không nên chém chém giết giết, giống như ta vậy một mực hưởng thụ sinh hoạt thật tốt. Cái này nhiều hài lòng, người nói có đúng hay không a? Lúc này, một đạo lười biếng âm thanh truyền ra. Nghe vậy, cái kia lão nhân sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Không được, hôm nay nói cái gì ngươi cũng phải cút cho ta, hiện tại Vô Danh Sơn chạy chế phục 10 tộc 5 quận mà đến, cho nên ngươi phải cho ta nhanh chóng đi ra lựa chọn một vị Vô Danh Sơn thiên kiêu cùng ở sau lưng hắn. Lần này sau đó, toàn bộ Đông Châu nhân tộc thế lực cách cục khẳng định sẽ phát sinh to lớn biến hóa, muốn tiếp tục truyền thừa tiếp, liền nhất định phải nhìn đúng người, có mắt nhìn người. Hiện tại đứng đội còn không trễ. Lão nhân ngồi tại vương giã bên cạnh nói, lần này nếu là Vô Danh Sơn thắng, Đông Châu nhân tộc thế lực cách cục khẳng định sẽ một lần nữa xào bài, chỉ cần nắm chặt cơ hội, bọn họ đạo môn nhất định có thể nhảy lên một cái, trở thành đứng đầu thế lực. Sư phụ a, ngươi liền cho rằng như vậy Vô Danh Sơn sẽ nhất định có thể thắng. Vương giã vẫn như cũ không hề bị lay động, ngậm cỏ đuôi chó ngữ khí lười biếng nói. Đại nghịch bất đạo, Vô Danh Sơn trấn áp Đông Châu nhân tộc mấy trăm vạn năm, góp nhặt nội tình há lại đơn giản như vậy. Lần này bọn họ chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, ngươi cho ta nhanh chóng. Lão nhân nói xong, vương giã đưa ra hắn cái kia trắng tinh như ngọc tay phải, sau đó năm ngón tay thần tốc cãi lộn. Sau một khắc, vương giã nằm càng thêm thẳng. Sư phụ, hôm nay ta không thích hợp ra ngoài. Vương giã nói xong, lão nhân càng thêm phẫn nộ, trực tiếp đem ghế nằm lật tung, bất ngờ không đề phòng, vương giã trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, cái mông chỉ lên trời vểnh lên. Lấy cớ này ngươi dùng mấy chục năm, lần này không quản như thế nào cũng không thể dựa vào ngươi, nghe nói Diệp Lâm rất không tệ, ngươi liền cho ta nhanh chóng đi tìm Diệp Lâm. Chương 512, tụ tập Kháo Sơn Tông. Nói cái gì cũng phải cho ta trở thành Diệp Lâm phụ thuộc, nếu là việc này không làm được, liền cho ta đừng trở về. Lão nhân nói xong, đầy mặt nộ khí phất ống tay áo một cái rời đi. Mà vương giã thì vuốt vuốt cái mông vặn vẹo uốn éo thắt lưng đứng lên, nhìn xem lão nhân bóng lưng rời đi đầy mặt u oán. Lão đầu này, thật sự là càng ngày càng vô tình, hạ thủ cũng không biết nặng nhẹ. Tính toán đi, Diệp Lâm phải không? Đi xem một chút, nhìn xem ngươi có tư cách gì để ta vương giã đi theo ngươi lăn lộn. Nói xong, vương giã không biết từ chỗ nào lấy ra một cây quạt, chậm rãi quạt cây quạt rời đi. Mà lão nhân thân ảnh lại xuất hiện, nhìn thấy vương giã rời đi, sắc mặt bên trên cái này mới lộ ra một tia vui mừng. Hiện tại, các đại thế lực đều tại quan sát, nhưng phàm là lấy Vô Danh Sơn là tôn hoặc là xem trọng Vô Danh Sơn thế lực, đều nhộn nhịp phái ra nhà mình thiên kiêu đi theo Vô Danh Sơn thiên kiêu đệ tử. Cứ như vậy, chờ Vô Danh Sơn đại thắng một lần nữa xào bài thời điểm, bọn họ có khả năng lăn lộn đến cao nhất cái kia vị trí. Trong đó chỗ tốt, đó là đếm mãi không hết. Nếu là có thể trở thành Vô Danh Sơn danh sách đệ tử tiểu tùy tùng, vậy thì càng tốt hơn. Bên kia, trải qua đi đường, Diệp Lâm một đoàn người đã đến Kháo Sơn Tông. Kháo Sơn Tông tông môn địa chỉ là một tòa cao tới trăm vạn mét cự sơn xung quanh, có một đạo màu xanh bình chướng, đây chính là Kháo Sơn Tông hộ tông đại trận. Mà bốn phía, từng chiếc phi thuyền lơ lửng ở giữa không trung, vận sức chờ phát động. Mà theo thời gian trôi qua, vây quanh Kháo Sơn Tông phi thuyền đã đạt tới 13 chiếc. Kháo Sơn Tông không thể khinh thường, căn bản không phải một đội có khả năng cầm xuống, cho nên chỉ có thể triệu tập những lực lượng khác. Mà Diệp Lâm đi tới về sau, liền mang sau lưng ba vị chân nhân hướng về trên không bay đi. Trên không, đứng 9 vị chân nhân, cái này 9 vị chân nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt Kháo Sơn Tông. Đạo hữu, nhìn thấy Diệp Lâm 4 người trước đến, cái kia 9 vị chân nhân hướng về Diệp Lâm bọn họ gật gật đầu. Cái này Kháo Sơn Tông tổng cộng có 13 vị chân nhân, mà hợp đạo kỳ lão tổ đã rời đi, bây giờ số người của chúng ta đã đủ rồi, bất quá cái này hộ tông đại trận có chút khó khăn. Muốn bạo lực bài trừ, nhất định phải có 20 tôn hóa thần cảnh chân nhân chiến lực, mà chúng ta nếu là chậm rãi làm hao mòn, vậy thì phải 3 ngày há không, quá chậm trễ hiệu suất. Có chân nhân nhíu mày nói, cái này Kháo Sơn Tông hộ tông đại trận chính là hợp đạo kỳ chân quân đích thân bày ra, nếu là hợp đạo kỳ chân quân đích thân chủ trì, có thể ngạnh kháng hợp đạo kỳ chân quân công kích. Bây giờ liền tính hợp đạo kỳ chân quân rời đi, cái kia cũng không phải bọn họ có khả năng bạo lực bài trừ. Muốn bạo lực bài trừ, không có 20 tôn hóa thần cảnh chân nhân chiến lực, đó là căn bản không có khả năng. Cho nên rất khó, vô cùng khó. Mấy người cứ như vậy một mực chờ, đợi chừng mấy canh giờ, cũng không có một chiếc phi thuyền trước đến. Thiên Hà quận rất lớn, nhân tộc năm quận càng lớn, Vô Danh Sơn lại thế nào tài đại khí thô, cũng không thể nào làm được vây quanh toàn bộ nhân tộc năm quận. Thiên Hà quận diện tích liền như là kiếp trước mấy ngàn cái Lam Tinh lớn như vậy. Mà tại xung quanh trăm trong vòng vạn dặm, có khả năng triệu tập 13 chiếc phi thuyền, có khả năng triệu tập 13 cái tiểu đội, cũng coi là phi thường tốt. Xem ra đã không có người, chúng ta ra tay đi. Đúng, cùng nhau xuất thủ, lần này đi ra mang theo không ít linh thạch, những này phi thuyền cũng có thể đánh ra hóa thần cảnh chân nhân chiến lực, chắc hẳn cái này Kháo Sơn Tông hộ tông đại trận căn bản không kiên trì được bao lâu. Cứ làm như thế, lại kéo dài thêm cũng không phải biện pháp, cái này Kháo Sơn Tông là phía trên điểm danh muốn hủy diệt, không thể lưu. Cùng nhau xuất thủ. Đợi lâu như vậy đều không người đến, đã đem những chân nhân này kiên nhẫn hao hết. Chương 513, bắt đầu dao động người. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo hủy thiên diệt địa công kích đánh vào Kháo Sơn Tông hộ tông đại trận bên trên, nổi lên từng đạo gợn sóng. Thế nhưng khoảng cách đánh vỡ, còn rất xa. Mà Diệp Lâm cũng bắt đầu cùng nhau xuất thủ, bây giờ không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể cưỡng ép oanh kích. Phía dưới bốn phía phi thuyền cũng bắt đầu ngưng tụ từng đạo kinh khủng công kích, hướng về hộ tông đại trận đánh tới. Bốn phía đệ tử cũng không có nhàn rỗi, từng cái nhộn nhịp bắt đầu xuất lực, trên bầu trời, mấy vạn đạo thân ảnh cùng nhau vây công hộ tông đại trận, tràng diện thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Không được, cứ như vậy, chờ cái này hộ tông đại trận vỡ vụn về sau, chúng ta bao gồm những người khác linh khí cũng đã hao phí không sai biệt lắm. Cứ như vậy, rất có thể bị cái này Kháo Sơn Tông người nhặt tiện nghi. Dòng dã oanh kích nửa canh giờ, mọi người nhộn nhịp dừng lại động tác trong tay, nửa canh giờ toàn lực xuất thủ, mọi người trong cơ thể linh khí đã hao tổn hầu như không còn, mà trước mắt hộ tông đại trận cũng chỉ là nổi lên một từng cơn sóng gợn, không có chút nào vỡ vụn tư thế. Mà hộ tông đại trận rất đặc thù, cho dù trận đạo đại sư trước đến, cũng đừng hòng phá vỡ. Có khả năng tiến hành biện pháp duy nhất chính là cưỡng ép oanh mở. Nhưng là bây giờ, đến thời điểm có lẽ đem Thâu Thiên mang tới. Diệp Lâm sắc mặt có chút khó coi nói, Thâu Thiên tất nhiên có thể đủ mang theo chính mình tại Long Hồ Sơn hộ tông đại trận giám sát lặn xuống vào Long Hồ Sơn, cái kia trước mắt Kháo Sơn Tông hộ tông đại trận chắc hẳn như thường có thể. Mà bây giờ Tiểu Hồng cùng Thâu Thiên không biết đi nơi đó quỷ hỗn. Nếu không liên hệ Thiên Hà quận thế lực khác cùng nhau trước đến đi. Có chân nhân đề nghị. Hừ, từ khi phát sinh như thế một việc sự tình, lúc trước đem ta Vô Danh Sơn coi như thần linh thế lực nhộn nhịp bảo trì quan sát, mời bọn họ xuất thủ, không khác người si nói mộng. Mà những cái kia thế lực nhỏ, đến cùng không đến đều như thế. Có chân nhân sắc mặt quạnh quẽ, hừ lạnh một tiếng nói. Từ khi những này siêu nhiên thế lực nhấc lên đại chiến muốn lật đổ Vô Danh Sơn về sau, nhưng phàm là có chút địa vị thế lực, đều nhộn nhịp bảo trì quan sát tư thái. Mà lấy Vô Danh Sơn là tôn thế lực nhỏ vô số kể, thế lực nhỏ cùng những đại thế lực kia khác biệt, thế lực nhỏ tuân theo một cái thế lực, vậy sẽ liều mạng đi theo. Bởi vì bọn họ không có thay đổi tư cách. Mà những cái kia thế lực nhỏ bên trong sức chiến đấu cao nhất bất quá Kim Đan Nguyên Anh mà thôi. Đến bao nhiêu đều không làm nên chuyện gì. Mà lúc này Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng, người khác kêu không đến, không đại biểu hắn kêu không đến a. Sau đó Diệp Lâm lấy ra ba viên ngọc phù, hướng ngọc phù bên trong truyền vào linh khí, sau một khắc, ngọc phù bên trên ánh sáng lập lòe. Một màn này dẫn tới mặt khác chân nhân chú ý, bọn họ nhộn nhịp nhìn chằm chằm Diệp Lâm, muốn nhìn một chút Diệp Lâm muốn làm gì. Sau một khắc, ba viên ngọc phù bên trên xuất hiện ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là Kiếm Vô Song, Vô Tâm cùng Lưu Ly Vương Triều Đế Quân. Diệp Lâm, tìm ta chuyện gì a? Vô Tâm tùy tiện nói, mà Kiếm Vô Song quanh thân vần quanh kiếm đạo quy tắc, cả người trạng thái tinh thần vô cùng tốt, tu vi cũng đạt tới hóa thần cảnh. Rất hiển nhiên, Diệp Lâm lần trước gõ tạo nên tác dụng. Lưu Ly Vương Triều Đế Quân sắc mặt bên trên bao phủ một tầng xương trắng. Căn bản thấy không rõ khuôn mặt, Diệp Lâm cũng nhìn không thấu hắn tu vi. Hiển nhiên, đã bước vào hợp đạo kỳ. Chư vị, ta hiện tại cần các người hỗ trợ, mang lên các người thế lực phía sau, trước đến Kháo Sơn Tông một chuyến. Diệp Lâm nói xong, ba người nhộn nhịp rơi vào trầm mặc. Tốt, lập tức đến. Sau một khắc, Lưu Ly Vương Triều Đế Quân mở miệng nói ra, hắn có khả năng đột phá để vô số người tu hành tha thiết ước mơ hợp đạo kỳ, toàn bộ nhờ Diệp Lâm trợ giúp. Hắn hiện tại còn thiếu Diệp Lâm thiên đại nhân quả. Chương 514, trước bão táp yên tĩnh. Mặc dù hắn là cầm bia đá cùng Diệp Lâm trao đổi, thế nhưng nếu là hắn không đột phá hợp đạo kỳ còn tốt, một khi hắn đột phá hợp đạo kỳ, vậy liền thiếu nợ Diệp Lâm thiên đại nhân quả. Bởi vì đột phá hợp đạo kỳ cùng bia đá kia giá trị so ra, cả hai căn bản không tại một cái cấp bậc. Ta cái này liền cùng trưởng bối trong nhà thương lượng. Kiếm Vô Song nói xong, trước mắt ngọc phù dập tắt, Kiếm Vô Song thân ảnh cũng biến mất theo. Ta cái này có chút khó khăn, thế nhưng trong tay của ta cũng có một điểm lực lượng, ta tận cực hạn của mình đi. Vô Tâm nói xong, ngọc phù dập tắt. Ba người bên trong, đáp ứng thẳng thắn nhất thuộc về Lưu Ly Vương Triều Đế Quân, truy cứu nguyên nhân, Lưu Ly Vương Triều là của hắn, hắn là Lưu Ly Vương Triều Chúa Tể. Ý chí của hắn, chính là Lưu Ly Vương Triều ý chí, cho nên mới có thể đáp ứng như vậy dứt khoát. Mà Kiếm Vô Song cùng Vô Tâm đâu, nói cho cùng cũng chỉ là riêng phần mình thế lực thiên kiêu mà thôi, bọn họ còn không có tư cách kia mệnh lệnh cả tòa thế lực. Đợi đến ba viên ngọc phù sau khi tắt, còn lại chân nhân nhộn nhịp mặt lộ kinh sợ. Thực tế là nghĩ không ra, Diệp Lâm thế mà còn có như thế nhân mạch. Tại như vậy dưới tình huống, thế mà còn có thể dẫn tới một vị hợp đạo kỳ chân quân hỗ trợ. Chư vị, có nguy hiểm. Đột nhiên, có chân nhân sắc mặt ngưng trọng nói, tôn này chân nhân mới vừa nói xong, không gian bốn phía bắt đầu mơ hồ vỡ vụn, sau một khắc, những này vỡ vụn không gian bên trong, bay ra từng chiếc phi thuyền. Từng chiếc phi thuyền trên, đứng đầy tu sĩ, mà những này phi thuyền về sau, từng tôn chân nhân chân đạp hư không, chắp tay đem đám người bọn họ vây quanh ở trong đó. Mà những người này đến sau một khắc, nguyên bản không thể phá vỡ Kháo Sơn Tông hộ tông đại trận trực tiếp biến mất, lần lượt từng thân ảnh từ Kháo Sơn Tông bay ra. Đám người bọn họ, bây giờ bị hoàn toàn bao vây. Vô Danh Sơn, thật sự là thật là lớn tư thế. Kháo Sơn Tông bên trong, một đạo cười lạnh truyền ra, 10 tôn hóa thần cảnh chân nhân xếp thành một hàng, nhộn nhịp trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Lúc trước bọn họ một mực tại làm con rùa đen rút đầu, hiện tại, bọn họ lại cứng lên. Bị vây quanh Vô Danh Sơn mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ có một việc không nghĩ tới, đó chính là lần này cũng không vẻn vẹn chỉ là một cái Kháo Sơn Tông, phản loạn thế lực còn nhiều. Vừa rồi Kháo Sơn Tông không thể nghi ngờ là tại trì hoãn thời gian chờ đợi chi viện. Không có nghĩ tới những thứ này thế lực cư nhiên như thế nhiều. Nhìn ra ở đây vây quanh bọn họ chân nhân đã đạt tới 30 tôn. Mà còn trong đó còn có 8 tôn hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân, bọn họ bên này cũng mới chỉ có một tôn hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân A. Diệp Lâm đồng dạng sắc mặt không dễ nhìn, hắn chiến lực Vô Song điểm này không sai, thế nhưng lại thế nào yêu nghiệt, cực hạn của hắn cũng chính là 8 tôn hóa thần cảnh đỉnh phong chiến lực. Điểm này lúc trước thông thiên tháp đã thí nghiệm qua. Dù sao những này có khả năng bước vào hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân người nào lại là bao cỏ. Bọn họ đã từng đều là một phương đỉnh cấp thiên kiêu. Vô Danh Sơn, uy phong thật to a, như thế nhiều người muốn làm gì a? Lúc này, những chân nhân này hội tụ vào một chỗ, ánh mắt nhìn hướng trước mắt bao gồm Diệp Lâm ở bên trong 14 tôn chân nhân. Những chân nhân này đứng chung một chỗ, quanh thân tản ra khí tức trong lúc vô tình đem không gian bốn phía áp sập. Từng cái quanh thân không gian đều tại vỡ vụn gây dựng lại, khổng lồ như thế chân nhân, đã mơ hồ vượt qua phương này thời gian không gian phạm vi chịu đựng. Đại năng ở giữa chiến đấu, đều là tại không gian loạn lưu bên trong tiến hành. Mà Vô Danh Sơn phía dưới đệ tử bởi vì sợ, mỗi một người đều tập hợp tại chân nhân về sau, nhìn người trước mắt mấy là bọn họ ba lần còn nhiều hơn xa hoa đội hình. Kháo Sơn Tông bên ngoài, trên bầu trời rậm rạp chằng chịt đều là bóng người, đồng thời lúc này không khí bên trong bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, hoàn toàn chính là chiến tranh tiến đến phía trước bình tĩnh. Chương 515, chi viện chạy tới. Nhưng mà lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, từng đạo thô to như thùng nước lôi đình đi ngang qua bầu trời. Sau một khắc, mưa rào tầm tã nghiêng mà xuống, rơi trên mặt đất. Mọi người cứ như vậy lẫn nhau nhìn chằm chằm. Xuất thủ. Không biết người nào nói một câu, sau một khắc, bốn phía kim đan nguyên anh kỳ đệ tử bắt đầu nhộn nhịp xuất thủ. Về phần tại sao không mang trúc cơ kỳ, mụ trúc cơ kỳ vẻn vẹn bảo trì ngự không phi hành cũng không tệ rồi, còn trên không tác chiến. Nằm mơ. Bởi vì cái gọi là trên chiến trường, tướng đối với tướng binh đối binh, đương nhiên là binh trước lên. Mà nhìn xem bốn phía vây quanh tới nguyên anh kim đan kỳ quân phản loạn, phía sau bọn họ vô danh sơn đệ tử sắc mặt đỏ bừng. Giết, mụ, sợ bọn họ hay sao? Chúng ta đều là vô danh sơn thiên kiêu, trước mắt bất quá chỉ là một đám người ô hợp mà thôi, bình thường đều tự xưng là cùng giai vô địch, hiện tại thử thách tiến đến. Nếu là có thể giết năm cái cùng giai người, vậy chúng ta trở về có thể thật tốt thổi một đợt ngưu bức, các ngươi bây giờ sợ, chờ việc này sau đó. Mọi người trở lại vô danh sơn, ngươi chỉ có thể nghe người khác thổi như bức. Hiện tại bên trên, tương lai, thổi như bức chính là ngươi. Đám người bên trong, Tiêu Trần hét lớn một tiếng, sau đó cầm một cây trường thương dẫn đầu liền xông ra ngoài, mà sau lưng vô danh sơn đệ tử nghe vậy nhộn nhịp hai mắt tỏa sáng. Đúng a, có thể mụ hắn trở thành vô danh sơn nội môn hoặc là ngoại môn đệ tử, ai còn không phải cái thiên kiêu a? Mà trước mắt đâu? Bất quá chỉ là một đám người ô hợp mà thôi, tu sĩ ở giữa chiến tranh, không phải ngươi nhiều người ngươi liền thắng, thật làm chúng ta thiên kiêu cái tên này là ăn cơm khô. Lập tức, hai phe nhân mã đụng nhau, từng đạo rực rỡ pháp thuật bay múa đầy trời, mà vô danh sơn đệ tử, thì một cái đánh ba cái hoặc là càng nhiều. Mà Tiêu Trần một người đối kháng tám cái nguyên anh kỳ quân phản loạn, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. Cái này đệ tử không sai. Diệp Lâm bên cạnh chân nhân nhìn xem Tiêu Trần biểu hiện sắc mặt tán thưởng gật gật đầu. Mà nhìn thấy một màn như thế, đối diện 30 tôn chân nhân sắc mặt khó coi, nguyên bản cho rằng lần này ổn, không nghĩ tới vô danh sơn đệ tử rất nghiêu bức a. Thế nhưng nghiêu bức thì có ích lợi gì? Chiến cuộc thắng bại, trong tay bọn hắn, bọn họ nếu là thắng, cái kia thắng lợi cũng chính là thuộc về bọn hắn. Vô luận những cái kia kim đan nguyên anh kỳ đệ tử lại nhiều. Bất quá chỉ là chính mình một bàn tay sự tình mà thôi. Chư vị, đừng nhìn, lên đi. Lúc này, một câu phá vỡ thật lâu bình tĩnh, chân nhân bọn họ nhộn nhịp lấy ra vũ khí, không khí bên trong tràn đầy mùi thuốc súng, đại chiến hết sức căng thẳng. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, thoạt nhìn hỏa khí rất vượng a. Đúng lúc này, nơi xa chân trời, sáng lên một trận kim quang, một tôn cao tới trăm vạn mét màu vàng đại Phật chậm rãi hướng về bên này bay tới. Mà màu vàng đại Phật to lớn lòng bàn tay bên trong, đứng vô số đạo trên người mặc áo bào màu vàng hòa thượng, từng cái đầu chọc là như thế dễ thấy. Phật Sơn, các ngươi không phải không hỏi thế sự sao? Làm sao, người Phật Sơn ngàn vạn năm truyền thừa không muốn đúng hay không? Nhìn thấy người tới, đối diện chân nhân nổi giận nói. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, chúng ta là được người nhờ vả mà đến, đồng thời, mời chư vị thí chủ không muốn uy hiếp ta Phật Sơn. Đợi đến về sau, Diệp Lâm mới nhìn rõ, nội tâm nói thầm một tiếng khá lắm, Phật Sơn tổng cộng tới 5 tôn chân nhân, còn lại đều là kim đan nguyên anh kỳ đệ tử. Vô tâm bất ngờ liền tại một tôn hóa thần cảnh Phật Đà ngồi bên cạnh. Ha ha ha, thật náo nhiệt a, như thế địa phương náo nhiệt, làm sao có thể ít chúng ta thần kiếm thành đâu. Thật không có suy nghĩ. Chương 516, nghiền ép thế. Đột nhiên. Một chỗ khác chân trời truyền đến cười to một tiếng, chỉ thấy một thanh dài đến trăm dặm bên trên cự kiếm đứng đầy thân ảnh, trên mũi kiếm, kiếm hư trên mặt nụ cười đứng chắp tay ha ha cười nói. Mà cái kia 30 tôn chân nhân nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng thêm khó coi. Phật Sơn tới 5 tôn, thần kiếm thành tới 7 tôn, lại thêm trước mắt 13 vị vô danh Sơn, tổng cộng 25 tôn hóa thần cảnh chân nhân. Tình huống có vẻ như có chút không tốt. Mà kiếm vô song đứng tại kiếm hư bên cạnh đầy mặt tự tin, bây giờ kiếm vô song đã triệt để từ bóng tối bên trong chạy ra. Bày trận, tiến lên. Lúc này, một chỗ khác phương hướng truyền đến từng đạo áo giáp va chạm âm thanh, chỉ thấy một chiếc to lớn sắt thép phi thuyền trên, đứng từng tôn trên người mặc áo giáp tướng sĩ. Phía trước, đứng 4 tôn trên người mặc màu vàng áo giáp thân ảnh, bọn họ sắc mặt kiên nghị, quanh thân tản ra từng đạo như có như không sát ý. Lưu Ly Vương triều tứ đại quân đoàn, còn có bốn đại thần tướng. Tại nhìn đến Lưu Ly Vương triều to lớn sắt thép phi thuyền về sau, những người này sắc mặt cũng không tiếp tục bình tĩnh, lần này, song phương nhân số cân bằng. Thế nhưng bọn họ lần này mục đích chủ yếu chính là đến đánh giết Diệp Lâm A, bọn họ trước khi đến liền đã đối Diệp Lâm điều tra tỉ mỉ. Cùng giai vô địch, hóa thần cảnh bên trong, không đến 5 cái, căn bản bắt không được Diệp Lâm. Cho nên bọn họ nhộn nhịp triệu tập lực lượng trước đến chính là vì vây chặt Diệp Lâm, mà bây giờ đâu. Song phương nhân số cân bằng, tại tăng thêm Diệp Lâm cái kia biến thái thực lực, hiện tại đến phiên bọn họ luống cuống. Diệp Lâm là ai? Sắt thép phi thuyền chậm rãi đi tới trong đám người tâm, phía trước, một tôn tướng quân hai mắt ngắm nhìn bốn phía mở miệng hỏi. Ta chính là... Diệp Lâm chắp tay bước ra một bước, thân thể đứng tại sắt thép phi thuyền phía trước. Diệp Lâm, nhà ta đế tôn để chúng ta trước đến giúp ngươi, tất cả nghe chỉ thị của ngươi. Nói xong, bốn vị tướng quân quỳ một chân trên đất, hướng về Diệp Lâm hai tay ôm quyền nói. Bốn vị tướng quân mau mau xin đứng lên. Diệp Lâm hư không khẽ kéo, bốn vị tướng quân chậm rãi đứng lên. Lưu Ly Vương triều đế quân sở dĩ phái thuộc hạ trước đến mà không chính mình đích thân trước đến, cũng là bởi vì hiện tại chiến trường, hợp đạo kỳ thực lực không thể tự tiện xuất thủ. Hiện tại tình thế vô cùng khẩn trương, liền xem như hợp đạo kỳ chân quân cũng không thể tùy tâm sở dục, sợ ý một chút liền bị cuốn vào trong đó. Bốn vị tướng quân, còn mời nhanh chóng hỗ trợ một cái ta vô danh sơn đệ tử. Ha ha ha, có lẽ. Đứng tại phía trước nhất tướng quân cười ha ha một tiếng, sau đó quay người nhìn xem phía sau mình tứ đại quân đoàn. Cái này tứ đại quân đoàn thế nhưng là Lưu Ly Vương triều vốn liếng, vì trả Diệp Lâm nhân quả, Lưu Ly Vương triều trực tiếp đem của cải của nhà mình kéo ra. Bày trận, mỗi cái quân đoàn từ phó quan thống lĩnh. Nói xong, tứ đại quân đoàn đi xuống phi thuyền, bảo trì trận hình hướng về phía dưới đại chiến bên trong bay đi. Những này quân đoàn đương nhiên là tứ đại tướng quân chỉ huy uy lực càng lớn, thế nhưng những tướng quân này hiện tại cũng không có cái kia thời gian, bọn họ hiện tại đối thủ thế nhưng là cùng giai địch. Sau một khắc, thần kiếm thành đệ tử cùng Phật Sơn đệ tử nhộn nhịp hạ tràng gia nhập chiến tranh, toàn bộ chiến trường theo lúc trước ba đánh một biến thành 181, trực tiếp cân bằng. Mà chiếm cứ lập tức hướng về nghiêng về một bên tư thế ép đi. Kiếm vô song cùng vô tâm thì đến Diệp Lâm bên cạnh. Hai người một trái một phải giống như Diệp Lâm phụ tá đắc lực. Kiếm vô song hóa thần cảnh sơ kỳ, vô tâm cũng là hóa thần cảnh sơ kỳ, hai người tốc độ đột phá cũng không chậm. Vô tâm yêu nghiệt thiên tư, cũng dẫn tới Phật Sơn chân chính coi trọng, đây cũng là vì cái gì vô tâm có khả năng kéo tới Phật Sơn nhiều như vậy lực lượng nguyên nhân. Chương 517, một chọi ba. Xem ra ngươi khôi phục không tệ a. Diệp Lâm nhìn xem một bên kiếm vô song cười nói. Còn phải may mắn mà có ngươi, tên kia cái gì tu vi? Kiếm vô song sắc mặt ngưng trọng mở miệng hỏi, mà kiếm vô song trong miệng tên kia chính là lúc trước đánh bại hắn người. Lúc trước kiếm vô song lẻ loi một mình tiến đến báo thù thời điểm, liền nhân ra tu vi đều không thấy rõ ràng liền bị đánh gãy hai chân. Hóa thần cảnh đỉnh phong. Diệp Lâm cũng không có che giấu, thản nhiên nói. Hóa thần cảnh đỉnh phong sao? Sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ đem hắn dẫm tại lòng bàn chân. Tốt nhất hóa thần cảnh đỉnh phong lại đi báo thù. Lúc này, Diệp Lâm hảo tâm nhắc nhở đến, bây giờ người kia đã trở thành kiếm vô song tâm ma. Chỉ cần kiếm vô song đem tu vi tăng lên tới hóa thần cảnh đỉnh phong, chém giết người kia về sau, tâm ma bài trừ, thể xác tinh thần thông thấu, có lẽ có khả năng một lần hành động bước vào hợp đạo kỳ. Có đôi khi, tu luyện cần thẻ bắc. Diệp Lâm nói xong. Kiếm vô song gật gật đầu. Chư vị, cùng nhau xuất thủ. Diệp Lâm tại cùng kiếm vô song tán gẫu thời điểm, tùy ý thoáng nhìn liền phát hiện mọi người ở đây đều đang ngó chừng chính mình. Chính mình gọi tới người cần chính mình lên tiếng, mà vô danh sơn mọi người cũng nhìn chính mình ý tứ. Cho nên làm Diệp Lâm nói xong về sau, mọi người nhộn nhịp hướng về người trước mắt bảy phóng đi, kiếm vô song tay cầm song kiếm, trực tiếp đem trong đó hai tôn chân nhân kéo đến một chỗ khác. Nghiễm nhiên muốn một tá hai. Mà vô tâm gặp cái này cũng không rơi vào thế hạ phong, cũng cưỡng ép đem hai người kéo hướng một chỗ khác chiến trường. Ba vị, thay cái chiến trường, làm sao? Diệp Lâm chắp tay nhìn trước mắt ba tôn hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân, ngữ khí lãnh đạm nói. Mà bị Diệp Lâm để mắt tới ba tôn hóa thần cảnh chân nhân nghe vậy cũng không tức giận buồn bực, bọn họ nội tâm biết rõ Diệp Lâm chiến lực, cho nên chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, nói thật, cùng Diệp Lâm một đối một, bọn họ đều không có cái kia sức mạnh. Nói xong, Diệp Lâm mang theo ba người hướng nơi xa bay đi. Nhìn thấy tràng diện bên trong 30 tôn chân nhân nháy mắt thiếu 7 tôn chi về sau, mặt khác người đưa mắt nhìn nhau, sau đó bật cười lắc đầu. Những hài tử này a, quá nghịch ngợm, chư vị, hiện tại bắt đầu giải quyết chúng ta những lão gia hỏa này ở giữa ân oán đi. Kiếm hư thu hồi nụ cười sắc mặt lạnh lẽo, người trước mắt bày bên trong, thế nhưng là có cửu nhân của mình, lần này có thể nói là thù mới nợ cũ cùng một chỗ tính toán. Nói xong, những này uy tín lâu năm hóa thần cảnh chân nhân nhộn nhịp rời xa chiến trường, hắn đánh nhau dư âm uy lực quá lớn, tùy tiện một đạo dư âm đều có thể đem phía dưới các đệ tử trực tiếp đè chết. Mà phía dưới chiến trường bên trong, Lưu Ly Vương triều tứ đại quân đoàn ngưng tụ tứ đại thần thú chiến hồn, dũng cảm tiến tới không thể địch nổi, giết nguyên anh kỳ giống như thái thịt. Mặt khác hai thế lực lớn cũng không rơi vào thế hạ phong, thần kiếm thành 3.000 đệ tử bày ra kiếm trận, giết những này nguyên anh kỳ quân phản loạn khổ không thể tả. Mà Phật Sơn chư vị hòa thượng miệng tụng Phật Kinh, địa dũng liên hoa thiên hạ mưa vàng, mặc dù thoạt nhìn rất đẹp, thế nhưng ở trong đó sát cơ vô tận, sơ ý một chút liền chết oan chết uổng. Mà chói mắt nhất thì là vô danh sơn đệ tử, cùng giai bên trong, không có người có khả năng tiếp bọn họ ba chiêu. Ba vị, là các ngươi xuất thủ trước vẫn là ta xuất thủ trước? Nếu như ta xuất thủ trước, các ngươi sợ rằng liền hoàn thủ cơ hội cũng sẽ không có a. Một chỗ trên núi cao, Diệp Lâm đứng tại đỉnh núi, trên mặt nụ cười nhìn trước mắt ba tôn chân nhân, mở miệng nói ra. Ngươi quả nhiên giống như theo như đồn đại một dạng, cuồng vọng vô cùng. Một người trong đó sắc mặt lạnh lùng, hướng Diệp Lâm nổi giận nói. Sau đó, ba người phân biệt từ ba cái phương hướng vây quanh Diệp Lâm, đem Diệp Lâm gắt gao vây quanh ở trong đó. Xuất thủ. Một người trong đó nói xong, một đạo vô cùng kinh khủng công kích hướng Diệp Lâm đánh tới. Chương 518, tự tin. Bốn phía cây cối trực tiếp hóa thành vỡ nát, mặt đất cũng bị đánh ra một đạo khe rãnh. Một đạo vô cùng kinh khủng sóng năng lượng hướng về Diệp Lâm vò tới. Mà Diệp Lâm chỉ là đưa tay một quyền, trước mắt sóng năng lượng trực tiếp bị Diệp Lâm chấn vỡ. Tiểu hài tử mới chơi mánh. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, quanh thân xuất hiện đạo đạo màu vàng xiềng xích, tại nhìn đến màu vàng xiềng xích một sát na kia, ba tôn chân nhân thân thể cực tốc lui lại. Tuyệt đối đừng bị xiềng xích này cuốn lấy, một khi bị cuốn lấy, muốn lại thoát thân, vậy coi như khó khăn. Chư vị, cùng nhau xuất thủ, không muốn cho người này phản ứng thời gian. Nói xong, ba tôn chân nhân bay về phía bầu trời, ba người chân đạp hư không đứng ở giữa không trung, từng cái trên thân linh khí tuôn ra. Một cỗ ý cảnh lực lượng lan tràn cả tòa núi cao. Ma ảnh mê vết tích. Diệp Lâm thì thào một tiếng, lập tức, toàn bộ thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền tàn ảnh cũng nhìn không thấy. Hổ khiếu sơn lâm, chết. Sau một khắc, chờ Diệp Lâm lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đi tới một người trước mặt, Diệp Lâm siết chặt nắm đấm hướng về người này mặt đập tới. Chỉ nghe một tiếng bàng bạc vô cùng hổ gầm thanh âm. Một đầu mãnh hổ xuất hiện tại người trước mặt, to lớn hổ miệng bên trên răng hàn mang hiện rõ. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trước mắt chân nhân trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh bay. Mà xuống một khắc, hai người khác công kích đã đi tới Diệp Lâm sau lưng, Diệp Lâm quay đầu chính là một quyền, trực tiếp bạo lực đem hai người công kích đánh nát. Oanh! Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Diệp Lâm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp mới vừa rồi bị Diệp Lâm đánh bay chân nhân trong tay cầm một cái đại chùy, vừa rồi đánh bay Diệp Lâm, chính là thanh này cự chùy. Mà Diệp Lâm thì cấp tốc ổn định thân hình, khí tức có chút rối loạn, bất quá không có thụ thương. Tê nhục thân thật mạnh. Tay cầm đại chùy chân nhân kinh ngạc nói, vừa rồi hắn một kích đủ để đem một tôn bình thường hóa thần sơ kỳ chân nhân đánh nổ, mà Diệp Lâm thế mà không có bất kỳ cái gì sự tình. Quả thật có chút không hợp thói thường. Diệp Lâm yêu nghiệt trình độ có vẻ như đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Mà Diệp Lâm thân thể lại biến mất không thấy, ba người lưng tựa lưng, thần niệm tuần sát bốn phía, giám thị bốn phía hư không. Mà xuống một khắc, Bọn họ bốn phía giữa thiên địa hư không bên trong, đột nhiên trống rỗng xuất hiện mấy trăm đạo xiềng xích lẫn nhau giao nhau, chỉ là không giờ lẻ loi giây, một cái từ màu vàng xiềng xích tạo thành màu vàng viên cầu đem bọn họ vây quanh ở trong đó. Ba người bị màu vàng xiềng xích trực tiếp giam ở trong đó. Lúc này, màu vàng viên cầu bên trong phát ra từng đợt tiếng vang. Mà màu vàng viên cầu mặt ngoài bên trên xiềng xích xuất hiện đạo đạo vết rách, hiển nhiên, màu vàng xiềng xích đối phó mấy cái kia bao cỏ dễ dàng, đối phó cái này ba tôn hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân cũng không dễ dàng a. Mà Diệp Lâm hiển nhiên sớm có chuẩn bị, quanh thân kiếm đạo quy tắc vần quanh, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này chỉ có huyền giai trung phẩm bộ dạng, chu tà cấp cho Thái Nguyên, cho nên chính mình chỉ có thể từ không gian giới chỉ bên trong tùy tiện tìm một cái đến góp đủ số. Mặc dù uy lực không đủ khả năng, thế nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Nếu là Diệp Lâm ý nghĩ để mặt khác chân nhân biết, khẳng định sẽ mắng to Diệp Lâm vô sỉ, không nên ép mặt, mụ huyền giai trung phẩm trường kiếm miễn miễn cưỡng cưỡng. Vậy ngươi gọi ta bọn họ sống thế nào? Kiếm 1, kiếm phá thương khung. Kiếm 2, nhất kiếm khai sơn hải. Kiếm 3, kiếm trảm hoàng tuyền. Ba đạo khủng bố đến cực điểm kiếm quang sau lưng Diệp Lâm chậm rãi ngưng tụ, Diệp Lâm trường kiếm trong tay bên trên xuất hiện đạo đạo đường vân, đây là Diệp Lâm kiếm đạo quy tắc ngưng tụ đến cực hạn biểu hiện. Chỉ cần chờ ba người đi ra, cái này ba đạo kiếm quang sẽ vô tình rơi vào bọn họ trên đầu. Chương 519, ngoài ý liệu Lý Diệu Linh. Theo thời gian trôi qua, màu vàng viên cầu mặt ngoài khe hở càng ngày càng nhiều, mà trong đó cũng ẩn chứa một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng. Oanh! Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ màu vàng viên cầu nháy mắt nổ tung, mà trong đó, ba tôn chân nhân đầy bụi đất căm tức nhìn Diệp Lâm. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Lâm thủ đoạn cư nhiên như thế như bức, vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu thủ đoạn, liền để bọn họ như vậy đầy bụi đất, mà bọn họ hiện tại cũng đã bị Diệp Lâm triệt để chọc giận. Tiếp xuống, cái này Diệp Lâm liền cũng nên nghênh đón bọn họ tức giận. Mà lúc này Diệp Lâm thì trên mặt tiếu ý nhìn trước mắt ba người. Sách, chờ các ngươi nửa ngày, thật không còn dùng được. Diệp Lâm cười nói, sau đó trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung xuống, sau lưng ba đạo kiếm quang hướng về ba người phóng đi. Trải qua thời gian ngắn ngưng tụ, kiếm quang bên trên lực lượng đã ngưng tụ tới cực kỳ đáng sợ tình trạng, uy năng đã đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong. Chết tiệt! Người này chờ chúng ta đây. Nhìn thấy trước mắt ba đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang, có người nổi giận mắng, kiếm quang này uy lực vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền để bọn họ tê cả da đầu. Liên thủ ngăn lại. Ba người toàn thân linh khí tuôn ra, bọn họ nhộn nhịp sử dụng ra chính mình tối cường một kích. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, chỉ nghe ba tiếng vang, cả tòa đại sơn đều tại kịch liệt lay động, ngọn núi tuột dốc. Từng khỏa to lớn cự thạch từ đỉnh núi lăn xuống. Mà không lâu sau đó, cả tòa núi trực tiếp sụp đổ. Bụi mù nổi lên bốn phía, bao phủ toàn bộ thiên địa, ánh mắt bị toàn bộ che chắn. Thế nhưng điểm này bụi mù, căn bản không che nổi hóa thần cảnh chân nhân ánh mắt. Đợi đến bụi mù tản đi, ba tôn chân nhân y phục rách nát, trên thân từng đạo vết thương kinh khủng nhìn thấy mà giật mình. Vừa rồi Diệp Lâm một kích kia, bọn họ đỡ được. Thế nhưng tự thân cũng không chịu nổi. Mà Diệp Lâm thì không có cho bọn họ mảy may cơ hội phản ứng, Diệp Lâm thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tay cầm trường kiếm trực tiếp phá toái hư không hướng về ba người phóng đi. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, chính là cái đạo lý này. Diệp Lâm. Đang lúc Diệp Lâm xuất thủ thời điểm, một thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, mà Diệp Lâm đem trước mắt chân nhân một kiếm đánh bay đi ra. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, hư không vỡ vụn, Lý Diệu Linh chân trần từ vỡ vụn hư không đi ra, trên mặt tiếu ý nhìn xem Diệp Lâm. Diệp sư đệ, đã lâu không gặp a. Lý Diệu Linh vừa cười vừa nói, toàn thân tản ra vô cùng kinh khủng hóa thần cảnh sơ kỳ khí tức, mặc dù là hóa thần cảnh sơ kỳ khí tức, thế nhưng cho Diệp Lâm mang tới áp lực, cùng hóa thần cảnh đỉnh phong không có gì khác biệt. Kích phát thể chất Lý Diệu Linh căn bản không thể khinh thường. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Không sợ chết không? Diệp Lâm mũi kiếm chỉ vào Lý Diệu Linh hừ lạnh nói, hắn hiện tại thật có một loại muốn một kiếm giết Lý Diệu Linh tâm. Ha ha ha, Diệp sư đệ, ngươi vẫn là cùng lúc trước đồng dạng tự tin cuồng vọng, a, không đúng, lúc trước ngươi thế nhưng là rất điệu thấp đây. Bất quá Diệp sư đệ, ngươi thật muốn giết ta sao? Ngươi đáng yêu sư tôn, có thể trong tay ta đây. Lý Diệu Linh nói xong, vung tay lên, Lý Diệu Linh bên cạnh xuất hiện một đạo hình ảnh bên trong, Sở Tuyết đứng tại trên một cái đài cao, Sở Tuyết đỉnh đầu, để đó một thanh trường đao. Diệp sư đệ, ngươi thật là bận rộn a, liền phái ba cái bao cỏ đến bảo vệ ngươi kính yêu sư tôn, đáng tiếc, cái kia bao cỏ cũng không đủ tư cách a. Nhìn xem hình ảnh bên trong Sở Tuyết, Diệp Lâm trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới, ba tôn hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân cũng không bảo vệ nổi Sở Tuyết sao. Diệp sư đệ, ta không thích uy hiếp người, hiện tại hai ta không bằng chơi một cái trò chơi làm sao. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta liền thả sư tôn của ngươi, đồng thời từ đây không tại đối sư tôn ngươi xuất thủ, làm sao? Chương 520, Lý Diệu Linh yêu cầu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại Diệp Lâm cùng Lý Diệu Linh nói chuyện trời đất khoảng cách, vừa rồi ba tôn hóa thần cảnh chân nhân đã lặng lẽ đi tới Lý Diệu Linh bên cạnh. Thánh nữ! Ba tôn chân nhân hướng Lý Diệu Linh khom lưng cúi đầu. Phế vật! Lý Diệu Linh nhìn trước mắt ba người, âm thanh lạnh lùng nói. Mà đường đường ba tôn hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân, đứng tại Thiên Hà quận đỉnh nhiệm vụ, đối với Lý Diệu Linh chửi đồng, thậm chí liền cãi lại cũng không dám. Giống như một cái làm chuyện sai tiểu hài tử giống như cúi đầu đứng ở nơi đó. Rất đơn giản, ngươi cần tiếp nhận ba người bọn họ mỗi người một kích, sau đó cùng ta đi một chỗ, trong đó ngươi không thể hoàn thủ. Chỉ cần hoàn thành, ta liền lập tức thả sư tôn ngươi, từ nay về sau, không tại đối sư tôn của ngươi xuất thủ. Đương nhiên, ngươi bây giờ cũng không có tư cách bàn điều kiện với ta nha. Lý Diệu Linh nói xong, đứng trong hư không ha ha cười nói, phảng phất một cái được bệnh tâm thần nữ nhân điên. Diệp Lâm lúc trước để nàng kém chút mất mạng, nàng hiện tại liền nghĩ cần đùa chơi chết Diệp Lâm, chậm rãi đùa chơi chết Diệp Lâm. Được. Diệp Lâm hai mắt lập lòe, gần như không chút do dự, Lý Diệu Linh nói không sai, hắn hiện tại không cùng Lý Diệu Linh bàn điều kiện cơ hội, vì cứu Sở Tuyết, chỉ có bây giờ một con đường có thể đi. Hiện tại lại để cho người đi cứu Sở Tuyết hiển nhiên không còn kịp rồi, Lý Diệu Linh có khả năng như vậy quang minh chính đại, hiển nhiên là có lực lượng. Ha ha ha, có quyết đoán, ba người các ngươi phế vật còn không mau bên trên. Lý Diệu Linh cười xong, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, hướng về trước mắt ba người nổi giận mắng. Là, thánh nữ. Nói xong, ba người chậm rãi quay người, sắc mặt tàn nhẫn nhìn xem Diệp Lâm. Ta cái thứ nhất tới. Nói xong, một tôn chân nhân đứng tại phía trước, hai mắt nhìn xem phía dưới Diệp Lâm, hai tay nâng quá đỉnh đầu hư không ngay tại chậm rãi vỡ vụn. Thần kiếm, hiên viên, chém. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, vỡ vụn hư không bên trong, chậm rãi xuất hiện một thanh kim sắc cự kiếm, màu vàng bên trên cự kiếm tản ra tuyên cổ thê lương khí tức. Mà cái này thần kiếm hiên viên, chính là thái cổ nhân hoàng bội kiếm, thượng cổ nhân hoàng là địa vị gì? Nam châu nhân tộc tổng chủ. Một người trấn áp Nam châu nhân tộc, mà bội kiếm của hắn, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Mà trước mắt tôn này chân nhân triệu hoán đi ra chỉ là hiên viên thần kiếm hư ảnh, ẩn chứa thần kiếm hiên viên một tiêu uy năng, mà liền cái này một tiêu uy năng, đều không phải hóa thần cảnh chân nhân có khả năng ngăn cản. Diệp Lâm, ta một chiêu này, không biết ngươi có thể tiếp được hay không? Mấy phút trôi qua, thần kiếm hiên viên thân ảnh đã hoàn toàn xuất hiện ở trên bầu trời, hắn chiêu này rất cường đại, bất quá tụ lực thời gian hơi dài. Cao thủ so chiêu. Cho dù chậm như vậy không phải mấy giây cũng sẽ phải mệnh của hắn, cho nên chiêu này hắn một mực cũng chưa dùng qua, có chút gân gà. Thế nhưng hiện tại, cơ hội tốt như vậy để ở chỗ này, hắn cuối cùng có thể thử xem chiêu này uy lực. Mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ, quanh thân linh khí trước người tạo thành một cái màu vàng bình chướng, đã chuẩn bị kỹ càng. Đi! Chỉ nghe một tiếng gầm thét, màu vàng cự kiếm hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện hướng Diệp Lâm đánh tới. Tốc độ nhanh vô cùng, không gian đều bị nháy mắt đánh nổ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đã đi tới Diệp Lâm trước người, hung hăng đâm vào Diệp Lâm trước người màu vàng bình chướng bên trên. Màu vàng bình chướng ngăn cản không đủ một giây thay đổi ầm vang vỡ vụn, mà màu vàng trường kiếm hung hăng đâm vào Diệp Lâm ngực, Diệp Lâm thân thể trực tiếp bị đánh vào lòng đất. Trực tiếp đem cả tòa đại sơn đánh xuyên qua, cả tòa đại sơn cao tới mấy vạn mét, Diệp Lâm bị đánh vào mấy vạn mét thâm uyên bên trong. Mà xuống một khắc, một tiếng nổ mạnh to lớn truyền ra, cả tòa đại sơn trực tiếp bạo tạc, phạm vi ngàn dặm mặt đất đều bị đánh nổ. Chương 521, Diệp Lâm trọng thương. Từng đạo màu đỏ rực dung nham lao ra, giống như suối phun giống như tuôn ra. Phạm vi ngàn dặm cảnh tượng cùng tận thế không có gì khác biệt. Ha ha ha, hắn khẳng định chết rồi, đây chính là ta một kích mạnh nhất, liền hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân đều muốn toàn lực ứng phó đối đãi, lấy hắn nhục thân, căn bản ngăn cản không nổi. Vừa rồi công kích Diệp Lâm chân nhân nhìn thấy một màn như thế ha ha cười nói, chiêu này hắn còn là lần đầu tiên dùng, bây giờ xem ra, uy lực không tệ. Để hắn rất hài lòng, mà còn công kích kinh khủng như thế phía dưới, hắn cũng không tin Diệp Lâm còn sống. Phế vật, lăn xuống đi. Đang lúc tôn này chân nhân cao hứng thời điểm, sau lưng truyền đến Lý Diệu Linh lành lạnh tiếng mắng chửi, mới vừa rồi còn cười ha ha chân nhân sắc mặt lạnh lẽo, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên. Lý Diệu Linh hắn không thể trêu vào, mà còn một đối một, hắn cũng đánh không lại Lý Diệu Linh. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ lòng đất sống lại, Diệp Lâm thân thể chậm rãi đi tới giữa không trung. Lúc này Diệp Lâm khí tức rối loạn vô cùng, toàn thân máu me đầm đìa, vừa rồi một kích kia phía dưới, hắn mặc dù kháng trụ, thế nhưng tự thân cũng bị thương nặng. Tình huống lúc này cực kỳ không ổn. Cái này cũng chưa chết, xem ra có chút tài năng, thế nhưng ta lần này, người có lẽ ngăn cản không nổi đi. Nhìn thấy Diệp Lâm còn sống, còn lại hai tôn chân nhân mặt lộ kinh hãi vinh, vừa rồi một kích kia uy lực bọn họ để ở trong mắt, để tay lên ngực tự hỏi, để bọn họ mạnh kháng, bọn họ gánh không được. Rất có thể sẽ lập tức thân tử đạo tiêu, thế nhưng Diệp Lâm lấy hóa thần cảnh trung kỳ tu vi lại có thể hoàn mỹ chống được. Để bọn họ vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng, tới phiên ta. Lúc này, một tôn chân nhân đứng ra, quanh thân không gian vỡ vụn, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức bốc lên, toàn thân bị lục sắc quang mang bao khỏa. Cả phiến thiên địa đều tràn đầy lục sắc quang mang bao phủ cả phiến thiên địa. Những này lục sắc quang mang bên trong, phát ra một cỗ khủng bố đến cực điểm sát ý. Thấy thế, Diệp Lâm lấy ra một viên đan dược nuốt, sắc mặt cái này mới tốt nhìn một chút. Chết! Cái này chân nhân sắc mặt hung ác, những này lục sắc quang mang biến thành từng nhánh màu xanh mũi tên dài đến ngàn mét, dòng dã mấy trăm chi, chiếm cứ cả bầu trời. Trang diện cực kỳ rung động, cũng cực kỳ khủng bố. Siêu siêu siêu! Sau một khắc, chỉ nghe từng đạo tiếng xé gió, từng nhánh mũi tên hướng về Diệp Lâm vọt tới, màu xanh mũi tên trực tiếp xuyên thấu Diệp Lâm thân thể. Mà mấy trăm đạo mũi tên đều toàn bộ xuyên thấu Diệp Lâm thân thể. Diệp Lâm không thể kiên trì được nữa, thân thể rớt xuống trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, toàn thân máu tươi, hai tay chống đất, vẻ mặt hốt hoảng. Lấy hóa thần cảnh trung kỳ tu vi ngạnh kháng hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân hai đại sát chiêu, đổi lại bất luận kẻ nào đến, đã sớm thân tử đạo tiêu. Diệp Lâm sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy, còn phải dựa vào tự thân cường đại nghị lực cùng không thể địch nổi nhục thân. Dù sao tại thời kỳ thượng cổ, những cái kia thể tu thế nhưng là danh xưng đánh không chết tiểu cường. Không sai, tới phiên ngươi. Nhìn thấy Diệp Lâm bộ dáng như thế, Lý Diệu Linh trên mặt khó được xuất hiện một vệt tiêu ý, lúc này Diệp Lâm đã không sai biệt lắm. Một lần nữa, hắn khẳng định gánh không được. Nàng sở dĩ không đích thân xuất thủ, chính là muốn đích thân nhìn xem Diệp Lâm chết đi, đích thân nhìn xem Diệp Lâm bị hắn người giết chết, chính là muốn nhìn tận mắt Diệp Lâm chậm rãi chết tại trước mắt mình, dạng này mới có thể thỏa mãn nàng cái kia biến thái cảm xúc. Mà cuối cùng một tôn chân nhân đứng ra, nhìn xem phía dưới không nhúc nhích Diệp Lâm, sắc mặt bên trên tràn đầy cười tàn nhẫn ý. Xem ra cuối cùng tất sát một kích, vẫn là phải chính mình đến a. Chương 522, Diệp Lâm vẫn lạc. Diệp Lâm thế nhưng là vô danh sơn xuất sắc nhất thiên kiêu, nghe nói sư phụ vẫn là thái sơ, hơn nữa còn là cùng giai vô địch. Thế nhưng vậy thì thế nào đâu, còn không phải muốn chết trong tay của mình. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn chính tay đâm một tôn xuất sắc như thế thiên kiêu, hắn liền kích động toàn thân run rẩy, ngày sau đi ra cùng mặt khác chân nhân cũng có thể trang bức. Chính mình thế nhưng là tự tay chém giết Diệp Lâm tồn tại, chật chật chật, có thể thổi nửa đời người. Tu vi đến hắn cảnh giới này, đã tự biết tiềm lực dùng hết, vô vọng hợp đạo kỳ, hiện tại có thể làm, chỉ có hưởng thụ sinh sống. Dù sao cố gắng phấn đấu cả một đời, lần lượt tại sinh tử bên trong du lịch, chính là vì giờ khắc này, chính là vì không hề bị hắn người khống chế sao. Diệp Lâm, chết đi. Nói xong, hắn trên tay phải xuất hiện một đạo màu vàng mâm tròn bên trên khắc đầy phù văn thần bí. Oanh, oanh, oanh. Ba đạo kinh khủng tiếng vang truyền ra, chỉ thấy vị kia chân nhân sắc mặt điên cuồng, một quyền hướng về Diệp Lâm đánh tới, màu vàng viên mãn nháy mắt bay ra, lớn lên theo gió, cho Diệp Lâm trước mặt thời điểm, đã hóa thành một tấm đường kính ngàn mét lớn bàn. Lớn bàn bị đem Diệp Lâm bao trùm, sau đó hung hăng đánh trên mặt đất, đem Diệp Lâm trực tiếp đánh vào lòng đất. Nhìn thấy như vậy tràng diện, vị này chân nhân tự tin thu hồi tay phải, công kích của mình mặc dù tạo thành động tĩnh không có vừa rồi hai người lớn, cũng không có vừa rồi hai người tụ lực thời gian dài. Thế nhưng chính mình đạo này công kích thế nhưng là trực tiếp đả kích thần hồn, liền cùng là hóa thần cảnh chân nhân tu sĩ cũng không dám khinh thường. Đợi đến bụi mù tản đi, Diệp Lâm nằm trên mặt đất bên trên khí tức hoàn toàn không có, cùng một người chết không khác. Hô hấp cũng đều không có, toàn thân bị máu tươi bao khỏa, liền thần hồn đều tịch diệt. Thánh nữ, chết rồi. Xem xét sau một lát, ba tôn chân nhân đi đến Lý Diệu Linh trước người sâu sắc cúi đầu nói. Làm chuyện của chính các ngươi đi thôi. Lý Diệu Linh gật gật đầu nói, nghe vậy, ba tôn chân nhân gật gật đầu, quay người rời đi. Mà Lý Diệu Linh cái này mới đi đến Diệp Lâm trước người, nhìn xem chết đi Diệp Lâm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sách, trọng tình trọng nghĩa nam nhân tốt, bất quá vì một con kiến hôi, đáng giá không? Bất quá bây giờ ngươi chết, ta cũng nên thực hiện lời hứa của ta, yên tâm, Sở Tuyết không những sống rất thoải mái, mà còn ta sẽ việc này nói cho nàng, để nàng cả một đời đều tại áy náy bên trong. Lý Diệu Linh nói xong, trên mặt lộ ra biến thái nụ cười, một cái nhấc lên Diệp Lâm hướng về nơi xa bay đi. Dòng dã phi hành 3 canh giờ, Lý Diệu Linh đã đi tới Thiên Hà quận biên giới. Nơi đây là Thiên Hà quận thít ngoài rìa, mà còn thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, căn bản không có tu sĩ đặt chân. Nơi này sinh tồn, đều là một chút thịt thân tương đối cường đại phàm nhân mà thôi, mà còn nơi này, yêu thú trải rộng. Diệp sư đệ, thật tốt nằm đi. Lý Diệu Linh nói xong, sắc mặt vô tình, đem Diệp Lâm ném tới một cái đại sơn bên trong, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Diệp Lâm dù nói thế nào, Diệp Lâm hóa thần cảnh trung kỳ tu vi, hắn nhục thân, cũng là những này yêu thú yêu thích. Diệp Lâm thi thể rơi xuống rừng rậm này bên trong, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn, liền sẽ bị những này yêu thú đổ ăn. Mà Diệp Lâm thân thể thì đánh gãy mấy viên cành cây to làm hung hăng nện trên mặt đất, yên tĩnh nằm trên mặt đất bên trên. Cùng lúc đó, rừng rậm một chỗ khác, một vị làn da trắng chỉ toàn, khuôn mặt tướng mạo cực đẹp nữ tử mặc váy rơm đi tại rừng rậm bên trong, thiếu nữ đi theo phía sau hai tôn tay cầm lông dài tráng hán. Tiểu thư, bây giờ sắc trời đã tối, ta nghĩ chúng ta cần phải trở về, nếu như chờ màn đêm buông xuống, những cái kia kinh khủng gia hỏa sẽ ra tới. Chương 523, thần bí ba người. Trong đó một vị tráng hán ngẩng đầu nhìn bầu trời, hướng về thiếu nữ trước mắt nhẹ nói. Chủ tử, lại đi đi, phụ thân bây giờ tình huống không hề tốt đẹp gì, dựa theo ghi chép, phía trước có lẽ liền sẽ có điều trị phụ thân tổn thương bệnh thảo dược. Thiếu nữ hướng về sau lưng tên là trụ tử tráng hán đau khổ cầu khẩn nói. Cái này, tốt a. Trụ tử nhìn trước mắt thiếu nữ đau khổ cầu khẩn thâm tình, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi đáp ứng. Thiếu nữ không biết là, trụ tử ánh mắt chỗ sâu ẩn chứa một đạo tùy tiện phát giác không được vì mị. Ai bảo thiếu nữ trước mắt là muội muội mình đâu, muội muội của mình a, dưng dưng cũng muốn sủng. Cứ như vậy, ba người cùng nhau hướng về phía trước đi đến. Trên đường đi vừa nghỉ. Trụ tử, phía trước đó là vật gì? Đột nhiên, thiếu nữ dừng bước lại, hai mắt nhìn phía xa một cỗ thi thể kia mặt ngoài đã bị máu tươi bao trùm. Trụ tử nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng, toàn thân cảnh giác, hướng về một bên đồng bạn nháy mắt ra dấu, sau đó từng bước một hướng về phía trước đi đến. Chờ đến thi thể trước người, trụ tử chậm rãi ngồi xổm xuống đưa tay lắc lắc, cái này mới thả xuống đề phòng. Tại cái này hung hiểm vô cùng rừng rậm bên trong, tại mọi thời khắc đều muốn bảo trì đề phòng, không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào. Tiểu thư, là một người chết. Người chết. Thiếu nữ nghe vậy nhấc chân đi lên phía trước, ngồi xổm tại thi thể trước người, đưa tay tại thi thể trên mũi thăm dò mấy phần, sau đó nhíu mày, không có hô hấp. Mà còn cái này trên thi thể thương thế xem xét đều không phải yêu thú làm, dù sao yêu thú giết người, liền thi thể cũng sẽ không lưu lại cho ngươi. Trước mắt thi thể mặc dù bị máu tươi vây quanh, thế nhưng toàn bộ thi thể bảo trì hoàn hảo. Ai? Lúc này, thiếu nữ ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng đem trắng tinh như ngọc tay phải đặt ở thi thể trước người. Trụ tử ca, bộ ngực hắn còn tại có chút nhảy lên, hắn còn sống. Nghe đến thiếu nữ, trụ tử sắc mặt khiếp sợ, sau đó đem để tay tại thi thể trên ngực, lập tức sắc mặt hoảng hốt. Cái này rốt cuộc là ai a? Bị như vậy thương thế nghiêm trọng, thế mà còn có thể sống được. Trụ tử ca, nếu không chúng ta đem hắn mang về a? Bây giờ sắc trời đã muộn, ngày mai lại đến tìm thảo dược đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.